Xem ra lại cần nhờ ta mới có thể ngăn cơn sóng dữ nha. Tần ca mỹ mỹ nghĩ đến. Lập tức tần ca đi thẳng về phía trước, đi tới thạch đại tráng bên người, đem một bản vẽ gắng sức lượng đạo ngân giấy đưa cho thạch đại tráng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 182, Thạch Ngoại Điệp. Chương 182, Thạch Ngoại Điệp. Tiến vào tiểu thiên giới thời điểm, không chỉ có pháp khí, tiên khí cũng không thể mang vào, ngay cả nguyên thủy đạo cốt cũng giống vậy không thể mang vào, cho nên tần ca tự nhiên cũng sẽ không thể đủ giống như là ở trên thiên nguyên đại lục thời điểm mở dạng, tại đại chiến thời điểm trực tiếp lấy nguyên lực thôi động nguyên thủy đạo cốt, kích phát đạo ngân, ra chỉ trên người mình. Cho nên tần ca bình thường không có chuyện gì thời điểm cũng sẽ tu luyện một chút đạo ngân, chỉ bất quá bởi vì nguyên lực trong cơ thể đã trải qua tán đi, tần ca chỉ có thể ở trên giấy vẽ các loại đạo ngân. Chuyện như vậy đã bị thạch đại tráng đám người nhìn thấy qua rất nhiều lần, chỉ là ai cũng không có để ý qua. Đại tráng ca, ngươi dựa theo phía trên này dấu vết lấy nguyên lực ngưng tụ ra, rồi mới ra chỉ tại tiểu dũng trên người là có thể. Thần ca nói với thạch đại tráng. Nghe vậy, thạch đại tráng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng thần ca, thế là trực tiếp thôi động nguyên lực, dựa theo trên giấy lực lượng vẽ đạo ngân ngưng tụ lại, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đầu lực lượng đạo ngân. Rồi mới ra chỉ ở tại thạch dũng trên người. Ầm. Một cỗ quần quận khí huyết từ trên người thạch dũng bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, thạch dũng sức mạnh thân thể thế mà cũng gấp bội, cái này khiến thạch đại tráng đám người đều trừng lớn mắt chữ, thạch đại tráng càng là kêu lớn lên, tổ thuật, đây cũng là tổ thuật. Lập tức, trong thôn ánh mắt mọi người đều rơi vào tần ca trên người, lúc trước bởi vì anh cuồng thi triển đi ra tổ thuật, để bọn hắn 10 phần lo lắng, lại tuyệt đối không nghĩ tới tần ca thế mà cũng lấy ra tổ thuật. Cái này thật là làm cho người ta vui mừng. Đối diện anh cuồng trông thấy một màn này tự nhiên là trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, nhìn lấy tần ca, hận không thể đem tần ca chém thành muôn mảnh, lúc đầu vạn vô nhất thất kế hoạch cứ như vậy bị tần ca làm hỏng. Ngươi là ai, ta xem ngươi không hề giống thạch thôn người. Anh cuồng cắn răng nghiến lợi hướng tần ca hỏi. Nghe xong anh cuồng lời nói, tần ca cười cười, nói với anh cuồng, ta gọi thạch ngoại điệp, đường đường chính chính thạch thôn người. Chỉ là trước kia một mực tại tiểu thiên giới ngoại tu đi, cho nên ngươi mới chưa thấy qua ta. Thạch ngoại điệp anh cuồng nghe xong tần ca lời nói, nhẹ nhàng thì thầm một câu. Mà liền tại anh cuồng thoại âm rơi xuống, tần ca lập tức lớn tiếng nói, con ngoan, ta chính là cha của ngươi à, ngươi kêu ta làm gì sao nha. Nghe xong tần ca lời nói, thạch đại tráng đám người nhất thời đều ha ha phá lên cười, mà anh cuồng tự nhiên là lửa giận ngút trời, giống to, tiểu vương bắt đản, ngươi muốn chết, lao tử xé ngươi. Dứt lời. Anh cuồng trực tiếp một trưởng hướng tần ca vỗ tới, một trưởng này tự nhiên là ôm hận xuất thủ, cùng bạo mênh ngông nguyên lực cùng sức mạnh thân thể cùng một chỗ tuôn ra, ngưng tụ thành một cái to lớn ương chảo, hung hăng hướng tần ca vỗ tới. Anh cuồng đồng dạng là tiên cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là cùng thạch đại tráng đám người một dạng tiến vào tiên cảnh rất nhiều tuế nguyệt tu sĩ, căn bản không phải thạch dũng những cái này vừa mới bước vào tiên cảnh tu sĩ đủ khả năng so sánh. Một chảo này bên trong lực lượng ẩn chứa đủ để đem cái này một mảnh phương viên mấy vạn dặm sơn mạch hóa thành hư vô. Nhìn lấy anh cuồng xuất thủ, thạch đại tráng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, đồng dạng cuồng bạo mênh ngông nguyên lực cùng sức mạnh thân thể tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh lóe ra ánh sáng yếu ớt mang thiết chủ y, hướng về ương chảo đập tới, tiếp lấy liền đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang bạo phát đi ra, tiếp lấy một cỗ phảng phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa tại va chạm địa phương phóng thích, hướng về chung quanh nộn nhạo lên. Khiến cho chung quanh giữa thiên địa xuất hiện từng đạo gợn sóng, không gian kịch liệt vặn vẹo lên. Đây chính là tiểu thiên giới à, là 6 vị tổ thần sáng tạo ra không gian, bây giờ lại bị kịch liệt như vậy vặn vẹo, có thể thấy được thạch đại tráng cùng anh cuồng hai người mỗi lần xuất thủ là nhiều lần cuồng bạo, thực lực của hai người lại là nhiều lần cường hãn. Hừ. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp lấy đã nhìn thấy lao thạch đầu nhi hướng về phía trước khẽ vươn tay, hướng về vừa rồi va chạm địa phương một vòng, trong nháy mắt thạch đại tráng cùng anh cuồng hai người sức mạnh bùng lên liền tiêu tán vô tung, toàn bộ thiên địa đều khôi phục bình tĩnh. Muốn tỉ thí liền nhanh, không mẹ nheo nữa liền cút cho ta. Lao thạch đầu nhi hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe xong lão thạch đầu nhi lời nói, giận dữ anh cuồng hung tợn nhìn thoáng qua tần ca, lúc này mới thu liễm lửa giận, lập tức nói, tốt, vậy thì bắt đầu tỉ thí. Anh cuồng sở dĩ không dám ở lão thạch đầu nhi trước mặt làm cản, tự nhiên là bởi vì tại lao thạch đầu nhi trong tay bị nhiều thua thiệt. Hơn nữa cũng chính bởi vì lao thạch đầu nhi tỏa chấn ở chỗ này, mới khiến cho yêu man xung quanh tộc tu sĩ mặc dù một mực đang có ý đồ với cái thôn này, nhưng không có ai dám biến thành hành động. Dứt lời, anh cuồng lần nữa thôi động nguyên lực, ngưng tụ thành từng đầu đạo ngân, hướng về kia cái man lương tộc tu sĩ ra chỉ đi lên. Ầm ầm, một cỗ trùng thiên khí huyết từ cái kia man lương tộc tu sĩ trên người bạo phát đi ra, mà cái kia man đương tộc tu sĩ nhưng bởi vì đột nhiên tăng vọt khí huyết mà lộ ra cực độ vẻ thống khổ, nhất là trên người để trần càng là bạo khởi một nhiều sợi gân xanh, như là từng con giun đang bò. Mà liền sau đó một khắc, cái kia man đương tộc trên người tu sĩ thế mà xuất hiện từng đầu vết rách, máu tươi điên cuồng chảy xuôi xuống tới, từng tiếng gào thét từ man đương tộc tu sĩ trong miệng bạo phát đi ra. Im miệng! Thân là man đương tộc dũng sĩ, điểm ấy đau nhức ngươi đều nhịn không được sao? Anh cuồng hai mắt lấp lóe hàn quang, trầm giọng quát. Nghe xong anh cuồng lời nói, cái kia man đương tộc tu sĩ lập tức đình chỉ gào thét, nắm chặt song quyền, hướng về Tần Ca xem ra, trong hai mắt tràn đầy cứu hận, bởi vì phải không phải Tần Ca quấy rối, hắn cũng sẽ không tiếp nhận thống khổ như vậy. Tần Ca đối với man đương tộc tu sĩ nhìn hàm hàm không có để ý, nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc Thạch Đại Tráng, nhẹ nói nói, Đại Tráng ca, để cho ta đi. Thạch Đại Tráng tại nhìn thấy anh cuồng đem một đạo đạo tổ thuật ra chỉ tại cái kia man đương tộc tu sĩ trên người, tăng lên điên cuồng nó khí huyết lực lượng lại hoàn toàn không để ý nó chết khi còn sống, trong lòng liền bất an, biết tỷ thí lần này chỉ sợ vẫn là muốn thua. Bởi vì Thạch Dũng thế nhưng là hắn thân nhi tử, Thạch Đại Tráng không có khả năng giống anh cuồng như thế không để ý Thạch Dũng sự sống còn, cái này khiến Thạch Đại Tráng mười phần khó xử. Huynh đệ, ngươi nói đây là lời gì, thế nào có thể để ngươi đến đâu? Thạch Đại Tráng nghe xong Tần Ca lời nói, lắc đầu cự tuyệt Tần Ca yêu cầu. Mặc dù Tần Ca sức mạnh thân thể ở trong toàn thôn ngoại trừ Lao Thạch Đầu Nhi bên ngoài không người là đối thủ, nhưng là Tần Ca một không là thôn xóm bọn họ người, không cần thiết vì thôn hy sinh. Thứ hai Tần Ca lấy ra tổ thuật đã trải qua đối với thôn xóm bọn họ trợ giúp rất lớn, thế nào còn có thể để Tần Ca xuất thủ đây? Tần Ca nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, vừa cười vừa nói, Đại Tráng ca, ta đây bách chiến kích vừa mới chế tạo hảo còn chưa mở phong đâu, hiện tại có đưa tới cửa, ngươi nếu là không để cho ta xuất thủ, ta có thể tức giận. Thạch Đại Tráng nghe xong Tần Ca lời nói, nghĩ nghĩ, rồi mới thán thở ra một hơi, nói với Tần Ca, huynh đệ, đa tạ. Nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức hướng về phía trước đi đến, đi tới man đương tộc tu sĩ trước mặt, hai tay chấn động bách chiến kích, chỉ hướng đối diện man đương tộc tu sĩ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 183, tiểu thí thân thủ. Chương 183, tiểu thí thân thủ. Man đương tộc tu sĩ đã sớm đối với Tần Ca hận thấu xương, nếu không phải Tần Ca đi ra quấy rối, hắn căn bản cũng không cần tiếp nhận bây giờ dạng này tra tấn, cho nên gặp Tần Ca xuất trận, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo liền hướng Tần Ca vồ tới. Bởi vì chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, cận thân chiến đấu tự nhiên mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, Man đương tộc tu sĩ tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, cho nên đang xuất thủ trong nháy mắt liền lách mình đi tới Tần Ca trước mặt, tay phải như lợi chảo đồng dạng hướng về trong lòng Tần Ca cắm vào. Tần Ca nhìn lấy lấn người mà lên man đương tộc tu sĩ, hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức trong tay bách chiến kích quét ngang, sau phát tới trước, tại lợi chảo cắm vào hắn tâm khẩu trước đó quét man đương tộc tu sĩ sườn trái phía trên, chỉ nghe bịch một tiếng vang, như là sấm rền đồng dạng, lập tức man đương tộc tu sĩ liền bay ngang ra ngoài. Thôn chung quanh là một mảnh núi thấp, man đương tộc tu sĩ bay tứ tung, đụng vào trên một ngọn núi thấp, trực tiếp liền đụng đi vào, trông thấy một màn này, Thạch Đại Tráng đám người đều gọi khá hơn, mà sắc mặt của anh cuồng lại trở nên rất khó coi. Anh cuồng không nghĩ tới Tần Ca sức mạnh thân thể lại lợi hại như thế, hắn vừa rồi thế nhưng là dòng dã tại cái kia man đương tộc tu sĩ trên người ra chỉ 5 cái lực lượng đạo ngân, nói cách khác đem sức mạnh thân thể để cao gấp 5 lần, lại vẫn không phải là đối thủ của Tần Ca. Cái này khiến anh cuồng trong lòng dần dần bất an, hướng về trước mặt ma sát thạch nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lóe ra, cái này nhưng là bọn họ man đương tộc nhất bảo vật chân quý, nếu như cứ như vậy thua, vậy hắn nhất định sẽ nhận khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Cái này khiến anh cuồng lửa giận trong lòng dần dần dâng lên, nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca càng hung hiểm hơn. Giống. Gầm lên giận dữ từ núi thấp bên trong truyền đến, tiếp lấy cái kia một tòa núi thấp trực tiếp nổ tung, man đương tộc tu sĩ từ trong đó nhảy ra, hướng về Tần Ca đánh tới, trong chớp mắt đã đến Tần Ca trước mặt, đưa tay hướng về Tần Ca đầu vỗ xuống đi. Thấy thế, Tần Ca đem bách chiến kích dương lên, tiếp lấy hướng lên trên đâm một cái, đâm vào man đương tộc tu sĩ trên ngực, chỉ thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía, giống như là kim thiết chạm vào nhau đồng dạng, sau đó đã nhìn thấy man đương tộc tu sĩ hướng sau té bay ra ngoài, rơi vào anh cuồng phía trước. Sau một khắc, anh cuồng lại một lần thúc giục nguyên lực, ngưng tụ ra một đầu lực lượng đạo ngân, gia trì ở tại man đương tộc tu sĩ trên người. Anh cuồng, ngươi mẹ nó quá vô sỉ, hai người bọn họ là ở bên trong đối chiến, ngươi thế mà nhúng tay giúp đỡ. Trông thấy anh cuồng lại là man đương tộc tu sĩ gia trì một đạo lực lượng đạo ngân, Thạch Đại Tráng lập tức lớn mắng lên. Anh cuồng nghe xong Thạch Đại Tráng tiếng mắng, hừ lạnh một tiếng, nói nói, trước đó ngươi đã nói không được sao. Nghe vậy, Thạch Đại Tráng lửa giận dâng lên, chỉ anh cuồng một bên mắng to, một bên thôi động nguyên lực ngưng tụ một đạo lực lượng đạo ngân, liền muốn ra chỉ tại trên người Tần Ca. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca thanh âm chậm rãi truyền đến. Đại Trắng Ca, còn không cần ngươi xuất thủ. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca ở trên người thanh kim khải bên trên nhấn một cái, lập tức, toàn bộ thanh kim khải rơi trên mặt đất, ầm ầm tiếng vang không ngừng bạo phát đi ra, chấn động đại địa đều đi theo lắc lư. Cái này khiến đối diện anh cuồng sắc mặt kỳ biến, nhìn lấy Tần Ca hãy cùng nhìn lấy một cái quái vật một dạng. Vừa rồi Tần Ca cùng ma nương tộc tu sĩ đại chiến, cứ việc thoạt nhìn Tần Ca chiếm thượng phong, trên thực tế lực lượng giữa hai bên chênh lệch cũng không lớn, cho nên anh cuồng lại cho ma nương tộc tu sĩ ra chỉ một đạo lực lượng đạo ngân, cảm thấy như vậy thì có thể đem Tần Ca chiến thắng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca trên người áo giáp thế mà như thế trầm trọng, rơi ở trên mặt đất, đập đại địa không chỉ có xuất hiện từng vòng vết rách, càng là chấn động đại địa đều đi theo lay động, đây con mẹ nó còn là người sao? Thật đúng là nhẹ nhõm không ít. Tần Ca vừa cười vừa nói. Trong nửa tháng này trong tu luyện, Tần Ca bất kể là đi đi săn vẫn là ăn cơm, đi ngủ đều mặc thanh kim khải, cái này còn là lần đầu tiên đem thanh kim khải cởi, lập tức cũng cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng nhẹ nhõm, thể nội phảng phất lực lượng có dùng không hết. Giống. Ngay lúc này, lại bị ra chỉ một đầu lực lượng đạo ngân man lương tộc tu sĩ phát ra gầm lên giận dữ. Từng đầu vết rách ở trên người hắn xuất hiện, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ngang, bất quá lực lượng trong cơ thể lại càng kinh khủng hơn. Chỉ thấy ma nương tộc tu sĩ hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, lóe ra cừu hận của khắc cốt minh tâm, lập tức thân thể lóe lên liền xuất hiện ở Tần Ca bên người, đưa tay liền hướng Tần Ca cánh tay bắt tới, cùng lúc đó, lóe ra hàn quang mỏ nhọn càng là hướng về Tần Ca mi mắt mổ đi qua. Tần Ca lạnh rên một tiếng, quyết định không còn thủ hạ lưu tình, trong tay bách chiến kích từ bên trên hướng phía dưới bổ tới. Trực tiếp bổ vào ma nương tộc tu sĩ chụp vào hắn cánh tay một cánh tay bên trên, thổi phu một tiếng, tiếp lấy huyết quang lóe lên, một đầu cánh tay liền bay lên, rơi trên mặt đất. Bách chiến kích dư lực không giảm, tiếp tục hướng về ma nương tộc tu sĩ ngực bổ tới, cùng lúc đó, Tần Ca tay trái chập ngón tay như kiếm, trực tiếp hướng về ma nương tộc tu sĩ nơi cổ họng đâm tới, phốc phốc một chút, Tần Ca tay trái ngón tay cắm vào ma nương tộc tu sĩ cổ. Chỉ dùng hai cái sát chiêu, Tần Ca liền đem ma nương tộc tu sĩ giải quyết. Nhìn lấy ma nương tộc tu sĩ trong đôi mắt sinh cơ dần dần tiêu tán, Tần Ca hai tay chấn động, ma nương tộc tu sĩ thi thể té bay ra ngoài, rơi vào dưới chân của anh cuồng, cái này khiến anh cuồng khỏe mắt một trận cuồng loạn, mà vừa lúc này, một đạo thanh quang từ ma nương tộc thân thể của tu sĩ bên trong xung ra, hóa thành một cái thanh sắc tiểu ưng. Ma nương tộc tu sĩ sớm đã là bước vào hóa thần cảnh, cho nên tự nhiên dựng dục ra nguyên thần, cái kia thanh sắc tiểu ưng chính là, mà chỉ cần cái này thanh sắc tiểu ưng bất diệt. Ma nương tộc tu sĩ liền có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng mà ngay tại lúc này, anh cuồng há miệng, một cỗ hấp lực tuôn ra, trực tiếp liền đem cái kia thanh sắc tiểu ưng hút vào, lập tức lạnh giọng nói nói, phế vật, lưu ngươi làm gì dùng. Nhìn lấy anh cuồng động tác, Tần Ca nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, quay người hướng thạch đại tráng đám người đi đến. Lần này tiểu thí thân thủ, Tần Ca đối với mình bây giờ chiến lược hết sức hài lòng, mặc dù hắn hiện tại vẹn vẹn có được sức mạnh thân thể. Lại không có chút nào so mới vừa đến tiểu thiên giới thời điểm yếu, nếu như lại thi triển một chút thủ đoạn lời nói, Tần Ca chiến lực sẽ càng mạnh. Dừng lại. Tỷ thí còn không có kết thúc, ngươi còn không thể trở về. Ngay tại Tần Ca trở về thời điểm ra đi, anh cuồng hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca quay người hướng anh cuồng nhìn lại, lại trông thấy anh cuồng nhanh chân đi về phía trước. Thấy thế, Tần Ca còn chưa lên tiếng, thạch đại tráng đã trải qua chắn Tần Ca phía trước, lớn tiếng nói, anh cuồng. Ngươi còn muốn thế nào, các ngươi đã trải qua thua. Đúng, chúng ta trận đầu thua, cái này còn không có trận thứ hai nha, chúng ta không phải đã nói 3 ván thắng 2 thì thắng sao, anh cuồng cười lạnh nói với Thạch Đại Tráng. Nghe xong anh cuồng lời nói, Thạch Đại Tráng mấy người Thạch thôn tất cả mọi người nổi giận, thời điểm nào nói 3 ván thắng 2 thì thắng, cái này anh cuồng cũng quá vô sỉ. Tần Ca rất bình tĩnh, nhìn lấy vô cùng đắc ý anh cuồng, Tần Ca hơi nhếch khóe môi lên lên, lẳng lặng nhìn đối phương. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 184, ngươi như thế không biết xấu hổ. Chương 184, ngươi như thế không biết xấu hổ. Lúc trước cùng ma nương tộc tu sĩ một trận chiến, Tần Ca chỉ là tiểu thí thân thủ, cũng không có đem hết toàn lực, cứ việc cái kia ma nương tộc tu sĩ được ra chỉ trọn vẹn 6 đầu lực lượng đạo ngân, tăng lên gấp 6 lần sức mạnh thân thể, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Tần Ca. Đây là bởi vì mặc dù cái kia ma nương tộc tu sĩ được ra chỉ 6 đầu lực lượng đạo ngân, nhưng này cái man lương tộc tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia lực lượng tăng vọt, cho nên dạng này ra chỉ đối với cái kia man lương tộc tu sĩ ngược lại không có chỗ tốt, mà là tăng lên man lương tộc tu sĩ gánh vác, để Tần Ca tùy tiện liền đem nó chém giết. Bây giờ anh cuồng muốn chơi xỏ lá, tiếp tục cùng Tần Ca tỉ thí, Tần Ca đang cầu mà không được, đương nhiên sẽ không e ngại. Bất quá Thạch Đại Tráng không biết Tần Ca tâm tư, nghe xong anh Cuồng lời nói sau mắng to, anh Cuồng, ngươi mẹ nó chính là một hỗn đản, dù sao chính là chúng ta thắng, ngươi xéo đi nhanh lên, bằng không chúng ta sẽ không khách khí. Không khách khí ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi thế nào không khách khí. Anh Cuồng nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, hừ lạnh một tiếng nói ra. Dứt lời, anh Cuồng vỗ túi chữ vật bên hông, một cây hắc sắc lông vũ bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là căn này hắc sắc lông vũ xem xét liền đã trải qua vô tận tuế nguyệt, không chỉ có thưa thất vô cùng, càng là đã bắt đầu băng tán. Nhưng mà trông thấy căn này hắc sắc lông vũ, sắc mặt của Lao Thạch Đầu Nhi biến đổi, hai con ngươi tinh quang lóe lên, trực tiếp đi tới trước mọi người mới, hai mắt nhìn chằm chằm anh Cuồng trong tay hắc sắc lông vũ, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thủy Tổ Chân Vũ tiểu tử ngươi ngược lại là có quyết đoán. Lao Thạch Đầu Nhi trầm giọng nói ra. Phía trước đã trải qua nói, anh Cuồng bọn hắn những cái này man tộc là tiểu trong thiên giới thổ dân, từ thái cổ thời điểm liền đã ở trong tiểu thiên giới sinh hoạt cùng tu luyện, bọn hắn cũng cùng 36.000 khỏa cổ tinh bên trên tu sĩ một dạng có thể phi thăng thiên giới. Anh Cuồng trong tay hắc sắc lông vũ là một cây thủy tổ chân vũ, là man ưng tộc một vị đã nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ, phi thăng thiên giới thủy tổ, đem một thân lực lượng quán trú ở nơi này một bên trong cái lông chim, truyền thừa xuống che chở man ưng tộc. Cùng nguyên thủy đạo cốt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, một khi kích phát có thể phát huy ra vị kia thủy tổ mạnh nhất thần thông. Chỉ bất quá muốn kích phát thủy tổ chân vũ cần có đại giới thật sự là quá lớn, không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Anh Cuồng tay cầm thủy tổ chân vũ, nhìn lấy Lao Thạch Đầu Nhi, mặc dù có chút kiêng kỵ Lao Thạch Đầu Nhi thực lực, bất quá có thủy tổ chân vũ nơi tay, anh Cuồng dũng khí cũng tộc một chút, lạnh giọng nói nói, ba ván thắng hai thì thắng, so hay không? Được. Ta với ngươi so. Thạch Đại Tráng nghe xong anh Cuồng lời nói, quát lớn. Chỉ là nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, anh Cuồng hừ lạnh một tiếng, nói nói, cùng ngươi so ngươi cho lão tử một bên hóng mát đi thôi, lão tử chỉ cùng hắn so, chờ hắn thua, lão tử ngược lại là có thể cân nhắc cùng ngươi so. Anh Cuồng nói tới chi nhân tự nhiên là Tần Ca, nghe xong hắn, Thạch Đại Tráng tự nhiên không đồng ý, còn muốn nói nữa, lại bị Tần Ca ngăn lại. Tần Ca nhìn lấy đắc chí vừa lòng anh Cuồng, bình tĩnh nói với anh Cuồng. Ngươi nghĩ thế nào so vẫn là chỉ so với nhục thân chi lực sao? Nếu quả là như vậy, ta phụng bồi tới cùng, nếu là còn muốn so nguyên lực tu vi lời nói, thật có lỗi, ta còn không có tu luyện ra nguyên lực. Nghe xong Tần Ca lời nói, anh Cuồng trong hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, lập tức hướng Tần Ca lớn tiếng nói, bằng chừng ấy tuổi thế mà có lợi hại như thế nhục thân chi lực, vẫn còn không có tu luyện ra nguyên lực, xem ra ngươi là muốn đánh vỡ đế nhất hoán huyết cảnh ghi chép, ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Lúc trước đế nhất tại sáng tạo ra hoán huyết cảnh có được vạn mã buôn đằng lực thời điểm mới 22 tuổi, bây giờ Tần Ca mới 20 tuổi, tự nhiên có cực lớn khả năng đánh vỡ đế nhất ghi chép, chỉ bất qua chuyện này tại anh Cuồng mấy người man đương tộc tu sĩ thật sự mà nói là chuyện cười lớn. Ở bên trong tiểu thiên giới, đế nhất tồn tại như là thiên thần đồng dạng, bất kể là nhân tộc, vẫn là yêu tộc cùng man tộc, sùng bái đế nhất tu sĩ đơn giản nhiều vô số kể, tất cả mọi người đều đang đợi đế nhất tiếp xuống kinh lịch mạnh nhất thiên kiếp khảo nghiệm. Bằng ít thời gian tu luyện phi thăng thiên linh giới. Anh Cuồng tự nhiên cũng là đế nhất người sùng bái một trong, cho nên nghe được Tần Ca còn không có tu luyện nguyên lực liền đã hiểu Tần Ca dự định, tự nhiên cảm thấy đây là chuyện cười lớn, thế nào khả năng có người có thể đánh vỡ đế nhất ghi chép đâu. Có phải hay không là trò cười không cần ngươi quan tâm, ngươi liền nói thế nào so đi. Tần Ca nghe xong anh Cuồng lời nói, bình tĩnh nói. Tần Ca đương nhiên biết tiểu trong thiên giới tu sĩ đối với đế nhất sùng bái, không cần nói những địa phương khác. Ngay cả thạch thôn nơi này người trẻ tuổi cũng không ít sùng bái đế nhất, dù sao đối với cường giả sùng bái là nhân chi thường tình, Tần Ca đương nhiên sẽ không bởi vì tức giận như vậy, cũng sẽ không bởi vì anh Cuồng chế giễu liền đánh mất lòng tin. Anh Cuồng nghe xong Tần Ca lời nói, cười lạnh nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã ngươi như thế muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi ta ở giữa vẫn là so nhục thân chi lực, đồng thời không thể sử dụng tổ thuật. Tần Ca không có gia trì tổ thuật liền đã có thể đem cái kia gia trì 6 đạo tổ thuật man lương tộc tu sĩ chém giết, anh Cuồng mặc dù rất có lòng tin có thể tại sức mạnh thân thể phương diện chiến thắng Tần Ca, lại cũng không thể không tiến hành hạn chế, để tránh lật thuyền trong mương. Nghe xong anh Cuồng lời nói, Tần Ca thần sắc bình tĩnh, nói với anh Cuồng, ngươi như thế không biết xấu hổ, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không ở tỉ thí quá trình bên trong vận dụng nguyên lực. Nghe vậy, Thạch Đại Tráng mấy người thạch thôn người đều phá lên cười. Mà anh Cuồng nghe xong Tần Ca lời nói thì là hai con ngươi phun lửa, hận không thể hiện tại liền đem Tần Ca xé nát. Để ép lửa giận trong lòng, anh Cuồng nói với Tần Ca, nếu như ta dùng nguyên lực, cái kia liền coi như ta thua. Chỉ nói mà không làm ai cũng biết, đến lúc đó ngươi lại không biết xấu hổ dùng nguyên lực, đem ta đánh chết, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần ca nghe xong anh cuồng lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, anh cuồng lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, lớn tiếng hướng Tần ca rống nói, danh con, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trừ phi ngươi phong ấn nguyên lực tu vi, bằng không mà nói, ta sẽ không cùng ngươi so. Đối mặt anh cuồng gầm thét, Tần ca bình tĩnh nói. Anh cuồng nghe xong Tần ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tần ca, cuối cùng nhất lạnh giọng nói nói, tốt, lao tử liền phong ấn nguyên lực, để ngươi tiểu tử chết tâm phục khẩu phục. Vừa nói, anh cuồng liền muốn động thủ phong ấn nguyên lực của mình tu vi, bất quá Tần ca lại mở miệng nói ra, ta cũng không tin từ ngươi, để đại tráng ca giúp ngươi phong ấn. Nghe xong Tần ca lời nói, anh cuồng khỏe mắt cuồng loạn, trong lỗ mũi không ngừng có bạch khí tuôn ra, lửa giận tại bộ ngực của hắn cháy hừng hực lấy. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhận làm nhục như vậy, nếu như không phải là vì chém giết Tần ca, đem Tần ca bóp chết trên con đường của trưởng thành, anh cuồng tuyệt đối sẽ không chịu đựng khuất nhục như vậy. Tần ca không để ý đến anh cuồng cái kia ánh mắt của muốn giết người, đem một bản vẽ lấy phong ấn đạo ngân giấy đưa cho mà đến Thạch Đại Tráng, mà Thạch Đại Tráng tự nhiên không khách khí, trực tiếp thúc giục nguyên lực ngưng tụ ra một đầu phong ấn đạo ngân, hướng về anh cuồng rơi đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 185, lừa gạt. Chương 185, lừa gạt. Anh cuồng nhìn lấy phong ấn đạo ngân hướng về trên người hắn bay tới, khỏe mắt cuồng loạn, song quyền nắm chặt, cố nén thôi động nguyên lực đem phong ấn đạo ngân nổ nát xúc động, mặc cho cái kia một đầu phong ấn đạo ngân rơi ở trên người hắn, đem hắn nguyên lực trong cơ thể triệt để phong ấn bắt đầu. Sở dĩ nhìn xuống, là bởi vì anh cuồng có tuyệt đối tự tin có thể đem Tần ca chém giết, về phần Thạch Đại Tráng đám người, anh cuồng lại là không có để ở trong lòng. Toàn bộ thạch thôn người đều là một cây gân, chỉ cần hắn thật là dùng sức mạnh thân thể đem Tần ca chém giết, Thạch Đại Tráng bọn họ sẽ không bắt hắn dạng gì. Tần ca nhìn lấy phong ấn đạo ngân rơi vào anh cuồng trên người, khỏe miệng hơi nhếch lên, lập tức hướng về Thạch Đại Tráng hét lớn một tiếng, Đại Tráng ca, ngươi còn thất thần cái gì à, mau tới à, đánh chết hắn. Huynh đệ, như vậy không tốt đâu. Thạch Đại Tráng nghe xong Tần ca lời nói, đầu tiên là sức sở, lập tức nói với Tần ca. Chỉ là vừa hướng Tần ca nói như vậy, Thạch Đại Tráng lại trực tiếp xuất thủ, cuồng bạo sức mạnh thân thể cùng nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra, ngưng tụ thành một chiếc đũa lớn, hướng về anh cuồng liền đập xuống, mà anh cuồng căn bản là không phản ứng kịp liền bị cự chú in đện vào trong đại địa mặt. Giết! Gặp Thạch Đại Tráng xuất thủ, Tần ca hét lớn một tiếng, múa bách chiến kích liền xông tới. Mà theo Tần ca tiếng giống to này, thạch thôn tất cả tráng hán đều rối rít xuất thủ, ngay cả Thạch Lệ mấy người phụ nhân cũng không ngoại lệ, trang diện lập tức liền lớn loạn cả lên, bất quá bởi vì ma nương tộc thiếu đi anh cuồng, thực lực ở vào tuyệt đối hạ phong, toàn bộ bị chém giết chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Thạch Đại Tráng, các ngươi Thạch Thôn muốn phải cùng chúng ta Man Lương tộc khai chiến sao? Ngay tại đại loạn bùng nổ thời điểm, anh cuồng thanh âm từ dưới đất mặt truyền đến. Tiếp đó, Thạch Đại Tráng lấy nguyên lực cùng sức mạnh thân thể ngưng tụ cự chú y bay lên, từng đạo răng khắp nơi vết thương ra trên người bây giờ, máu tươi tứ chảy. Anh cuồng phẫn nộ từ dưới đất nhảy lên trên, trong hai con ngươi đều là lửa giận, trừng mắt đang ở tàn sát Man Lương tộc tu sĩ Tần ca. Hắn không nghĩ tới Tần ca thế mà dạng này không biết xấu hổ, lừa gạt hắn phong ấn nguyên lực tu vi, lại hoàn toàn không cùng hắn tỉ thí, mà là để Thạch Đại Tráng xuất thủ. Phải biết anh cuồng cùng Thạch Đại Tráng thực lực tương xứng, nếu là tại bình thường căn bản không biết sợ Thạch Đại Tráng, nhưng bây giờ anh cuồng bị phong ấn nguyên lực, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Thạch Đại Tráng nghe xong anh cuồng lời nói lại là cười hắc hắc, trực tiếp thao túng cự chú ý lại hướng về anh cuồng đập xuống. Thấy thế, anh cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn bộ lực lượng hướng về cự chủ y đánh tới, kết quả vẫn là bị cự chủ y nện vào dưới đất mặt. Tiếp lấy Thạch Đại Tráng lần lượt điều khiển cự chủ y hướng về dưới đất đấm vào, chỉ nghe thấy từng tiếng ầm ầm tiếng vang, lại không còn có trông thấy anh cuồng từ phía dưới nhảy ra, mà cái khác Man Lương tộc tu sĩ cùng từng cái rất ưng đều bị Tần ca bọn hắn chém giết, một người sống đều không lưu. Đại Tráng ca, ngươi quá không phúc hậu, quá thất đức, thế nào có thể lừa người ta phong ấn nguyên lực đây? Đại chiến sau khi, Tần ca nói với Thạch Đại Tráng. Nghe xong Tần ca lời nói, Thạch Đại Tráng trợn trắng mắt, rõ ràng là Tần ca lừa gạt anh cuồng, kết quả Tần ca thế mà dạng này không biết xấu hổ, đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn, bất quá vừa rồi đánh sảng khoái nha. Sau đó Thạch Đại Tráng đem cự chú ý thu hồi, thấy thế, Tần ca vội vàng nhảy xuống bịn đện đi ra hố to phía dưới, lúc này anh cuồng đã trải qua máu thịt bé bét, giống như một đoàn thịt nhau đồng dạng, Tần ca không để ý đến những cái này, đưa tay đi bắt anh cuồng bên hông túi chữ vật. Bất quá ngay lúc này, hấp hồi anh cuồng vươn tay, bắt được Tần ca tay, đây chính là dọa Tần ca nhảy một cái, hét lớn, mẹ nó, dạng này cũng chưa chết, ngươi thật đúng là mạng lớn nha. Đại Tráng ca, tranh thủ thời gian cho hắn thêm đến một chút. Danh con, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Anh cuồng dùng hết cuối cùng khí lực hướng Tần Ca quát. Dứt lời, anh cuồng nghiêng đầu một cái liền triệt để không có sinh sống. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, lập tức đem anh cuồng bên hông túi chữ vật cầm xuống tới, thôi động linh thức mở túi đựng đồ ra, đem cái kia một cây hắc sắc lông vũ đem ra. Xấu xí là xấu xí một chút, bất quá sau này cầm tới làm một thanh quạt lông vẫn là có thể thích hợp. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca nhảy ra hố to, cầm chỉ có dài 2 tấc hắc sắc lông vũ, hướng về phía trước nhẹ nhàng quét một chút, vô thanh vô tức, phía trước từng mảnh đại thụ che trời trực tiếp hóa thành bột mịn, từng tòa núi thấp trực tiếp nổ tung, toái thạch bắn ra 4 phía bay ra. Nhìn lấy cảnh tượng như vậy, Tần Ca lập tức liền há to miệng, hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua, cũng không có quán chú nguyên lực triệt để kích phát căn này hắc sắc lông vũ, lại như cũ có uy lực như thế, cái này khiến Tần Ca có chút khó có thể tin, cảm thấy chiếc lông chim này so với bình thường tiên khí đều cường đại hơn nhiều. Tần Ca huynh đệ, chúng ta cũng đều xuất lực, chỗ tốt này cũng không thể đều bị ngươi cầm đi. Đi Thạch Đại Tráng nhìn lấy Tần Ca cầm cây kia hắc sắc lông vũ nhẹ nhàng quét qua thì có uy lực như thế, tự nhiên 10 phần hâm mộ, có chút chua chát nói ra. Nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, Tần Ca bất động thanh sắc, đầu tiên là đem căn này thủy tổ chân vũ thu vào hắn túi trữ vật, rồi mới lúc này mới nói với Thạch Đại Tráng: "Đại Tráng ca, ngươi như thế cao lớn uy mãnh, một cây lông vũ thế nào có thể xứng với ngươi khí chất đâu?" Thạch Đại Tráng nghe xong lời này lập tức hớn hở ra mặt, cười lớn nói: "Đó là một cái rắm, còn không mau đi chạm thảo trừ căn." Thạch Đại Tráng đang ở đắc ý thời điểm, cái mông lại bị Lao Thạch Đầu Nhi đạp một cước, bị Lao Thạch Đầu Nhi khiển trách bắt đầu. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Thạch Đại Tráng mấy người trong thôn tráng hán nhao nhao hành động, thẳng đến Man Ưng tộc lãnh địa, bởi vì anh cuồng đã chết, Man Ưng tộc đã không có cao thủ, Thạch Đại Tráng bọn hắn tiến đến tự nhiên có thể triệt để đem Man Ưng tộc cái phiền toái này giải quyết. Thạch thôn ở nơi này tiểu thiên giới bên trong ở vào cực kỳ vắng vẻ chi địa, vẫn luôn là không tranh quyền thế yên tĩnh tu luyện, phiền phức chủ yếu chính là đến từ Man Ưng tộc những cái này man tộc thổ dân, trước kia mặc dù cũng có tranh đấu, bất quá song phương đều có cố kỵ, tự nhiên chưa từng xảy ra chết như vậy chiến. Lại không nghĩ tới hôm nay anh cuồng bị Tần Ca lừa gạt phong ấn nguyên lực, này mới khiến Thạch Đại Tráng bắt được cơ hội, từ đó nhất cử đem Man Ưng tộc trừ bỏ. Có thể nói lần này Tần Ca tuyệt đối lập công lớn, cho nên Tần Ca đem anh cuồng cây kia thủy tổ chân vũ cầm đi, Thạch Đại Tráng cũng chỉ là chua chát nói một câu, những người khác không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đợi đến Thạch Đại Tráng đám người rời đi, Thạch Lệ mấy người phụ nhân động thủ đem Man Ưng tộc tu sĩ thi thể đều xử lý sạch sẽ, sau đó đem những rất đó ưng thi thể đều thu vào, chuẩn bị ban đêm làm gà con hầm ấm. "Đi theo ta." Lão Thạch Đầu Nhi nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca đi theo Lão Thạch Đầu Nhi hướng trong thôn đi đến. Rất nhanh là đến 5 tòa đại đỉnh vị trí, Lao Thạch Đầu Nhi ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, đốt lên thuốc lá sợi, thôn vân thổ vụ. Lao Thạch Đầu Nhi, ngươi tìm ta cái gì sự tình nha? Tần Ca ngồi ở một bên, hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thạch Đầu Nhi một bên phun vòng khói thuốc mà, một bên nhìn thoáng qua Tần Ca, cũng không có nói cái gì, cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái, chỉ có thể lặng lặng chờ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 186 Hai lần thay máu. Chương 186, hai lần thay máu. Tần Ca lặng lặng ngồi ở một bên, mà Lao Thạch Đầu Nhi thì là hưởng thụ địa thôn vân thổ vụ lấy, hai người ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến Lao Thạch Đầu Nhi đem một túi thuốc hút xong, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói, ngươi cần phải đi. Nghe xong Lao Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca một chút cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng sớm đã đoán được, hơn nữa Tần Ca cũng sớm đã dự định muốn rời khỏi thạch thôn nơi này. Dù sao thạch thôn quá vắng vẻ, tài nguyên tu luyện quá ít, bên ngoài còn có rộng lớn hơn bầu trời. Lao Thạch Đầu Nhi bọn hắn bộ tộc này tu luyện cùng luyện khí có quan hệ, mà thạch thôn từng mảnh xung quanh bên trong dãy núi có đầy đủ khoáng mạch có thể cung cấp bọn hắn tu luyện sử dụng, nhưng là Tần Ca lại không được, một mực ở lại chỗ này, liền sẽ chậm trễ Tần Ca tu luyện. Cho nên nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, ân, ta đã biết. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, đồng dạng nhẹ gật đầu. Lập tức nói với Tần Ca, tại ngươi trước khi rời đi, ta trước kể cho ngươi giảng liên quan tới tiểu thiên giới sự tình, đối với ngươi sau này có lẽ có ít tác dụng. Từ khi đi vào thạch thôn sau này, Tần Ca vẫn luôn đang khổ tu, lại là không có thời gian hướng Lao Thạch Đầu Nhi nghe ngóng tiểu thiên giới sự tình, bây giờ nghe Lão Thạch Đầu Nhi muốn nói việc này, tự nhiên hứng thú. Lao Thạch Đầu Nhi cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói với Tần Ca, tiểu thiên giới phân Tam Thiên Châu cùng Cửu Trọng Thiên. Thạch thôn ở vào Tam Thiên Châu bên trong Nguyên Châu, vị trí tiểu thiên giới đông bộ biên giới, ngươi từ thạch thôn một mực hướng tây đi liền có thể đi đến tiểu thiên giới vùng đất trung ương. Tần Ca lặng lặng nghe lão Thạch Đầu Nhi nói sự tình, thời gian dần trôi qua đối với tiểu thiên giới có hiểu một chút, chỉ là Tần Ca không nghĩ tới tiểu thiên giới thế mà lại bắt ngát như thế, chỉ là đại địa thì có Tam Thiên Châu, đồng thời mỗi một châu cương vực nếu so với Thiên Nguyên Đại Lục bên trên một châu chi địa khổng lồ gấp trăm lần cũng không chỉ. Ở bên trên Tam Thiên Châu có cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên cương vực cũng đều phải so Tam Thiên Châu khổng lồ rất nhiều. Tiểu thiên giới bên trong ngoại trừ yêu man thổ dân, tự nhiên là đến từ 3.000 cổ tinh tu sĩ nhân tộc, đồng thời bởi vì từng cái cổ tinh tu sĩ thực lực khác biệt, cho nên chiếm cứ địa bàn tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Lấy Lao Thạch Đầu Nhi bọn hắn làm thí dụ, bọn hắn đến từ Thiên Lô Tinh, so với những hành tinh cổ khác thực lực chênh lệch quá nhiều, cho nên cũng chỉ có thạch thôn khối này nho nhỏ lãnh địa. Nhưng mà giống như là Tiên Vương Tinh, Tiên Sao Tinh, Kỳ Lân Tinh, Thiên Long Tinh, Phượng Hoàng Độ Sáng tinh thể cổ tinh bên trên tu sĩ tự nhiên là phải mạnh mẽ hơn nhiều, ở nơi này tiểu thiên giới bên trong chiêm cư cương vực cũng liền muốn lớn hơn một chút, bất quá ở nơi này tiểu thiên giới bên trong thế lực nhất là tự nhiên là khổng lồ đến từ Tử Vi Đế Tinh đế thị nhất tộc. Rời đi nơi này sau khi, ngươi có thể lựa chọn một cái thế lực gia nhập, đối ngươi như vậy tu luyện có chỗ tốt. Lao Thạch Đầu Nhi đang nói tiểu thiên giới một ít chuyện sau nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, rồi mới liền cáo từ, chuẩn bị rời đi tiểu thiên giới, hồi Thiên Nguyên Đại Lục. Bây giờ Tần Ca trùng tu hoán huyết cảnh lại một lần đạt đến cảnh giới viên mãn, là cần phải trở về. Lao Thạch Đầu Nhi gặp Tần Ca muốn rời khỏi tiểu thiên giới, cũng không có ngăn cản, chỉ là nói với Tần Ca, sau này bên ngoài hành tẩu nhất định phải cẩn thận. Mặc dù đang cái này tiểu thiên giới bên trong giới tình huống bình thường bị giết đều không có quan hệ, nhưng một chút thế lực cường đại cũng có thủ đoạn có thể diệt sát nguyên linh hồn phách, các không thể chủ quan. Tần Ca nghe xong lão Thạch Đầu Nhi lời nói trong lòng run lên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, vốn chỉ là cho rằng ở nơi này tiểu thiên giới bên trong căn bản không cần lo lắng bị giết, bởi vì cho dù là bị giết cũng bất quá là tổn thất một chút nguyên linh lực lượng hồn phách, không có ảnh hưởng quá lớn. Lại không nghĩ rằng ở nơi này tiểu thiên giới bên trong thế mà xuất hiện có thể chém giết nguyên linh hồn phách thủ đoạn, cái này khiến Tần Ca trong lòng cực kỳ chấn kinh, nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao cái này tiểu thiên giới bên trong thế nhưng là hội tụ 3.000 cổ tinh đứng đầu nhất tu sĩ, nghiên cứu ra chém giết nguyên linh hồn phách thủ đoạn cũng không kỳ lạ. Mặt khác, mặc dù phía ngoài pháp khí, tiên khí không thể mang vào, nhưng là có thể ở trong tiểu thiên giới chế tạo, nói không chừng đã có người chế tạo ra có thể đối phó nguyên linh hồn phách pháp khí, tiên khí. Bất quá Tần Ca mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, nếu như là trước kia, Tần Ca nhất định sẽ gấp đôi cẩn thận. Nhưng hắn hiện tại đã đem đại nhật tử đồng tu luyện thành công, có lực lượng thấu thị, còn có ai có thể ở Tần Ca trước mặt đùa nghịch thủ đoạn đâu. Lao Thạch Đầu Nhi, thay ta cùng đại tráng ca bọn hắn nói một tiếng, ta đi trước. Tần Ca cười nói với Lao Thạch Đầu Nhi. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, sau một khắc, Tần Ca thân thể liền hóa thành một mảnh quang vũ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Đại Lục động thiên phúc địa trong không gian thịnh kinh thành tổ đàn bên trên, Tần Ca thân thể chấn động, sau đó liền mở mắt ra chử. Mở ra mi mắt Tần Ca vội vàng thôi động linh thức nội thị Chu Thiên, lập tức liền phát hiện hắn tình huống hiện tại cùng tại tiểu thiên giới bên trong giống như lúc, đan điền mệnh hải không gian không thấy, nguyên lực cũng không thấy, chỉ có sức mạnh thân thể vẫn còn ở đó. Hy vọng lần này có thể thành công đem đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Đương nhiên, Tần Ca không có lập tức liền bắt đầu tu luyện, mà là đứng dậy rời đi tổ đàn, đầu tiên là cùng Hoa Hoa đám người gặp nhau mấy ngày, đồng thời bắt đầu là lần thứ hai thay máu làm chuẩn bị. 7 ngày sau khi rốt cục đem tất cả đều chuẩn bị xong. Từng tòa linh ngọc khổng lồ trong núi ở giữa, Tần Ca lặng lặng ngồi xếp bằng, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt khí huyết, rồi mới chậm rãi đã vận hành lên cựu chuyển chân hỏa quyết, hấp thu chung quanh linh ngọc núi thả ra nguyên khí, rèn luyện thể nội khí huyết. Ầm ầm, từng tiếng oanh minh từ Tần Ca thể nội truyền ra, từng đạo hồng quang tại Tần Ca trên thân thể lóe ra, thân thể của Tần Ca giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát một dạng, đang ở góp nhặt lấy năng lượng. Tràn vào Tần Ca trong cơ thể nguyên khí hóa thành từng đoàn hỏa diễm tại Tần Ca tứ chi bách hải du tẩu, vô tận kịch liệt đau nhức hướng Tần Ca đánh tới, Tần Ca cắn răng kiên trì, cũng may đã tại tiểu thiên giới bên trong đã trải qua nửa tháng thống khổ như vậy, Tần Ca đã trải qua có thể đã nhận lấy. Rốt cuộc đã đến. Tại đem cửu chuyển chân hỏa quyết vận chuyển 36 đại chu thiên sau, Tần Ca ở trong tâm nói ra. Sau một khắc, Tần Ca trong cơ thể khí huyết giống như là bị đốt đồng dạng, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt Tần Ca liền bị cái kia vô tận kịch liệt đau nhức hành hạ chết đi sống lại, bất quá Tần Ca rõ ràng hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất, hắn nhất định phải kiên trì lên. Bởi vì cái này không chỉ có quan hệ hắn lần thứ hai thay máu, càng quan hệ hắn có thể không thể đem cựu chuyển chân hỏa quyết đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn, có được lực lượng vạn mã buôn đằng, đồng thời thu hoạch được nắm giữ tam muội chân hỏa năng lực. Cho nên liền xem như bị thiêu chết, thần ca cũng không thể lùi bước. Xôi trào mãnh liệt khí huyết hóa thành thao thiên hỏa diễm tại tần ca thể nội thiêu đốt lên, gen luyện tiến vào tần ca tứ chi bách hải từng tấc một, khiến cho tần ca sức mạnh thân thể bắt đầu tăng vọt. Cái này khiến tần ca trong lòng ẩn ẩn kích động lên, hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, phảng phất đã thấy hắn đánh vỡ đế nhất kỷ lục chẳng diện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 187, phá kỷ lục. Chương 187, phá kỷ lục. Tiến vào tiểu thiên giới sau lực lượng tăng lên cùng nguyên lực, mình ở ngoại giới nhục thân cũng có thể tương ứng tăng lên, bất quá tần ca lại lựa chọn trở lại thiên nguyên đại lục nơi này hoàn thành hắn hai lần thay máu, cũng là bởi vì hoán huyết cảnh là tu hành đệ nhất cảnh, là cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất một cảnh giới. Chính như lão thạch đầu nhi nói như vậy, thiên nguyên đại lục bên trên tu sĩ đều quá nóng nảy, chỉ truy cầu cảnh giới, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi truy cứu mỗi một cảnh giới cực hạn, mặc dù cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng là thực lực căn bản không được, đây cũng chính là thiên nguyên đại lục từ xưa đến nay đều không có người thành tiên nguyên nhân. Tần ca đã đem ở trong tiểu thiên giới kiến thức hướng tần tứ hải, hoa linh lung bọn người nói, vì tương lai có thể thành tiên, tần tứ hải mấy người đại tần đế quốc đám người cũng đều bắt đầu truy cầu mỗi cái cảnh giới cực hạn, cũng may tần tứ hải cảnh giới của bọn hắn đều còn không tính quá cao, cho dù là làm lại từ đầu cũng đều tới kịp. Chỉ bất quá cứ như vậy, tần ca trách nhiệm liền lập tức tăng thêm rất nhiều. Bởi vì phải muốn theo đuổi từng cái cảnh giới cực hạn, tương lai nhất định sẽ cần rất nhiều tiên dịch, cho nên tần ca nhất định phải ở trong tiểu thiên giới sáng tạo ra càng nhiều ghi chép mới được. Giờ này khắc này, tần ca trong cơ thể quần quần khí huyết như là thiêu đốt hỏa diễm ở trong tứ chi bách hải du tẩu, từ từ bị rèn luyện đi vào, khiến cho lực lượng tần ca không ngừng tăng vọt, mà theo thời gian chậm chậm trôi qua, tần ca trong cơ thể tất cả khí huyết rốt cục đều biến mất không thấy. Ầm ầm, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tần ca cột sống run run, một cỗ sáng rõ hồng nhuận phơn phất như là mã não đồng dạng máu tươi từ trong đó tuôn ra, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng sinh cơ bừng bừng, cấp tốc tràn ngập tại tần ca tứ chi bách hải. Nhất chuyển viên mãn, tam muội chân hỏa hiện. Tần ca thấp giọng quát nhẹ. Sau một khắc, theo tần ca thanh âm rơi xuống, một đóa tản ra đen trắng đỏ ba loại màu sắc hỏa diễm xuất hiện ở tần ca trước mặt, mặc dù chỉ to cỡ nắm tay một ít đoàn, nhưng tại xuất hiện sát na liền đem hư không xung quanh vặn mèo, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Vây quanh ở tần ca từng tòa xung quanh linh ngọc núi, lúc này linh ngọc bên trong nguyên khí đã trải qua toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, biến thành bình thường thạch, mà ở tam sắc hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, cái này từng tòa bình thường thạch trực tiếp hòa tan, giống như là dung nham đồng dạng chậm rãi chạy xuôi theo. Đây là cái gì thần hỏa thế nào lợi hại như vậy? Tần Tứ Hải nhìn lấy xuất hiện ở tần ca trước mặt tam sắc hỏa diễm, kinh ngạc nói. Tần Tứ Hải viên thứ nhất đạo chủng chính là điệu tâm chân hỏa. Lúc đầu hắn cảm thấy mình địa tâm chân hỏa đã trải qua đủ cường đại, nhưng mà cùng tần ca phía trước cái này một đoàn tam sắc hỏa diễm so sánh, cái kia đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không thể so sánh nổi. Hoa linh lung đám người tự nhiên cũng đều nhìn thấy phiêu phù ở tần ca trước mặt tam sắc hỏa diễm, cảm thụ được từ tam sắc hỏa diễm bên trong thả ra kinh người nhiệt lượng, bọn hắn cũng đều mười phần chấn kinh, nhất là thâu thiên đại thánh mấy người tiên cảnh cao thủ, cảm thụ của bọn hắn càng thêm mãnh liệt, nhìn lấy cái kia tam sắc hỏa diễm. Cả đám đều toàn thân lực lượng run rẩy. Tần ca chậm rãi mở mắt ra chữ, nhìn lấy trước mặt tam muội chân hỏa, cảm thụ được tam muội chân hỏa lực lượng ẩn chứa, hơi nhếch khóe môi lên lên, ở trong tâm muốn nói, rốt cục có thể thao túng tam muội chân hỏa. Chỉ là lập tức sắc mặt của tần ca liền sụ xuống, đây là bởi vì từ hôm nay trở đi hắn lại tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết liền muốn tiếp nhận tam muội chân hỏa rèn luyện, mà cái này tam muội chân hỏa mặc dù đang các loại thần hỏa bên trong bài danh thấp nhất, nhưng này cũng là thần hỏa a. Tần ca nhục thân phàm thai có thể chịu đựng lấy sao? Nhìn phía trước tam muội chân hỏa, tần ca vẻ mặt đau khổ, tại không có đạt được tam muội chân hỏa trước đó, tần ca vẫn luôn tại khát vọng, bây giờ chiếm được, nhưng lại bắt đầu phát sầu, cái này khiến tần ca mười phần bất đắc dĩ. Cũng may đạt được tam muội chân hỏa chỗ tốt còn là không ít, bởi vì tam muội chân hỏa không chỉ có uy lực to lớn, chỉ cần không phải gặp được cái khắc thần hỏa lực lượng, phổ thông tiên cảnh tu sĩ cũng có thể trực tiếp tiêu chết, hơn nữa dùng để luyện đan tuyệt đối là làm ít công to. Có tam muội chân hỏa, tần ca liền có thể luyện chế càng nhiều thiên đình dược điển bên trong linh đan rượu dược. Cứ việc tần ca có thể thao túng đại nhật đạo chủng phóng thích đại nhật chân hỏa lực lượng đến luyện đan, nhưng này chỉ là lực lượng đại nhật chân hỏa, cũng không phải thật sự là đại nhật chân hỏa, giữa hai bên vẫn là có khoảng cách, mà tam muội chân hỏa cũng không mở dạng, tần ca đã hoàn toàn nắm giữ tam muội chân hỏa, có thể thỏa thích phóng thích thi triển lực lượng tam muội chân hỏa. Đương nhiên, tam muội chân hỏa lực lượng mạnh yếu vẫn như cũ cùng cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện trình độ có quan hệ, tần ca muốn thu hoạch được càng nhiều tam muội chân hỏa lực lượng, nhất định phải dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể, tăng lên cửu chuyển chân hỏa quyết tiến độ tu luyện. Tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa biến mất không thấy gì nữa. Tần Ca chậm rãi đứng dậy, lần nữa đi về phía tổ đàn. Bây giờ hai lần thay máu đã trải qua thành công, là thời điểm đi tiểu thiên giới đánh vỡ đế nhất hoán huyết cảnh kỷ lục. Đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, mang ý nghĩa Tần Ca đã trải qua có được vạn mã buôn đằng sức mạnh thân thể, mà Tần Ca hiện tại mới 20 tuổi, cho nên Tần Ca nhất định có thể đánh vỡ đế nhất kỷ lục. Chỉ cần Tần Ca tiến nhập tiểu thiên giới liền lập tức có thể thực hiện, đến lúc đó Tần Ca liền có thể thu hoạch được tiểu thiên giới tiên dịch ban thưởng. Cứ như vậy, Tần Ca liền có thể mượn lực lượng tiên dịch trực tiếp bước vào tụ nguyên cảnh. Ngồi xếp bằng ở trên tổ đàn, Tần Ca triệu hồi ra Chấn Yêu Thiên Bi, Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cùng Kim Trung Thủ Hộ Nhục Thân, sau một khắc lại lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới bên trong thạch thôn năm tòa đại đỉnh phía trước. Trở về, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá hút thuốc lá Lao Thạch Đầu Nhi trông thấy Tần Ca xuất hiện, nhẹ nói nói. Nghe xong Lao Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi nói, Lao Thạch Đầu Nhi, ta muốn đi đâu phá đế nhất kỷ lục? Cái kia đều không cần đi, ngươi chỉ muốn ở chỗ này thể hiện ra lực lượng của ngươi, tiểu thiên giới tự nhiên là biết có cảm ứng, nếu như ngươi thực sự phá kỷ lục, tiểu thiên giới tự sẽ cấp cho ngươi tiên dịch tưởng thưởng. Lao Thạch Đầu Nhi nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt sáng lên, trực tiếp hướng về trong thôn tòa kia lớn nhất đại đỉnh đi đến, đưa tay bắt được đại đỉnh, bắt đầu phóng thích toàn bộ sức mạnh thân thể, lần nữa cử đỉnh. Theo ầm ầm một trận lắc lư, đại đỉnh bị Tần Ca một chút xíu giơ lên, mà nghe được động tĩnh thạch đại tráng đám người toàn bộ đều chạy tới, trông thấy Tần Ca lại một lần bắt đầu cử đỉnh, cả đám đều hưng phấn là Tần Ca hoan hô lên. Lên! Tần Ca giống to. Sau một khắc, Tần Ca toàn thân hồng quang lấp lóe, khí huyết trùng thiên, bạo phát toàn bộ sức mạnh thân thể, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đại đỉnh liền bị Tần Ca giơ qua đỉnh đầu, một màn này rung động tất cả mọi người tại chỗ. Ha ha, thành công! Tần Ca huynh đệ phá vỡ đế nhất kỷ lục, thật sự là quá tốt. Thạch đại tráng nhìn lấy Tần Ca giơ lên đại đỉnh, hoan hô kêu lên. Tần Ca đương nhiên cũng rất kích động, mặc dù lần này trùng tu hoán huyết cảnh đã nhận lấy rất nhiều thống khổ và tra tấn, nhưng Tần Ca mà nói lại là một đoạn là tối trọng yếu kinh lịch, bởi vì từ nơi này một khắc bắt đầu, Tần Ca tâm xảy ra thủy biến, trước kia chỉ thích sống phóng túng Tần Ca vẫn như cũ vẫn còn nhiều thêm một cái đối với con đường cường giả không ngừng theo đuổi Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 188, một cái tên đưa tới huyết án. Chương 188, một cái tên đưa tới huyết án. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Ca đem đại đỉnh vẫn trên mặt đất, chấn động đến đại địa một trận lay động, bất quá Tần Ca lại không có để ý, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng lặng chờ. Thạch đại tráng đám người gặp Tần Ca nhìn về phía bầu trời, cả đám đều đi theo hướng lên bầu trời nhìn lại. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lão Thạch Đầu Nhi hướng Tần Ca đám người hỏi. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng trả lời, không phải nói đánh vỡ kỷ lục sẽ có tiên dịch sao? Ta đang đợi tiên dịch đây. A, người nào nói cho ngươi tiên dịch là từ trên trời rơi xuống? Lão Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt cổ quái nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền ánh mắt nhìn về phía Lão Thạch Đầu Nhi, Thạch đại tráng đám người cũng giống như vậy, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Lão Thạch Đầu Nhi, chỉ là không đợi Lão Thạch Đầu Nhi nói chuyện, đám người cũng cảm giác đại địa một trận lắc lư. Tiếp theo tại bọn hắn phía trước trên đất trống bỗng nhiên chui ra một khối lóe ra thanh quang thạch bi. Thạch bi mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, không chỉ không có bất luận cái gì hoa văn, càng không có bất kỳ cái gì văn tự. Đưa tay để lên. Lão Thạch Đầu Nhi mở miệng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca liền vội vàng tiến lên, đưa tay phải ra đặt ở thanh sắc thạch bi thượng, hạ một khắc thanh sắc trên tấm bia đá thả ra thanh quang càng thêm hừng hực, đem Tần Ca toàn bộ đều lồng chụp vào trong, đồng thời thanh quang không ngừng tại Tần Ca trên thân thể quét lấy. Tựa hồ là đang thu lấy cái gì đồng dạng. Sau đó thanh quang cấp tốc thối lui, ở trên thạch bi xuất hiện 3 hàng tự, phía sau 2 hàng viết 20 tuổi bước vào hoán huyết cảnh viên mãn, có được vạn mã buôn đằng chi lực. Mà hàng ngũ nhứ nhất rõ ràng là muốn viết hạ sáng tạo kỷ lục tên của chi nhân. Tên của đưa ngươi hoặc là muốn một cái bá khí một chút xưng hào viết lên. Lão Thạch Đầu Nhi tiếp tục nói với Tần Ca. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca nhìn lấy trên tấm bia đá hàng ngũ nhứ nhất vị trí. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, rồi mới đưa tay lấy ngón tay ở phía trên khắc xuống 3 chữ, Thạch Ngọa Điệp. Trông thấy Tần Ca tên của khắc xuống, Thạch đại tráng đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức toàn bộ đều ha ha phá lên cười, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca biết ở trên thạch bi viết xuống cái này thật sự là quá xấu rồi. Tần Ca huynh đệ, ngươi đây là muốn trở thành toàn bộ công địch của thiên hạ nha. Thạch đại tráng nín cười nói với Tần Ca. Nghe xong Thạch đại tráng lời nói, Tần Ca cười hắc hắc. Lại không có để ý, sở dĩ dùng cái tên này, lại là bởi vì Tần Ca bây giờ còn không nghĩ tới sớm bại lộ bản thân. Đây là bởi vì đế thị nhất tộc ở trong tiểu thiên giới thế lực thật sự là quá lớn, Tần Ca không thể không cẩn thận một chút. Nếu như Tần Ca chỉ là phá vỡ đế nhất hoán huyết cảnh kỷ lục, đế thị nhất tộc hẳn là sẽ không đem Tần Ca để ở trong lòng, nhưng Tần Ca mục tiêu là đem đế nhất tất cả kỷ lục đều đánh vỡ. Chuyện như vậy, mặc kệ đế thị nhất tộc, vẫn là đế nhất bản nhân, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý trông thấy, đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới đối phó Tần Ca. Mặc dù Tần Ca biết liền xem như dùng giả danh tự cũng không khả năng giấu giếm thời gian quá dài, nhưng có thể giấu giếm bao nhiêu thời gian liền giấu giếm bao nhiêu thời gian đi. Lao Thạch Đầu Nhi, tiên dịch ở chỗ nào? Tần Ca sau đó hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, chỉ thạch bi, nói, đừng có gấp, lập tức tới ngay. Trông thấy Lao Thạch Đầu Nhi chỉ thạch bi, Tần Ca lập tức hai mắt nhìn chằm chằm thạch bi, chờ đợi lấy tiên dịch xuất hiện. Thạch Đại Tráng bọn hắn cũng giống vậy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thạch bi, mặc dù không phải bọn họ tiên dịch, bất quá đây là bọn hắn lần thứ nhất may mắn kiến thức đến tiên dịch, cho nên cũng đều rất hưng phấn. Cùng lúc đó, tại Tần Ca đám người đều nhìn chằm chằm bia đá thời điểm, ở nơi này tiểu thiên giới từng cái tông môn, tông tộc tụ tập địa phương, từng tòa cùng thạch thôn nơi này giống nhau như lúc thạch bi chậm rãi từ đại địa bên trong chui ra ngoài. Đây là tiểu thiên giới truyền thống, bất kể là ai, chỉ cần sáng chế ra mới ghi chép, hoặc là đánh vỡ tiền nhân kỷ lục, đều sẽ chiêu cáo toàn bộ tiểu thiên giới bên trong tất cả tu sĩ, khiến cho tiểu thiên giới bên trong tất cả tu sĩ đều nhớ kỹ cái này sáng tạo kỷ lục hoặc là đánh vỡ kỷ lục người. Mau đến xem nha, lại có nhân tiên bi xuất hiện. Tại một mảnh dãy núi vòng quanh phúc địa bên trong, một người trẻ tuổi chỉ chậm rãi từ dưới đất chui ra ngoài thạch bi lớn tiếng kêu, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phúc địa. Tiểu thiên giới bên trong tu sĩ đem thanh sắc thạch bi gọi tiên bi. Ngụ ý phạm là có thể ở trên tiên bi lưu lại danh tự chi nhân tương lai vô cùng có khả năng thành tiên. Theo lời của người tuổi trẻ âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng trên ngọn núi bay tới, rơi vào trước tấm bia đá mới, lập tức một người trẻ tuổi lớn tiếng hương cái thứ nhất phát hiện bia đá người trẻ tuổi kia hỏi nói, nhị cầu tử, là ai lại lập nên kỷ lục? Thạch Hoa Điệp, hắn phá vỡ đế nhất tại hoán huyết cảnh kỷ lục. Người trẻ tuổi kia lớn tiếng trả lời. Nghe xong tên là nhị cầu tử lời của người tuổi trẻ, vừa rồi cha hỏi người trẻ tuổi sững sờ, lập tức phá lên cười, nói, cha ngươi không phải đã sớm bước vào tiền cảnh sao, thế nào lấy lại trở về trùng tu hoán huyết cảnh. Cái khác tụ tập đến bên này tu sĩ nghe xong lời này lập tức đều đi theo phá lên cười, mà cái thứ nhất phát hiện thạch bi người trẻ tuổi thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, tự nhiên cũng phản ứng lại, nhìn lấy trước mặt thạch bi, song quyền nắm chặt. Ta đi nương, đây là cái nào không may hài tử tên của lấy, đừng để ta gặp hắn, bằng không lão tử nhất định đánh chết hắn. Nhị cầu tử phẫn nộ kêu to. Một bên kêu to, nhị cầu tử hung hăng một quyền hướng về thanh sắt trên tấm bia đá khắc lấy thạch ngọa điệp đánh tới, chỉ là không đợi quả đấm của hắn rơi vào thanh sắt trên tấm bia đá, một đạo thanh quang bắn ra, rơi vào trên người nhị cầu tử, tiếp lấy đã nhìn thấy nhị cầu tử thổ huyết té bay ra ngoài. Nhị cầu tử bay ra ngoài sau khi, những người khác nhao nhao tiến lên, hướng về thạch bi nhìn lại, lập tức tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, cả đám đều là nhị cầu tử cảm thấy đáng thương. Đồng thời cũng đều muốn biết cái này thạch ngọa điệp rốt cuộc là ai, thế mà có dạng này tên của kỳ hoa. Nhưng mà phát sinh tình cảnh như vậy cũng không chỉ là nơi này, cái khác từng cái tông môn, tông tộc thế lực cũng đều có giống nhau như lúc sự tình phát sinh. Những cái thứ nhất đó phát hiện tiên bi người xuất hiện cuối cùng nhất cũng đều bởi vì phẫn hận ra tay với tiên bi, kết quả đều bị tiên bi trừng phạt, bị trọng thương. Chỉ là một cái tên liền để tiểu thiên giới bên trong vô số tu sĩ gặp nạn, Tần Ca hẳn là cũng xem như lại sáng tạo ra một cái kỷ lục. Tiểu thiên giới khu vực trung ương, đế thị nhất tộc lãnh địa, một người mặc kim bảo trung niên nhân lao đi khỏe miệng máu tươi, lập tức lớn tiếng gầm thét, cha. Cho lão tử cha ra cái này thạch ngọa điệp rốt cuộc là ai, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Nghe kim bảo trung niên nhân gào thét, đứng ở hắn phía sau đế thị nhất tộc đám người đều câm như hến, mặc dù trong lòng vô cùng muốn cười, lại hung hăng chịu đựng, không dám ở thời điểm này sờ kim bảo trung niên nhân lông mày. Một canh giờ sau khi xuất hiện ở các nơi tiên bi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thạch thôn tiên bi vẫn còn ở đó. Tần Ca vẫn luôn nhìn chằm chằm tiên bi, chờ đợi lấy tiên dịch xuất hiện, nhưng mà này cũng đợi một giờ, vẫn là không có trông thấy tiên dịch, cái này khiến Tần Ca hơi không kiên nhẫn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 189, rời đi. Chương 189, rời đi. Không riêng Tần Ca chờ không nổi nữa. Ngay cả thạch đại tráng bọn hắn cũng đều cảm thấy dạng này nhìn chằm chằm vào tiên bi thật sự là quá nhàm chán, từng cái nhao nhao tìm đến to lớn tạ đá, ở bên cạnh rèn luyện lên nhục thân. Lao Thạch Đầu Nhi, tiên dịch của ta thế nào vẫn chưa xuất hiện nha? Tần ca hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Đây đã là Tần ca ở trong một giờ này lần thứ 99 hỏi Lao Thạch Đầu Nhi cái vấn đề này. Lao Thạch Đầu Nhi đương nhiên cũng đã sớm cảm thấy phiền chán, căn bản không trả lời Tần ca, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước tiên bi. Cái này khiến Tần ca 10 phần phiền muộn, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp tục an tâm chờ. Ngay tại lúc sau một khắc, thanh sắc tiên bi bỗng nhiên toát ra sán lạn thanh quang, đem trọn cái thạch bi đều bao phủ. Tần ca vội vàng thôi động đại nhật từ đồng, thi triển thấu thị lực lượng nhìn về phía trước, chỉ thấy Tần ca hai con ngươi ánh tím lập lệ khắp nơi, tiếp lấy hắn đã nhìn thấy bao phủ ở bên trong thanh quang tiên bi đang ở cấp tốc biến hóa. Nguyên bản cao một trượng tiên bi cấp tốc thu nhỏ, đồng thời hình dạng càng là phát sinh kịch biến, cuối cùng nhất thế mà biến thành một bàn tay lớn thanh sắc bát đá, mà ở bên trong bát đá thì là tràn đầy một bát chất lỏng màu xanh, tựa như là mã não đồng dạng đậm đặc, mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nở rộ thanh quang rất nhanh tán đi, thanh sắc bát đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, thạch đại tráng đám người lập tức xuống tới, nghe trong không khí phiêu tán hương khí, từng cái nước bọt chảy ròng, thạch đại tráng càng là đụng lên đi, nói với Tần ca huynh đệ, đây chính là tiên dịch sao? Nghe vẫn rất thơm, nếu không chúng ta đêm nay sẽ dùng cái này làm canh uống đi. Nghe xong thạch đại tráng lời nói, thạch thôn đám người lập tức liền lớn tiếng phụ họa, cái này khiến thạch đại tráng trong lòng hào khí tỏa ra, từ khi làm thạch thôn thôn trưởng. Lời hắn nói còn là lần đầu tiên đạt được toàn bộ người phụ họa, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Tần ca nghe xong thạch đại tráng lời nói, cười hắc hắc, rồi mới trực tiếp bưng lên bát đá, rầm rầm mấy ngụm liền đem bát đá bên trong tiên dịch toàn bộ đều uống sạch, cái này khiến thạch đại tráng đám người nhất thời liền trợn tròn mắt. Tần ca, ngươi quá không hiền hậu, chúng ta đối với ngươi như thế tốt, ngươi thế mà ăn một mình mà. Thạch đại tráng một mặt bi phẫn hướng Tần ca kêu to. Đương nhiên, thạch đại tráng chỉ là tại nói đùa Tần ca mà thôi. Bởi vì ai cũng biết tiên dịch chỉ có thể bị sáng tạo ra cùng đánh vỡ kỷ lục người phục dụng, những người khác liền xem như chiếm được tiên dịch cũng vô dụng, phục dụng sau khi một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Tần ca đương nhiên cũng biết chuyện này, cho nên nghe xong thạch đại tráng lời nói chỉ là trợn trắng mắt, lập tức liền tranh thủ thời gian luyện hóa tiên dịch bắt đầu. Tiên dịch cửa vào trong nháy mắt liền hóa thành từng đoàn lực lượng mạnh mẽ đâm tới, tại tần ca tứ chi bách hải bên trong bạo tẩu lấy, tần ca vội vàng thôi động đại diễn chính khí quyết. Đem những lực lượng này luyện hóa thành nguyên lực, từ đó nhờ vào đó bước vào tụ nguyên cảnh, đây là Tần ca đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Mặc dù hoán huyết cảnh là cơ sở, cần cực kỳ trọng thị, bất quá Tần ca đã trải qua trọng tu hoán huyết cảnh, tại cảnh giới này, Tần ca sức mạnh thân thể xác thực đã đến cực hạn, không có khả năng tăng lên nữa, cho nên Tần ca mới có thể lựa chọn bước vào tụ nguyên cảnh, hơn nữa nguyên lực đối với tu sĩ tác dụng lớn hơn. Từ bước vào tụ nguyên cảnh bắt đầu, tu sĩ liền cần dùng nguyên lực phát triển kinh mạch không gian. Mở ra đan điền mệnh hải, mở ra thần cung, đả thông tay chân tứ cực, quán thông cuộc sống, càng phải tại tương lai dùng nguyên lực rèn đúc tầng tầng tiên đài. Về phần lợi dụng nguyên lực khắc họa đạo ngân, thi triển các loại thủ đoạn công kích vậy thì càng thêm không cần nói. Tần ca toàn lực vận chuyển đại diễn chính khí quyết, luyện hóa tiên dịch lực lượng, bởi vì đã có qua một lần kinh nghiệm, cho nên lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen, không có bao lâu thời gian, từng tia nguyên lực liền đã tại Tần ca trong kinh mạch lao nhanh. Chỉ bất quá khiến Tần ca rất ngạc nhiên chính là hắn lần này luyện hóa đi ra nguyên lực cùng ban đầu ở tụ nguyên cảnh lấy được nguyên lực phi thường khác biệt. Lúc trước Tần ca bước vào tụ nguyên cảnh thời điểm lấy được nguyên lực chán phóng hào quang màu trắng bạc, chỉ có tại mở ra đan điền mệnh hải, tất cả nguyên lực đều bị đại nhật đạo chủng thôn phệ sau khi, hắn nguyên lực mới từ từ biến thành nguyên lực màu vàng nóng. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới ngưng tụ ra nguyên lực liền đã tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hơn nữa Tần ca thông qua linh thức có thể cảm giác được lần này tu luyện ra được nguyên lực so với lúc trước bước vào tụ nguyên cảnh lấy được nguyên lực cường đại rồi rất nhiều lần. Đây chính là tiên dịch chỗ tốt sao? Tần ca ở trong tâm tự nói. Mặc kệ nói thế nào, chuyện này tóm lại là chuyện tốt mà, cho nên Tần ca cũng không có lại để ý tới, toàn tâm toàn ý luyện hóa lực lượng tiên dịch, tăng lên nguyên lực tổng lượng, hướng về đế nhất tại tụ nguyên cảnh lập nên kỷ lục đi tới. Tụ nguyên cảnh chủ yếu chính là tu luyện nguyên lực, chẳng những muốn đem nguyên lực tổng lượng góp nhặt đủ nhiều, càng phải lấy nguyên lực rèn luyện quanh thân kinh mạch, mở rộng kinh mạch không gian, cho nên muốn tại cảnh giới này sáng tạo kỷ lục, vậy sẽ phải tại cảnh giới này bên trong góp nhặt ra nhất nguyên lực khổng lồ, rèn luyện ra rộng lớn nhất kinh mạch không gian. Đế nhất tại tụ nguyên cảnh sáng lập ra kỷ lục là nguyên lực ngưng tụ ra một tòa vạn trượng đại sơn, đồng thời quanh thân kinh mạch cho dù nhất kinh mạch thật nhỏ không gian đều có 10 dặm rộng, kỳ kinh bát mạch mấy người chủ yếu kinh mạch không gian càng là rộng chứng bất lý, sáng chế ra ngay lúc đó kỷ lục. Bây giờ Tần ca muốn đánh vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục, tự nhiên cần siêu việt đế nhất mới được. Trọn vẹn dùng 4 năm canh giờ, Tần ca rốt cục đem tiên dịch năng lượng toàn bộ luyện hóa thành nguyên lực, lấy linh thức nhìn lấy ở trong kinh mạch lao nhanh nguyên lực, Tần Ca trong lòng có chút kích động, bởi vì vẹn vẹn một bát tiên dịch để hắn có nguyên lực liền đã có thể cùng hắn đỉnh phong nhất thời điểm có nguyên lực sánh ngang. Đáng tiếc chỉ có cái này một bát, nếu là lại nhiều mấy bát liền tốt. Tần Ca mười phần tiếc hận nghĩ đến. Chỉ có sáng tạo kỷ lục hoặc là đánh vỡ kỷ lục mới có thể thu hoạch được tiên dịch, cho nên Tần Ca muốn thu hoạch được càng nhiều tiên dịch cũng chỉ có con đường này, trừ cái đó ra, Tần Ca chỉ có thể lực lượng dựa vào chính mình tới tu luyện nguyên lực. Lao Thạch Đầu Nhi nói cái kia đế nhất tại 22 tuổi tu luyện đến hoán huyết cảnh viên mãn, sáng chế ra hoán huyết cảnh kỷ lục, sau đó chỉ dùng 3 năm liền tụ nguyên cảnh viên mãn, lại sáng chế ra tụ nguyên cảnh kỷ lục, còn thật không phải là người nha. Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến. Tần Ca thật sự là không cách nào tưởng tượng chỉ dùng thời gian 3 năm thế nào liền có thể tu luyện ra như vậy nguyên lực khổng lồ, coi như Tử Vi Đế Tinh tu luyện hoàn cảnh còn mạnh hơn Thiên Nguyên Đại Lục gấp trăm lần, nghìn lần, đế thị nhất tộc dốc hết toàn tộc chi lực bồi dưỡng đế nhất, muốn tại như vậy trong thời gian ngắn liền có được như vậy nguyên lực khổng lồ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên Tần Ca cảm thấy đế nhất khẳng định không phải người, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Cũng là thời điểm rời đi. Tần Ca ở trong tâm tự nói. Tại tiến hành hai lần thay máu trước đó, Tần Ca liền đã nói với Lao Thạch Đầu Nhi qua muốn rời khỏi Thạch Thôn, dù sao Thạch Thôn nơi này quá vắng vẻ, tài nguyên tu luyện cũng quá ít, Tần Ca nếu muốn đánh phá đế nhất sáng lập ra các loại kỷ lục tự nhiên không thể một mực lưu tại Thạch Thôn. Bây giờ Tần Ca đã trải qua bước vào tụ nguyên cảnh, tự nhiên là đến rồi rời đi thời khắc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 190, Vô Tận Man Hoang. Chương 190, Vô Tận Man Hoang. Tần Ca dĩ nhiên không phải một cái kéo dài người, nếu sớm liền làm ra quyết định, Tần Ca quyết định một hồi cùng Thạch Đại Tráng bọn hắn cáo biệt liền rời đi Thạch Thôn. Chậm rãi ngừng vận chuyển đại diễn chính khí quyết, Tần Ca mở ra mi mắt, đứng người lên, giãn ra một thoáng tư chi, cảm giác toàn thân trên dưới một trận sảng khoái, cái này khiến tâm tình của Tần Ca hết sức tốt, nụ cười trên mặt mười phần sáng lạ. Đại Tráng ca, đi, đi săn đi, chúng ta buổi tối hảo hảo uống một chén. Tần Ca cười lớn nói với Thạch Đại Tráng. Nghe vậy, Thạch Đại Tráng tự nhiên là không có ý kiến, chào hỏi trong thôn các tráng hán cùng một chỗ cầm cung tiễn liền thẳng đến Sơn Lâm mà đến, đến rồi lúc buổi tối tự nhiên là thắng lợi trở về, săn giết hơn 10 đầu man thú, trở về sau khi đều giao cho Thạch Lệ mấy người phụ nhân xử lý. Không đến bao lâu, một cỗ mùi thịt thơm mê người liền phiêu đãng ở tại Thạch thôn trên không, Tần Ca cùng Thạch Đại Tráng đám người bắt đầu đụng rượu, toàn thôn đều tràn đầy vui cười, loại cảm giác này tự nhiên 10 phần ấm áp, để Tần Ca đều có chút không muốn đi. Một mực uống đến nửa đêm, Tần Ca chính mình cũng có chút say khướt, đang thúc giục động nguyên lực đem mùi rượu bức ra sau khi, Tần Ca nhìn lấy đổ vào bốn phía khò khò ngủ say Thạch Đại Tráng đám người, cười cười, lập tức quay người hướng Thạch thôn đi ra bên ngoài, rất nhanh là đến cửa thôn. Lao Thạch Đầu Nhi, ngươi thế nào còn chưa ngủ nha? Tần Ca hướng ngồi xổm ở cửa thôn hút thuốc lá Lao Thạch Đầu Nhi vừa cười vừa nói. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, rồi mới tại đế giày dập đầu đập tẩu thuốc mà. Đem cái tẩu mà bên trong khói bụi dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới nói với Tần Ca, trước khi đi, Lao Đầu Tử đưa ngươi một kiện lễ vật. Vừa nói, Lao Thạch Đầu Nhi lật tay một cái, một khối dài một thước xương cốt xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, liếc mắt liền nhìn ra đây là một cây nguyên thủy đạo cốt, vội vàng đưa tay đoạt lại, xem xét cẩn thận bắt đầu. Đây là Bách Huyễn Điểu nguyên thủy đạo cốt, kích phát sau khi có thể làm cho ngươi huyễn hóa ra mới dung mạo. Lao Thạch Đầu Nhi nói với Tần Ca. Chu, hiện của tôi chấm. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên càng là vui vẻ, có căn này nguyên thủy đạo cốt, Tần Ca liền có thể an toàn nhiều, phải biết nơi này chính là tiểu thiên giới, không phải tại Thiên Nguyên Đại Lục, Tần Ca ở trong này không có kim trung thủ hộ, không có trấn yêu thiên bi, chỉ có thể theo lực lượng dựa vào chính mình. Mà bây giờ ở nơi này tiểu thiên giới bên trong có quá nhiều mạnh mẽ hơn Tần Ca chi nhân, Tần Ca muốn giữ được tính mạng, tự nhiên cần một chút thủ đoạn. Cứ việc ở dưới lúc bình thường, ở bên trong tiểu thiên giới dù cho bị giết cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là Lao Thạch Đầu Nhi đã trải qua nói cho Tần Ca ở nơi này tiểu thiên giới bên trong một chút thế lực cường đại đã sớm chế tạo ra có thể trực tiếp chém giết nguyên linh hồn phách pháp khí, tiên khí, nếu như vạn nhất gặp, vậy liền nguy hiểm. Mặc dù Lao Thạch Đầu Nhi cho Tần Ca căn này nguyên thủy đạo cốt không có cái gì lực công kích cùng lực phòng ngự, chỉ có thể biến ảo thành bộ dáng khác, nếu như dùng tốt, vẫn là có thể bảo toàn tính mạng. Lao Thạch Đầu Nhi, cái này khiến ta thật khó khăn nha. Ngươi nói một chút ta đây thiên hạ đệ nhất gương mặt đẹp trai nếu là biến ảo thành cái khác bộ dáng chẳng phải là quá thua thiệt? Tần Ca một bên cầm cây kia nguyên thủy đạo cốt lật xem, một bên nghĩ Lao Thạch Đầu Nhi hoán trách. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thạch Đầu Nhi quay người liền muốn hướng trong thôn đi. Đối với Tần Ca không biết xấu hổ hành vi, Lao Thạch Đầu Nhi mặc dù đã thấy nhiều, nhưng vẫn là chịu không được, chỉ là không đợi Lao Thạch Đầu Nhi đi vào trong liền bị Tần Ca kéo lại. Lao Thạch Đầu Nhi, ngươi nói cái này tiểu thiên giới có phải hay không là cũng có không linh thời điểm nha? Ta rõ ràng là thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ, đây cũng là một cái tuyệt đối không có người có thể đánh vỡ kỷ lục mới đúng nha. Tại sao tiểu thiên giới sẽ không cho ta lập tiên bi đâu à? Ta đã biết, nhất định là tiểu thiên giới cảm thấy ta quá tuấn Mỹ, nó cũng ghen ghét. Tần Ca dắt lấy Lao Thạch Đầu Nhi, tầng tầng không ngớt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Lao Thạch Đầu Nhi cái chán gân xanh bốc lên, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, cút. Đi thì đi, ngươi giống cái gì nha, chẳng lẽ ngươi cũng ghen ghét ta đây đệ nhất thiên hạ tuấn Mỹ, đáng tiếc ngươi quá già rồi, không có cơ hội nha. Tần Ca nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói vừa hướng trước chạy trước, một bên nói với Lao Thạch Đầu Nhi. Tần Ca toàn lực chạy vọt về phía trước chạy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, mà vừa lúc này, Thạch Đại Tráng, Thạch Lị mấy người trong thôn đám người nhao nhao xuất hiện ở cửa thôn, nhìn lấy Tần Ca biến mất phương hướng. Là cái hảo hải tử, đáng tiếc không có thể lấy nhị nha. Thạch Lị cảm khái nói ra. Nghe xong Thạch Lị lời nói, trong thôn phụ nhân khác liễu ra liễu díu cũng đi theo phụ họa, bất quá tự nhiên đều ở nói Tần Ca không có cưới nhà mình khuê nữ là tổn thất lớn nhất. Được rồi, đều trở về ngủ đi. Lao Thạch Đầu Nhi phất phất tay nói với đám người. Nghe vậy, Thạch Đại Tráng đám người đều rối rít thôn, riêng phần mình về ngủ đi, mà ở khoảng cách Thạch thôn ngoài trăm dặm, Tần Ca hai con ngươi tử quang lấp lóe hướng Thạch thôn nhìn bên này lấy, khi nhìn đến Thạch Đại Tráng đám người thôn, cái này mới thu hồi lực lượng đại nhật tử đồng. Hừ, liền biết các ngươi đang giả vờ say, còn muốn gạt ta, Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó Tần Ca quay người tiếp tục dựa theo Lao Thạch Đầu Nhi nói hướng về tây phương đi đến. Thời gian dần trôi qua cách Thạch thôn càng ngày càng xa, mà Tần Ca cũng chính thức đi tới vô biên vô tận man hoang đại địa. Tiểu thiên giới là thái cổ thời điểm từ 6 vị tổ thần sáng tạo, trong này hoàn cảnh vạn cổ không thay đổi, vẫn luôn duy trì lấy thái cổ thời kỳ man hoang phong mạo. Tần Ca đi một mình tại vô tận trong núi rừng, vừa tu luyện, một bên đi tới. Mẹ nó, này cũng nửa tháng, thế nào còn chưa đi ra đi nha, vừa hướng đi về trước, một bên gặp một cây đã trải qua đơn giản hình người tử kim sắc nhân sâm, Tần Ca hoán trách nói ra. Tần Ca từ Thạch thôn xuất phát một đường hướng tây, mỗi ngày vượt qua khoảng cách đều vượt qua vạn dặm, nhưng mà cái này đều đi qua trọn vẹn nửa tháng, Tần Ca vẫn như cũ còn tại vô biên vô tận núi rừng bên trong, thật giống như núi này lâm là không có cuối cùng đồng dạng. Duy nhất để Tần Ca vui mừng là ở cái này vô tận núi rừng bên trong có quá nhiều chân quý linh dược, dược linh tại đã ngoài ngàn năm linh dược cơ hồ khắp nơi đều có, Tần Ca đều đã thu thập các loại linh dược luyện chế ra mấy lô bạo nguyên đan, khiến cho Tần Ca nguyên lực không ngừng tăng lên. Này mới khiến Tần Ca mặc dù vẫn là rất phàn nàn, nhưng không có cảm thấy phiền chán. Kém đi nữa mấy loại linh dược liền có thể khai lò luyện chế lớn tẩy tùy đan, thực sự là chờ mong nha. Tần Ca sau đó lại cao hứng nói. Từ khi đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn sau khi, Tần Ca đã trải qua có thể thao túng tam muội chân hỏa, cho dù là ở trong tiểu thiên giới cũng giống vậy có thể. Cứ như vậy, thiên đình dược điển bên trong ghi lại các loại linh đan, Tần Ca lại có rất nhiều có thể luyện chế ra. Lớn tẩy tủy đan chính là một loại trong đó, mà loại linh đan này tác dụng chính là phạt mao tẩy tủy, không ngừng mở rộng tu sĩ kinh mạch. Kể từ đó, tăng lên nguyên lực có bạo nguyên đan, phát triển kinh mạch có lớn tẩy tủy đan, cái này khiến Tần Ca có mãnh liệt lòng tin có thể tại trong vòng 3 năm đánh vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục, lần nữa thu hoạch được tiên dịch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 191, chân hỏa tôi thể. Chương 191, chân hỏa tôi thể. Bởi vì đế nhất chỉ dùng thời gian 3 năm liền tu luyện đến tụ nguyên cảnh cảnh giới viên mãn, từ đó sáng chế ra tiểu thiên giới mạnh nhất tụ nguyên cảnh kỷ lục, cho nên Tần Ca nếu muốn đánh phá đế nhất kỷ lục, cũng nhất định phải tương lai trong 3 năm làm đến điểm này, đây đối với Tần Ca khảo nghiệm cực lớn. Đầu tiên phải dùng nguyên lực ngưng tụ thành một tòa vạn trượng đại sơn, yêu cầu này nếu là đặt ở Tần Ca lần thứ nhất bước vào tụ nguyên cảnh thời điểm, Tần Ca căn bản sẽ không để ở trong lòng, bởi vì lần thứ nhất bước vào tụ nguyên cảnh thời điểm, Tần Ca có là ghi nguyên lực màu trắng, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn bây giờ nguyên lực là màu vàng nhạt. Mặc dù chỉ là nhan sắc cải biến, nhưng là nguyên lực chất lượng cũng có khác biệt một trời một vực. Tần Ca những ngày này vẫn luôn đang nghiệm chứng một việc, cái kia chính là ghi nguyên lực màu trắng cùng nguyên lực màu vàng nóng nhạt sự chênh lệch, bây giờ rốt cục có đáp án, chỉ là cái này đáp án lại làm cho Tần Ca trong lòng cực kỳ đắng chát, bởi vì giữa hai bên thế mà chênh lệch gấp trăm lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tần Ca muốn tại tụ nguyên cảnh lấy nguyên lực ngưng tụ thành một tòa núi lớn, chuyện này so trước kia khó khăn gấp trăm lần. Tiếp theo chính là muốn đem mở rộng kinh mạch, chuyện này càng là khó khăn, hơn nữa còn muốn đem nhất kinh mạch thật nhỏ mở rộng đến 10 dặm trở lên, tự nhiên là càng khó khăn, cũng may Tần Ca sắp có thể luyện chế lớn tẩy tùy đan, bằng không Tần Ca thực sự nên khóc. Mặc dù Tần Ca tản đi toàn bộ nguyên lực, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng là chỉ là đan điền mệnh hải biến mất không thấy gì nữa, trước kia mở rộng kinh mạch không gian vẫn tồn tại, chỉ bất quá liền xem như dạng này, Tần Ca bây giờ nhất kinh mạch thật nhỏ không gian cũng bất quá rộng hơn 10 mét, cùng 10 dặm sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Đến cùng có nên hay không tiếp tục tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết đâu, Tần Ca vừa hướng đi về trước, một bên nhẹ giọng tự nói. Rời đi thạch thôn những ngày này, Tần Ca vẫn luôn là chỉ tu luyện đại diễn chính khí quyết, căn bản không có tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, sở dĩ sẽ làm như vậy, tự nhiên là bước vào cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển sau khi, Tần Ca lần nữa tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết chính là dùng tam muội chân hỏa tối thể. Tại đệ nhất chuyển thời điểm, Tần Ca chỉ là dùng thế gian liệt hỏa rèn luyện thân thể, cái kia cũng đã làm cho Tần Ca đau chết đi sống lại, bây giờ phải dùng tam muội chân hỏa tối thể, Tần Ca chỉ là ngẫm lại đều đã không rét mà run, căn bản là không có dám thử nghiệm. Nhưng mà tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết không chỉ có thể rèn luyện Tần Ca nhục thân và khí huyết, ở trong quá trình này, Tần Ca kinh mạch không gian cũng sẽ bị không ngừng mở rộng, cho nên cái này khiến Tần Ca mười phần xoắn xuýt, đã sợ hãi tam muội chân hỏa tối thể lúc vô biên thống khổ, càng muốn hơn mau chóng phát triển kinh mạch không gian, tiếp nhận càng nguyên lực khổng lồ. Nếu không buổi tối hôm nay thử xem, Tần Ca một bên đem trong tay tử kim nhân sâm toàn bộ nuốt xuống, một bên nhẹ nói nói. Nói những lời này thời điểm, Tần Ca khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, nói xong những lời này thời điểm, Tần Ca song quyền một nắm, một mặt kiên định nói nói, thử xem liền thử xem, ta dáng dấp như thế tuấn Mỹ, vận khí nhất định sẽ không quá kém. Làm ra quyết định sau khi, Tần Ca tiếp tục hướng phía trước đi đường. Tại màn đêm buông xuống thời điểm đánh trước săn ăn no rồi bụng, lúc này mới tìm một cái mười phần tĩnh lặng sơn động, đầu tiên là thôi động nguyên lực vẽ ra từng đạo phòng ngự đạo ngân cùng tụ nguyên đạo ngấn, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Tâm niệm vừa động, tản ra đen trắng đỏ ba loại màu sắc tam muội chân hỏa xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lập tức Tần Ca cắn răng một cái, chậm rãi thúc dục cửu chuyển chân hỏa quyết, mà liền sau đó một khắc, quả đấm lớn tam muội chân hỏa trong nháy mắt tản ra, hóa thành vô số ánh lửa, hướng về Tần Ca đánh tới. Đem Tần Ca bao phủ ở trong mặt. Ta ít ít ít, đúng là mẹ nó đau a. Tần Ca ở trong tâm kêu rên bắt đầu. Tam muội chân hỏa bao phủ thân thể trong nháy mắt, Tần Ca bản năng thôi động thể nội khí huyết cùng nguyên lực cản trở một chút, nhưng mà căn bản cũng không có tác dụng, tam muội chân hỏa không trở ngại chút nào liền tiến vào Tần Ca thân thể. Tại Tần Ca tứ chi bách hải bên trong du tẩu, rèn luyện Tần Ca khí huyết cùng nhục thân, mở rộng lấy mỗi một đường kinh mạch. Vô cùng vô tận đau đớn không ngừng từ Tần Ca các vị trí cơ thể tuôn ra, Tần Ca cảm giác mình hiện tại giống như là một khối thịt nướng đồng dạng, chính ở trên ngọn lửa hừng hực nướng, thậm chí Tần Ca đều ngửi thấy thịt nướng hương khí. Ta thể sau này cũng không tiếp tục ăn thịt nướng. Ngửi được thịt nướng hương khí sau khi, Tần Ca ở trong tâm kêu to. Chỉ là mặc kệ Tần Ca thế nào ở trong tâm kêu to, cựu chuyển chân hỏa quyết một khi vận chuyển liền sẽ không lại dừng lại, hơn nữa cùng đệ nhất chuyển thời điểm khác biệt. Đệ nhất chuyển cần liên tục vận chuyển 36 đại chu thiên tuần hoàn, hiện tại đệ nhị chuyển cần liên tục vận chuyển 72 đại chu thiên mới sẽ dừng lại. Đương nhiên, vô cùng vô tận đau đớn tích lũy tới trình độ nhất định sau khi, người liền sẽ trở nên chết lặng cùng thích ứng. Tần Ca chính là như thế, lúc mới bắt đầu, theo tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể, vô cùng vô tận đau đớn để Tần Ca cái kia thiên hạ đệ nhất gương mặt đẹp trai đều vặn mèo, nhưng là theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Tần Ca cái kia mặt nhăn nhó lại bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. 72 đại chu thiên tuần hoàn sau khi, sắc trời đã sáng rõ, Tần Ca chậm rãi mở mắt ra chữ, lập tức đã nghe đến rồi một cỗ mùi thối, làm cho người buồn nôn, Tần Ca hét lên một tiếng liền hướng bên ngoài sơn động phóng đi, sau đó phù phù một tiếng liền nhảy vào khoảng cách sơn động cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên trong. Trong nháy mắt liền cởi hết quần áo trên người xuống, Tần Ca vội vàng ngồi tại suối nhỏ bên trong thanh tẩy lên thân thể của mình, một bên tắm. Tần Ca một bên lẩm bẩm, không phải nói ở bên trong tiểu thiên giới thân thể không phải thật sao, thế nào còn có thể rèn luyện ra tạp chất đâu. Tần Ca trước kia tại Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết thời điểm, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một tầng tạp chất, xú hồng hồng, để Tần Ca rất không chịu nổi, nhưng là từ khi tiến vào tiểu thiên giới sau khi, Tần Ca trùng tu hoán huyết cảnh cũng là tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, nhưng không có tạp chất xuất hiện. Cho nên Tần Ca vẫn luôn coi là ở nơi này tiểu thiên giới bên trong tu luyện. Bởi vì không phải chân chính nhục thân, cho nên cũng sẽ không có tạp chất xuất hiện, lại không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện tạp chất, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì tam muội chân hỏa, Tần Ca suy đoán nói ra. Trước kia tại tiểu thiên giới tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết thời điểm, Tần Ca triệu hoán đều là phàm hỏa, lần này lúc tu luyện lại là dùng tam muội chân hỏa, cho nên thân thể bị rèn luyện ra tạp chất, vậy liền phải cùng tam muội chân hỏa có liên quan rồi. Tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt Tần Ca, đi qua lần này tu luyện, Tần Ca phát hiện Tam Muội chân hỏa thực sự biến lớn một chút, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, Tam Muội chân hỏa càng lớn, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Sau đó Tần Ca tản đi Tam Muội chân hỏa, tiếp lấy liền thôi động linh thức nội thị chu thiên, khi nhìn thấy quanh thân kinh mạch trọn vẹn so trước đó chiều rộng gấp đôi sau, Tần Ca càng là không kìm được vui mừng, mặc dù lấy Tam Muội chân hỏa rèn luyện thân thể thực sự rất đau, bất quá có như thế thu hoạch vẫn là rất đáng giá. Nếu như có thể một mực dạng này tiếp tục kéo dài thời điểm, Tần Ca căn bản không cần thời gian 3 năm liền có thể đem kinh mạch không gian siêu việt đế nhất kỷ lục. Mà kinh mạch không gian phát triển, ngưng tụ nguyên lực đơn giản, Tần Ca chỉ cần không ngừng cắn thuốc là được rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 192, kinh biến. Chương 192, kinh biến. Tần Ca không nghĩ tới dùng Tam Muội chân hỏa rèn luyện thân thể thế mà lại có lớn như vậy thu hoạch, trong lòng tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Nhất là nhìn lấy lần này tu luyện sau bị mở rộng kinh mạch, Tần Ca cảm giác liền xem như phục dụng lớn tẩy tủy đan cũng không nhất định có thể có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, lớn tẩy tủy đan vẫn là muốn luyện, hai bút cùng vẽ mới có mạnh hơn hiệu quả nha. Thật vất vả đem dính trên người tạp chất đều rửa sạch, Tần Ca lúc này mới mặc quần áo tử tế sơn động, rồi mới tâm niệm vừa động, thân thể hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục động Thiên Phúc Địa không gian thịnh kinh thành tổ đàn bên trên. Tại nguyên linh hồn phách trở lại thân thể trong nháy mắt, Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác được thể nội sôi trào mãnh liệt nguyên lực, khóe miệng lập tức nhếch lên, quả nhiên, tại tiểu thiên giới bước vào tụ nguyên cảnh, hắn chân chính nhục thân cũng sẽ tùy theo bước vào tụ nguyên cảnh, đồng thời có nguyên lực cùng tiểu thiên giới bên trong giống như lúc. Dạng này ta liền yên tâm. Tần Ca nhẹ nói lấy. Bất quá ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, bên hai liền truyền đến Đường Yên Nhi thanh âm, ngươi là yên tâm, chúng ta lại không yên tâm. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm qua dòng dã quỷ giống quỷ kêu một đêm, làm hại ta một đêm đều không ngủ, đều có vành mắt đen. Ê! Ta đều gọi cái gì? Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Đường Yên Nhi đám người, có chút trột dạ mà hỏi. Hắn hôm qua lần thứ nhất dùng Tam Muội chân hỏa rèn luyện thân thể, đích thật là ở trong tâm không ngừng đại hống đại khiếu, mặc dù không có khả năng đủ giảm bớt một tơ một hào thống khổ, nhưng cũng có thể để Tần Ca phát tiết một chút, chỉ là hắn không nghĩ tới nhục thể của hắn cũng sẽ đại hống đại khiếu một đêm. Cái này khiến Tần Ca trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì nguyên linh hồn phách tiến vào tiểu thiên giới sau, nhục thể của hắn coi như một điểm ý thức cũng không có, lại thế nào biết phát ra âm thanh đâu, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt cười xấu xa tiến tới Tần Ca bên người, bắt trước Tần Ca giọng điệu, lớn tiếng gọi nói, mẹ nó, có thể đau chết lão tử. Lão tử như thế xoái, thế mà còn biết như thế đau, còn có thiên lý hay không nha. Nghe Đường Yên Nhi lời nói, hoa hoa, Lôi Tiểu Điệp đám người đều nở nụ cười, Tần Ca lại là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì những lời này thực sự chính là hắn đêm qua ở trong tâm đại hống đại khiếu lời nói, không nghĩ tới thân thể của hắn thực sự gọi ra. Chờ ta một chút. Tần Ca kêu to nói với đám người. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, nguyên linh hồn phách xuất hiện lần nữa ở tại tiểu thiên giới bên trong hắn vừa rồi rời đi trong sân động, ở dưới lúc bình thường, lần thứ nhất tiến vào tiểu thiên giới là ngẫu nhiên. Không ai có thể xác định bản thân sẽ xuất hiện tại tiểu thiên giới cái gì địa phương, bất quá tại lần thứ nhất sau khi, mỗi lần tiến vào địa phương thì là lần trước rời đi địa phương. Trở lại sơn động sau khi, Tần Ca lập tức ở trong lòng hướng Đường Yên Nhi hô nói, Yên Nhi, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Đương nhiên có thể nha. Sau một khắc, Đường Yên Nhi thanh âm liền xuất hiện ở trong lòng Tần Ca. Cái này khiến Tần Ca sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tâm niệm vừa động. Thân thể lần nữa hóa thành một chùm sáng mưa, biến mất ở trong sân động, trở về đến rồi trên thân thể, rồi mới nhảy xuống tổ đàn, thẳng đến Đường Yên Nhi mà đến, trực tiếp đem Đường Yên Nhi bế lên. Đồ lưu manh, ngươi làm gì sao nha? Đường Yên Nhi thẹn thùng nói với Tần Ca. Nhìn lấy Đường Yên Nhi thẹn thùng bộ dáng, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói, mẹ ta thế nhưng là để chúng ta tranh thủ thời gian cho nàng sinh tôn từ đâu, chúng ta không cố gắng không thể được nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi tự nhiên càng thêm thẹn thùng. Trận nhìn Tần Ca một chút, sau một khắc liền đem xinh đẹp đầu chôn ở Tần Ca lồng ngực, thấy thế, Tần Ca cười lớn một tiếng, lập tức trực tiếp thôi động nguyên lực, đem Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Hạ Lâm Nhi ba người cũng cùng một chỗ cuốn lên, hướng về tẩm cung chạy đi. Tại Thịnh Kinh Thành dừng lại một buổi tối sau khi, Tần Ca lần nữa về tới tổ đàn bên trên, hướng về Hoa Hoa các nàng nói, nếu ai nhớ ta liền đến tìm ta nha, ta sẽ lập tức trở về. Ai muốn nghĩ ngươi nha, thực sự là xú mỹ. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, cười hắc hắc, tại Đường Yên Nhi trên người quét mắt một lần, lập tức liền để Đường Yên Nhi toàn thân như nhũn ra bắt đầu, đêm qua nàng thế nhưng là bị Tần ca chơi đùa thời gian dài nhất, hiện tại tự nhiên là rõ ràng Tần ca là ý gì. Bởi vì mỗi một tòa tổ đàn chỉ có thể để một người tiến vào tiểu thiên giới, cho nên Tần ca không có cách nào đem Hoa Hoa các nàng mang theo, cái này khiến Tần ca mười phần tiếc nuối. Hơn nữa một khi tiến nhập tiểu thiên giới sau, Tần ca liền hoàn toàn không có cách nào cùng Hoa Hoa các nàng liên lạc, đối với thiên nguyên đại lục tình huống bên này cũng không biết chút nào. Nhưng là đi qua chuyện ngày hôm qua, Tần ca lại phát hiện mình cho dù là tiến nhập tiểu thiên giới, vẫn như cũ có thể cùng nhục thân của mình tâm thần tương liên. Nếu như vậy, Tần ca liền tùy thời tùy chỗ cùng Hoa Hoa các nàng bắt được liên lạc, hiểu rõ thiên nguyên đại lục tình huống, đây đối với Tần ca mà nói quả thực là quá mỹ diệu. Tâm niệm vừa động, Tần ca nguyên linh hồn phách lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới trong sơn động, lập tức đi ra sơn động tiếp tục hướng về tây phương tiến lên. Tại trong những ngày kế tiếp, Tần ca ban ngày một bên đi đường vừa tu luyện đại diễn chính khí quyết, ban đêm thì là tu luyện lấy tam muội chân hỏa tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, sức mạnh thân thể cùng nguyên lực tu vi đều có rất lớn trình độ đề cao, nhất là nguyên lực tu vi, tại Tần ca không ngừng cắn thuốc phía dưới cấp tốc tăng vọt, bây giờ đã trải qua cơ hồ muốn lấp đầy toàn bộ kinh mạch không gian. Dưới tình huống như vậy, Tần ca nhất định phải mau chóng mở rộng kinh mạch không gian mới được, chỉ là chỉ dựa vào tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết tự nhiên là không được, cái này khiến Tần ca cấp thiết muốn luyện chế lớn tẩy tùy đan. Chỉ là đáng tiếc cho tới bây giờ Tần ca còn không có đem luyện chế lớn tẩy tùy đan linh dược toàn bộ đều thu tập được tay, cái này khiến Tần ca có chút nóng nảy bắt đầu. Giống. Một tháng sau, Tần ca đang ở hướng về phía trước đi đường, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng giống to, Tần ca lập tức liền dừng bước. Bởi vì theo tiếng gào này tiếng truyền tới còn có một cỗ phô thiên cái địa, để Tần ca đều cảm thấy run rẩy uy áp. Mẹ nó, đây là phát sinh đại sự gì mà Tần ca hai mắt sáng lên nói ra. Cứ việc từ tiền phương truyền tới uy áp để Tần ca cảm thấy run rẩy, nhưng Tần ca không có một tia sợ hãi, có chỉ là hưng phấn. Một tháng này tu luyện, Tần ca thực lực mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều, tự nhiên là tràn đầy tự tin, chính là muốn đại triển thân thủ đâu, hiện tại rốt cục có cơ hội. Tần ca đem hưng phấn trong lòng thu liễm. Càng là thu liễm khí tức, hướng về phía trước cấp tốc chạy đi, từ vừa rồi một tiếng giống kia âm thanh bên trong, Tần ca nghe được phẫn nộ cùng không cam lòng, biết chắc là một loại nào đó cường đại man thú tại tranh đấu, đây chính là đục nước béo có cơ hội tốt, nói không chừng liền có thể thừa cơ vớt điểm chỗ tốt đây. Nhanh chóng hướng tiếng giống truyền tới địa phương tiếp cận, Tần ca rất nhanh là đến chỗ mục đích, ẩn tàng khí tức, núp ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh, hướng về phía trước nhìn lại. Mẹ ruột của ta a. Sau khi nhìn thấy phía trước trang diện, Tần ca lập tức kinh hô lên. Lập tức không chút do dự, Tần ca quay người liền hướng nơi xa chạy trốn bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 193, vạn giảm đổ máu. Chương 193, vạn giảm đổ máu. Tần ca nằm sấp ở trên đỉnh núi nhìn về phía trước trong nháy mắt, chính là phía trước đại chiến kịch liệt nhất một khắc này. Chỉ thấy ở phía trước rộng lớn bên trên bình nguyên, một đầu thân thể như núi lớn kim sắc khổng lồ cự viên đứng ở trên mặt đất, huyết khí trùng thiên. Vung vẩy lên một cây gậy sắt lớn, đang cùng cái khác ba đầu man thú đại chiến lấy, mà cái này còn như lúc bằng vàng dòng đồng dạng cự viên rõ ràng ở vào hạ phong, lúc nào cũng có thể bị cái khác ba đầu man thú vây sát. Đang ở vây công hoàng kim cự viên ba đầu man thú theo thứ tự là một đầu thân thể đồng dạng như núi lớn to lớn man yêu, hai cây đen như mực sừng thú lóe ra hàn quang, không ngừng hướng về hoàng kim cự viên đánh tới, một cái khác lại là một đầu giống như một đầu sơn mạch đồng dạng song đầu xà, toàn thân trên dưới đều là đỏ vảy màu đỏ. Hai cái đầu đều phun liệt hỏa, không ngừng hướng hoàng kim cự viên đánh tới. Cuối cùng lại là một cái lớn chừng bàn tay thanh sắt chim nhỏ, toàn thân yêu khí trùng thiên, lại là một con yêu thú. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là cái này thanh sắt chim nhỏ công kích lại là mãnh liệt nhất, chỉ thấy thanh sắt chim nhỏ lần lượt hướng hoàng kim cự viên vọt tới, mà hoàng kim cự viên cái kia còn như lúc bằng vàng dòng thân thể mỗi một lần đều sẽ bị thanh sắt chim nhỏ lưu lại một lỗ thủng, máu tươi chảy ngang. Hoàng kim cự viên tăng thêm 3 đầu vây công man thú của nó, yêu thú, đều là tiểu thiên giới thổ dân, đồng thời từ trên người chúng thả ra khí tức liền có thể biết cái này 4 cái man thú, yêu thú đều là siêu việt cửu giai vô thượng tồn tại, Tần ca ở nơi này 4 cái man thú, yêu thú trước mặt tuyệt đối chính là một con run rế, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Vốn còn muốn ngư ông đắc lợi Tần ca rời đi quay người thoát đi, thẳng đến chạy trốn mấy trăm dặm, mặc dù còn có thể từng tiếng gầm thét, nhưng là 4 cái man thú. Yêu thú đại chiến chỗ sức mạnh bùng lên đã trải qua không cách nào ảnh hưởng tới đây, Tần ca lúc này mới dừng lại. Nhân phẩm của ta cũng quá tốt, thế mà có thể đụng tới chuyện tốt như vậy. Tần ca nhỏ giọng thì thầm. Cho dù là cách rất xa, Tần ca vẫn còn có chút lo lắng, cho nên liền xem như nói thầm cũng rất nhỏ âm thanh, sợ sẽ bị cái kia 4 cái man thú nghe thấy, Sau đó Tần Ca vội vàng thôi động đại nhật tử đồng nhìn về phía trước, hắn phi thường tò mò cái này bốn đầu man thú, yêu thú thế nào liền đánh nhau đâu, chẳng lẽ là tại tranh đoạt cái gì sao? Cứ việc cách mấy trăm dặm, bất quá đi qua thời gian một tháng này tu luyện, theo Tần Ca lần lượt dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể, lực lượng đại nhật tử đồng đã ở đi theo tăng trưởng rất nhiều, bên ngoài mấy trăm dặm tất cả còn có thể thấy rõ. Bốn đầu man thú, yêu thú như trước đang đại chiến lấy, bị vây công hoàng kim cự viên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi đến đại địa bên trên, hình thành từng đầu dòng suối nhỏ, hướng về nơi xa chạy xuôi theo, bất quá hoàng kim cự viên mặc dù rực rỡ liệt, cái khác ba đầu man thú cũng không dễ chịu. Đầu kia man như bị hoàng kim cự viên dùng gậy sắt lớn đập gãy một cây sừng thú, tức thì bị đập què rồi một cái chân, mà đầu kia song đầu xà càng là thê thảm, lần lượt bị gậy sắt lớn đập trúng, trên người đỏ vảy màu đỏ nhao nhao nổ tung, ung tùm bạch cốt đô đã trải qua lộ ra rồi. Duy nhất không có bị thương chính là cái kia thanh sắc chim nhỏ, bởi vì nó không chỉ có lực lượng cường đại vô cùng, tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, hoàng kim cự viên công kích căn bản là rơi không đến trên người của nó. Đánh như thế thảm liệt, đến cùng tại tranh cái gì đâu, nhìn phía trước đại chiến, Tần Ca nghi ngờ tự nói. Phía trước đại chiến thật sự là quá khốc liệt, Tần Ca đều có chút không nhìn nổi, chỉ là như thế đại chiến thảm liệt rốt cuộc là vì tranh đoạt cái gì, Tần Ca nhưng vẫn cũng không có nhìn thấy. Cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Bất quá Tần Ca ngược lại là có một phát hiện, cái kia chính là hoàng kim cự viên hết sức giàn mua. Hơn nữa hoàng kim này cự viên mặc dù lực lượng cường hãn, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể tựa hồ đang ở cấp tốc tan biến lấy, thoạt nhìn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì có phát hiện này, Tần Ca nghĩ tới một cái khả năng, lập tức hai mắt sáng lên. Tiểu thiên giới là thái cổ thời điểm từ 6 vị tổ thần sáng tạo. Trong này có rất nhiều thổ dân yêu man lưỡng tộc cùng yêu thú và man thú, đi qua vạn cổ tuế nguyệt tu luyện, tự nhiên ra đời rất nhiều vô thượng tồn tại, có cực lớn cơ hội phá toái hư không, tiến vào chân chính thiên linh giới. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội thôi, đại đa số dạng này vô thượng tồn tại dãy rủa đến thọ nguyên hao hết một khắc này cũng vô pháp bước ra cái kia cuối cùng nhất một bước, cuối cùng nhất chỉ có thể không cam lòng chết giả. Rất hiển nhiên, hoàng kim cự viên chính là như vậy một cái vô thượng tồn tại, thọ nguyên của nó sắp hao hết. Sắp vẫn lạc, mà cũng chính bởi vì dạng này bị cái khác man thú, yêu thú ngấp nghé. Man Nhu, song đầu xà cùng thanh sắc chim nhỏ đều là cùng hoàng kim cự viên một dạng vô thượng tồn tại, bọn chúng tự nhiên cũng đều muốn bước ra cuối cùng nhất một bước, từ đó phá toái hư không, tiến vào chân chính thiên linh giới, lực lượng nhưng chúng nó còn chưa đủ, cần thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Thế là chúng nó đem ánh mắt theo dõi sắp thọ nguyên hao hết hoàng kim cự viên, chỉ cần bọn chúng ai có thể nuốt chửng hoàng kim cự viên huyết nhục tinh hoa. Khẳng định liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, dạng này bọn chúng bước ra cuối cùng nhất một bước cơ hội càng lớn hơn. Suy nghĩ minh bạch những cái này sau khi Tần Ca liền càng thêm không dám mù nhúng vào, lại không dám có chút ngấp nghé. Từng tiếng gầm thét không ngừng từ tiền phương truyền đến, tại Man Yêu, song đầu xà cùng thanh sắc chim nhỏ dưới sự vây công, hoàng kim cự viên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lộ ra càng ngày càng suy yếu bắt đầu, thế là hoàng kim cự viên một bên đau khổ trèo trống, một bên nhanh chân lùi lại lấy. Mẹ nó, thế nào hướng tới bên này? Đứng ở đằng xa dòm ngó trận đại chiến này, Tần Ca mắng to một tiếng, quay người tranh thủ thời gian lần nữa thoát đi. Tần Ca thế nào đều không nghĩ đến hoàng kim cự viên thế mà lại hướng về hắn cái phương hướng này rút lui, vì không bị tai họa, Tần Ca chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng càng xa xôi bỏ chạy, sợ chạy chậm, Tần Ca liên tục trên người mình ra chỉ mấy đầu tốc độ đạo ngân. Tại tốc độ đạo ngân ra chỉ dưới, Tần Ca tốc độ tự nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền lại là ngoài mấy trăm dặm. Nhưng mà nhìn lại, Tần Ca lại lần nữa lớn mắng lên, mẹ nó, ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi dù sao cũng là đi theo ta mà nha. Nguyên lai Tần Ca nhìn lại đã nhìn thấy hoàng kim cự viên chính nện bước bàn chân lớn vừa cùng thanh sắt chim nhỏ mấy người đại chiến, vừa hướng hắn cái phương hướng này lui. Phải biết Tần Ca đang thoát đi lúc sau đã liên tục biến đổi mấy cái phương hướng rồi, kết quả hoàng kim cự viên sửng sốt đuổi theo hắn không thả. Chẳng lẽ là phát hiện ta Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến? Tần Ca đã trải qua hết khả năng thu liễm khí tức của mình, cho nên cảm thấy trong đại chiến hoàng kim cự viên, thanh sắc chim nhỏ mấy người vô thượng tồn tại hẳn là sẽ không phát hiện hắn, huống hồ liền xem như phát hiện, lấy thực lực của hắn, đoán chừng hoàng kim cự viên bọn chúng cũng sẽ không coi vào đâu. Chỉ là tại sao hoàng kim cự viên liền hết lần này tới lần khác đuổi sát hắn không thả đâu? Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù 10 phần nghi hoặc, bất quá vì mình an toàn, Tần Ca cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, toàn lực hướng về phía trước thoát đi lấy. Mà hoàng kim cự viên một đường vải máu, vẫn là chăm chú mà đuổi theo Tần Ca không thả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 194, 3 đầu 6 tay. Chương 194, ba đầu sáu tay. Tần Ca mặc dù bị đuổi rất khó chịu, nhưng căn bản không dám dừng lại, bởi vì hắn dừng lại một khắc này liền nhất định là hắn hài cốt không còn một khắc này. Hoàng Kim Cự Viên một bên nện bước bàn chân lớn hướng Tần Ca thoát đi phương hướng rút lui lấy, một bên vung vẩy lên gậy sắt lớn cùng mang yêu, song đầu xà cùng thanh sắt chim nhỏ đại chiến lấy, mỗi một lần sức mạnh bùng lên đều phô thiên cái địa, chỗ đến, liên miên đại thụ che trời vỡ nát, từng tòa sơn phong nổ tung, vô số sinh linh đổ máu vỡ lạc. Tần Ca nếu là hơi chạy chậm một chút đều sẽ bị Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng đại chiến sức mạnh bùng lên chôn vùi, cho nên Tần Ca chỉ có thể một bên ở trong tâm mắng to Hoàng Kim Cự Viên, một bên biến đổi phương hướng tiếp tục thoát đi. Chỉ là mặc kệ Tần Ca thế nào biến hóa phương hướng, Hoàng Kim Cự Viên vẫn như cũ đuổi sát Tần Ca không thả. Tần Ca cũng không biết mình chạy trốn bao xa, dù sao gặp được Hoàng Kim Cự Viên bọn hắn đại chiến thời điểm vẫn là giữa trưa, bây giờ đã là nửa đêm, mà trong lúc này, Tần Ca vẫn luôn đang toàn lực đảm mệnh. Cho nên Tần Ca đoán chừng hắn đã trải qua chạy trốn chừng hơn vạn dặm. Nhưng Hoàng Kim Cự Viên như trước vẫn là đang cùng thanh sắt chim nhỏ bọn chúng đại chiến lấy, cứ việc Hoàng Kim Cự Viên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hư nhược rồi, nhưng Hoàng Kim Cự Viên vẫn luôn không có bị vây sát, vẫn như cũ đang kiên trì. Mẹ nó, lão tử van cầu các ngươi, đều đuổi gấp đi chết đi, cả đám đều chảy nhiều như vậy máu, cũng đều gượng chống lấy cái gì nha. Tần Ca vừa hướng trước chạy, một bên mắng to. Giờ này khắc này, Tần Ca dám khẳng định Hoàng Kim Cự Viên nhất định là phát hiện hắn, đồng thời mục tiêu rất rõ ràng thật chặt đuổi theo hắn, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn, dứt khoát cũng sẽ không lại thu liễm khí tức, càng là không ngừng hướng Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng chửi ầm lên lấy. Đi qua cả ngày đại chiến, Hoàng Kim Cự Viên trên người xuất hiện rất nhiều vết thương sâu tới xương, đầu kia man như cùng song đầu xà cũng giống vậy như thế, ngay cả vẫn luôn không có bị thương thanh sắt chim nhỏ cũng đều bị Hoàng Kim Cự Viên gậy sắt lớn đập chúng rất nhiều xuống, trên người lông vũ đều rơi mất không ít. Tần Ca biết bây giờ Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng cũng đã là nỏ hết đà, nhưng mà cho dù là dạng này, Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng bốn cái cũng có thể tùy tiện đem Tần Ca hoành sát, cho nên Tần Ca vẫn như cũ chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Tao ít ít ít, chẳng lẽ lao tử cái này trương gương mặt đẹp trai chọc giận lao tặc thiên sao đây là muốn vong ta nha. Đang ở hướng về phía trước liều mạng chạy thục mạng Tần Ca bỗng nhiên lớn tiếng kêu rên lên. Chỉ thấy một tòa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm vách núi treo leo xuất hiện ở phía trước. Mà ở cái này vách núi thẳng đứng đã có một cái cực kỳ sơn động khổng lồ, đồng thời ở trên vách núi treo leo viết tiên nhân động ba chữ lớn. Tần Ca thế nào đều không nghĩ đến bản thân thế mà lại chạy tới tiên nhân động nơi này, trong lòng càng thêm phiền muộn, bởi vì cái này tiên nhân động là Lao Thạch Đầu Nhi nói cho Tần Ca một chỗ cấm địa. Lao Thạch Đầu Nhi đã từng minh xác cảnh cáo Tần Ca, vạn nhất hắn đi ngang qua người tiên nhân này động tuyệt đối phải đi vòng qua, muôn ngàn lần không thể đi vào. Người tiên nhân này động cũng không phải cái gì nơi tốt. Mặc dù truyền thuyết đã từng có một vị vô thượng cất ở đây bên trong ngộ đạo ngàn năm sau phá toái hư không mà đến, nhưng mà đại đa số sắp phóng ra cuối cùng nhất một bước vô thượng tồn tại tiến vào tiên nhân động liền không còn có đi ra, toàn bộ đều vẫn lạc tại bên trong. Liên chỉ kém cuối cùng nhất một bước liền có thể phá toái hư không vô thượng tồn tại đều muốn vẫn lạc tại bên trong, Tần Ca bây giờ mới vừa vặn bước vào tụ nguyên cảnh nếu là tiến vào bên trong nơi nào còn có mạng sống đi ra đâu. Cho nên Tần Ca đang nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi nói tiên nhân động sự tình sau thì có ý lựa chọn rời xa tiên nhân động phương hướng tiến lên, lại tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà bị Hoàng Kim Cự Viên cho chạy tới nơi này. Trên vách núi treo leo kia ba chữ lớn máu tươi chảy đầm địa, trải qua vạn cổ đều giống như còn không có làm, vẫn như cũ sẽ có máu tươi nhỏ giọt xuống đồng dạng, chỉ là nhìn lấy ba chữ này đều để Tần Ca không rét mà run, lại càng không cần phải nói là tiến vào. Nhưng mà không vào lời nói hắn cũng không có đường lui. Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng ngay tại phía sau, Tần Ca một khi dừng lại cũng sẽ bị bọn chúng đại chiến sức mạnh bùng lên trực tiếp vỡ nát, có lẽ tiến vào tiên nhân động nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Mẹ nó, ta không đùa. Tần Ca mang to. Dứt lời, Tần Ca thân thể trực tiếp hóa thành một chùm sáng mưa, lập tức tiêu tán không gặp, nguyên linh hồn phách trong nháy mắt liền trở về nhục thân phía trên. Trên thực tế nếu như Tần Ca nguyện ý, tại lúc trước Hoàng Kim Cự Viên hướng hắn đuổi tới thời điểm liền có thể trực tiếp rời đi tiểu thiên giới, chỉ bất quá Tần Ca thật sự là quá hiếu kỳ Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng bốn cái đại chiến cuối cùng nhất kết quả, lúc này mới một mực hướng về phía trước chạy trốn, không có chọn rời đi. Đương nhiên, Tần Ca mục đích chính yếu nhất hay là muốn vớt điểm chỗ tốt. Chỉ là cho tới bây giờ giờ khắc này, Tần Ca đã hiểu Hoàng Kim Cự Viên dự định, nó đây là dự định cùng Man Yêu, song đầu xà cùng thanh sắc chim nhỏ đồng quy vu tận A. Mà phương pháp chính là đem thanh sắt chim nhỏ bọn chúng dẫn vào tiên nhân động. Cho nên phải là Hoàng Kim Cự Viên thực sự thành công lời nói, Tần Ca căn bản cái gì đều không vớt được, cho nên lưu lại đã trải qua căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tần Ca lúc này mới lựa chọn lập tức rời đi. Mà liên tại Tần Ca nguyên linh hồn phách hóa thành quang vũ tiêu tán sau một khắc, Hoàng Kim Cự Viên đã trải qua dẫn thanh sắt chim nhỏ bọn chúng đi tới tiên nhân trước động mới, đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá bọn chúng bốn cái thực sự đã là nỏ hết đà. Giống. Khi nhìn thấy tiên nhân động thời điểm, như núi lớn Man Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền muốn rời đi, nó tự nhiên cũng nhìn ra Hoàng Kim Cự Viên dự định, lập tức liền quyết định không còn bồi tiếp Hoàng Kim Cự Viên chơi tiếp. Cứ việc đại chiến như thế thời gian dài, lại chịu rất nhiều tổn thương, trong lòng rất không cam tâm, nhưng lại thế nào không cam tâm cũng so mất mạng phải mạnh hơn nhiều. Tại bọn chúng bốn cái bên trong, Man Nhu thọ nguyên còn dư lại nhiều nhất, đương nhiên không chịu lãng phí ở nơi này. Thanh sắc chim nhỏ cùng song đầu xà tự nhiên cũng nhìn ra Hoàng Kim Cự Viên dự định, chỉ là hai bọn chúng cùng Man Nhu khác biệt, cứ việc bọn chúng cũng còn rất dài thọ nguyên, cũng không đủ để chèo chống bọn chúng bước ra cái kia cuối cùng nhất một bước, cho nên phải là đã mất đi cơ hội này, bọn chúng liền không bao giờ còn có thể phá toái hư không, tiến vào chân chính thiên giới. Cho nên thanh sắc chim nhỏ cùng song đầu xà không có lùi bước, chỉ thấy thanh sắc chim nhỏ hét giận dữ một tiếng, toàn thân thanh quang lấp lóe, sau một khắc, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay thanh sắc chim nhỏ trực tiếp biến thành một cái che khuất bầu trời thanh bằng, thiết trảo như câu, hung hăng hướng Hoàng Kim Cự Viên hai mắt bắt tới. Song đầu xà đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức miệng phun liệt hỏa, thân thể cao lớn trực tiếp hướng về Hoàng Kim Cự Viên quấn lách đi qua. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Hoàng Kim Cự Viên hơi lắc người, trong thân thể kim quang lấp lóe, tiếp lấy biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng, sau đó đôi cánh tay hướng về Man Nhu chụp tới, còn lại hai đôi cánh tay phân biệt khóa lại song đầu xà cùng thanh bằng, nhanh chân hướng về tiên nhân động đi đến. Thanh bằng hét giận dữ, móc sắt vậy cự chảo lôi xé Hoàng Kim Cự Viên thân thể, song đầu xà hai cái đầu cắn Hoàng Kim Cự Viên thân thể, kịch độc không ngừng hướng thân thể của nó rót vào, mà Man Nhu cái kia chỉ còn lại một cái sừng đã trải qua hung hăng đâm vào Hoàng Kim Cự Viên bụng. Hoàng Kim Cự Viên không để ý chút nào thương thế như vậy, cười lớn đem thanh bằng bọn chúng ba cái lôi vào tiên nhân động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 195, Thiên Nhân Động. Chương 195, Thiên Nhân Động. Hô. Cuối cùng là trốn ra được. Thiên Nguyên Đại Lục động Thiên Phúc Địa không gian bên trong Thịnh Kinh trong thành, Tần Ca ở trên tổ đàn mở ra mi mắt, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Hoa Hoa, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp cùng Hạ Lâm Nhi bốn cô gái nhao nhao xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, trông thấy các nàng xuất hiện, Tần Ca lập tức từ tổ đàn bên trên nhảy xuống tới, đem Hoa Hoa các nàng kéo vào trong ngực. Ta bị thương, chỉ có các ngươi ấm áp thân thể mới có thể cho ta an ủi. Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng Hoa Hoa các nàng nói ra. Vừa nói, Tần Ca còn vừa đem đầu chôn ở Hoa Hoa lồng ngực của các nàng, tới lui cọ sát, trên mặt đều là thỏa mãn biểu lộ, mà Hoa Hoa các nàng mặc dù khuôn mặt đỏ bừng, bất quá bởi vì cũng là một tháng không cùng Tần Ca thân mật, hiện tại đương nhiên sẽ không kháng cự Tần Ca. Đi, trở về chữa thương. Tần Ca vừa cười xấu vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Hoa các nàng nhao nhao cho Tần Ca một cái liếc mắt, bất quá vẫn là đi theo Tần Ca hướng tẩm cung đi đến. Kế tiếp 4-5 ngày bên trong, Tần Ca đều là đang cùng Hoa Hoa các nàng bốn cái giày vò, bất quá Tần Ca vẫn là nhớ Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng kết cục, chỉ là lại không dám trở về, lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế là liền lại dừng lại mấy ngày mới rốt cục ngồi ở tổ đàn bên trên. Hẳn là kết thúc đi. Tần Ca ngồi xếp bằng ở trên tổ đàn, nhỏ giọng thì thầm. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, nguyên linh hồn phách thông qua tổ đàn tiến nhập tiểu thiên giới bên trong, xuất hiện ở tiên nhân trước động mới, mà lúc này tiên nhân trước động mới tự nhiên 10 phần yên tĩnh, Tần Ca cũng không có trông thấy Hoàng Kim Cự Viên thi thể của bọn nó. Đúng là mẹ nó lãng phí. Nhìn phía trước tiên nhân động, Tần Ca mắng to một tiếng. Bởi vì không có ở tiên nhân trước động mới trông thấy Hoàng Kim Cự Viên thi thể của bọn nó, Tần Ca suy đoán rất có thể là Hoàng Kim Cự Viên âm mưu được như ý, nó đem thanh sắc chim nhỏ, Man Nhu cùng song đầu xà đều lôi vào tiên nhân động, cùng chúng nó đồng quy vu tận. Bất quá Tần Ca tự nhiên là không cam tâm, thế là vội vàng ở chung quanh tìm kiếm, kết quả chỉ tìm được Hoàng Kim Cự Viên cùng thanh sắc chim nhỏ bọn chúng đại chiến dấu vết, lại không có bất kỳ cái gì đi một lần đi dấu vết, liền càng thêm đã chứng minh Tần Ca suy đoán, Hoàng Kim Cự Viên âm mưu thực sự được như ý. Lần nữa về tới tiên nhân trước động mới, Tần Ca nhìn lấy cái kia phảng phất là lỗ đen đồng dạng căn bản nhìn không thấy cuối sơn động, rất muốn đi vào tìm tòi hư thực, lại lo lắng gặp bất trắc, phải biết người tiên nhân này động thế nhưng là liền siêu việt tiên cảnh tồn tại đi vào cũng rất khó trở ra đó a. Mẹ nó, liều mạng. Tần Ca cuối cùng cắn răng nói ra. Tiên nhân động đối với Tần Ca dụ hoặc thật sự là quá lớn, không riêng gì Hoàng Kim Cự Viên thi thể của bọn nó, mà là bởi vì người tiên nhân này trong động đã từng vẫn lạc qua rất nhiều vô thượng tồn tại, trong đó khẳng định có rất nhiều chân bảo, cái này khiến Tần Ca trong lòng ngứa lạ vô cùng, căn bản là không có cách cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Vẫn là lão nương nói rất đúng, cái này đi ra khỏi nhà, không chiếm chính là ném nha. Tần Ca lắc đầu nói ra. Dứt lời, Tần Ca thân thể lóe lên, liền trực tiếp xông vào tiên nhân động, thân ảnh trong nháy mắt liền bị hắc ám nuốt hết. Tiểu thiên giới rộng lớn vô biên, Tam Thiên Châu đại địa từ thái cổ đến nay ẩn chứa không biết bao nhiêu thần tàng, tiên nhân động chỉ là một cái trong đó, tự nhiên có vô số tu sĩ đã từng thăm dò qua, bất quá cùng với những cái khác thần tàng khác biệt, tất cả tiến vào tiên nhân động tu sĩ có rất ít lại có thể đi ra, cho nên nơi này thời gian dần trôi qua liền trở thành một chỗ cấm địa. Tần Ca từ khi nghe lão Thạch Đầu Nhi nói nơi này sau liền hết sức tò mò, lại không dự định mạo hiểm, dù sao nếu là thật tiến vào tiên nhân động gặp phải nguy hiểm, Tần Ca nguyên linh hồn phách có thể trong nháy mắt rời đi tiểu thiên giới, nhưng là từ nay sau này cũng liền không cách nào lại tiến vào tiểu thiên giới. Bởi vì Tần Ca là từ tiên nhân trong động rời đi tiểu thiên giới, cho nên từ đó sau này hắn muốn tiến vào tiểu thiên giới vẫn sẽ xuất hiện ở tiên nhân trong động. Tần Ca đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng Tần Ca vẫn là vào được, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tuấn mỹ thiên hạ đệ nhất, vận khí chắc chắn sẽ không kém, ngay cả Lao Thiên gia đều sẽ phù hộ hắn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Tao ít ít ít, đây cũng quá mẹ nó ngoan. Khi tiến vào tiên nhân động sau một khắc, Tần Ca liền kêu lớn lên. Đầu tiên xuất hiện tại Tần Ca trước mặt chính là Hoàng Kim Cự Viên, Thanh Bằng, Man Nhu cùng song đầu xà thi thể, mà nhìn lấy bọn chúng cuối cùng nhất tử vong bộ dáng, Tần Ca khiếp sợ không thôi, thực sự quá khốc liệt một chút. Bất quá rung động qua sau, Tần Ca lập tức liền kinh hỉ lên, vội vàng hành động, chết ở chỗ này thế nhưng là ba đầu vô thượng tồn tại man thú cùng một con yêu thú à. Nếu là tại trên người bọn họ có thể dài đến nguyên thủy đạo cốt đã có thể phát tài rồi. Triệu hồi ra bách chiến kích, Tần Ca thẳng đến Hoàng Kim Cự Viên mà đến, bắt đầu ra mỏng rút gân, chỉ là Hoàng Kim Cự Viên mặc dù chết rồi, nhưng như cũng là siêu việt cửu giai man thú, nhục thân vô cùng cường hãn, Tần Ca đã dùng hết lực lượng toàn thân mới đưa Hoàng Kim Cự Viên thi thể chém ra, tìm kiếm lên nguyên thủy đạo cốt. Ha ha, thực sự còn tại. Tần Ca ngạc nhiên kêu lớn lên. Nguyên bản Tần Ca coi là Hoàng Kim Cự Viên bọn chúng tại lúc sắp chết biết hủy đi trong cơ thể mình nguyên thủy đạo cốt, lại không nghĩ rằng bọn chúng lại còn bảo lưu lấy, hiện tại liền tiện nghi hắn. Hoàng Kim Cự Viên nguyên thủy đạo cốt là một cây trường dài hai thước trắng muốt xương cốt, phía trên phủ đầy từng đầu đạo ngân, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, bởi vì ngoại giới nguyên thủy đạo cốt không thể mang vào, Tần Ca ở nơi này tiểu thiên giới bên trong đã trải qua không thể thi triển pháp thiên tượng địa mấy người thần thông. Hiện tại rốt cục lại lấy được một cây nguyên thủy đạo cốt, Tần Ca liền lại có thể dùng nó thi triển thần thông. Một hồi nghiên cứu lại, trước nhìn một chút có còn hay không khác. Tần Ca nhẹ nói nói. Mặc dù rất muốn biết Hoàng Kim Cự Viên căn này nguyên thủy đạo cốt đến cùng ẩn chứa cái gì thần thông, bất quá Tần Ca vẫn là nhịn được, tiếp tục đem Man Nhu cùng song đầu xà nhục thân chém ra, tìm kiếm lấy nguyên thủy đạo cốt, cuối cùng nhất lại bị Tần Ca tìm được hai cây. Phát, lần này thực sự phát. Tần Ca cười lớn nói. Tại bên ngoài lấy được nguyên thủy đạo cốt, mặc dù ẩn chứa thần thông đều rất cường đại, nhưng đều là đê giai man thú. Tại Tần Ca không cách nào đem nguyên thủy đạo cốt bên trên tất cả đạo ngân toàn bộ kích phát trước đó, uy lực cuối cùng có hạn, nhưng là trước mắt cái này ba cây đạo cốt không giống nhau. Đây chính là siêu việt cửu giai man thú vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt. Chỉ cần Tần Ca có thể kích phát bên trên một đầu đạo ngân, đủ khả năng bộc phát ra uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cười to sau khi, Tần Ca đem ba cây nguyên thủy đạo cốt để ở một bên, bắt đầu ở thanh bằng trên người tìm kiếm. Bởi vì Thanh Bằng là yêu thú, cũng không có nguyên thủy đạo cốt, bất quá đã có vật khác. Hoa ha ha, thật sự có thủy tổ chân vũ nha. Tần Ca lần nữa điên cuồng phá lên cười. Đem Thanh Bằng lông vũ toàn bộ rút ra, Tần Ca rốt cuộc tìm được một cây giống như thanh ngọc đồng dạng lông vũ, lực lượng ẩn chứa trong đó để Tần Ca đều kinh hồn táng đảm, chính là Thanh Bằng thủy tổ chân vũ, đây chính là so nguyên thủy đạo cốt còn muốn bảo vật chân quý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 196 Thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó. Chương 196, Thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó. Bước vào tiên cảnh tu sĩ muốn tăng cao tu vi cần lấy nguyên lực rèn đúc tiên đài, mỗi rèn đúc một tòa tiên đài, nguyên lực tu vi sẽ gấp bội, làm rèn đúc 9 tòa tiên đài thời điểm liền có thể triệu hoán tiên kiếp, nếu như độ kiếp thành công liền có thể thành tiên, từ đó phá toái hư không, bước vào chân chính tiên giới. Man thú cùng tu sĩ khác biệt, bởi vì man thú chỉ có thể tu luyện sức mạnh thân thể cùng thần thông, tổng cộng chia làm cửu giai. Mà siêu việt cửu giai tồn tại chính là tương đương với đúc 9 tòa tiên đài tu sĩ. Chỉ là bất kể là yêu man người tam tộc tu sĩ, vẫn là man thú, trên cơ bản đều sẽ không lựa chọn đúc 9 tòa tiên đài liền triệu hoán thiên kiếp, mà là sẽ tiếp tục rèn đúc tiên đài, đợi đến cũng không còn cách nào rèn đúc tiên đài sau khi mới có thể triệu hoán thiên kiếp. Mặc dù nói rèn đúc 9 tòa tiên đài thời điểm triệu hoán thiên kiếp, thành công vượt qua thiên kiếp cơ hội khẳng định phải so rèn đúc càng nhiều tiên đài lớn hơn nhiều, nhưng là rèn đúc 9 tòa tiên đài liền triệu hoán thiên kiếp, cho dù là thành công vượt qua thiên kiếp, bước vào thiên giới sau cũng là cấp thấp nhất tồn tại. Phàm là có thể bước vào tiên cảnh tu sĩ khẳng định đều là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú kinh người, ý chí kiên định hạng người, tự nhiên cũng không chịu ở dưới người, cho dù là đi thiên giới cũng phải trở thành cao cao tại thượng tồn tại, sẽ không lựa chọn khuất nhục còn sống. Cũng chính bởi vì dạng này, yêu man người tam tộc tiên cảnh tu sĩ mới có thể không ngừng truy cầu rèn đúc càng nhiều tiên đài, mà rèn đúc 9 tòa tiên đài trở lên tu sĩ đều bị gọi vô thượng tồn tại. Hoàng kim cự viên, song đầu xà cùng man như mặc dù đều là man thú, nhưng đều là siêu việt cửu giai tồn tại, thanh bằng càng là có được vượt qua 9 tòa tiên đài yêu tộc, bây giờ bọn chúng 4 cái lại đều chôn xương ở tại tiên nhân động, đồng thời nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ đều bị Tần Ca đạt được, không thể không nói bọn chúng thật sự là quá xui xẻo. Tần Ca nắm căn này dài một thước giống như thanh ngọc đồng dạng lông vũ, khỏe miệng đều đã vỡ ra bỏ ra, đây chính là thủy tổ chân vũ nha, so với nguyên thủy đạo cốt còn chân quý hơn, hơn nữa thôi động bắt đầu cũng phải so nguyên thủy đạo cốt dễ dàng nhiều, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Ha ha, ta đã nói rồi, có ta đây thiên hạ đệ nhất gương mặt đẹp trai, vận khí nhất định là cực tốt. Tần Ca chẳng biết xấu hổ cười lớn. Thận trọng loay hoay trong chốc lát thanh sắc thủy tổ chân vũ, Tần Ca lúc này mới yêu thích không buông tay đem thu vào, mặc dù rất muốn thử xem cái này cùng thủy tổ chân vũ uy lực, bất quá Tần Ca lại nhịn được, hắn hiện tại mới vừa vận tụ nguyên cảnh, nguyên lực tu vi quá ít, nếu là thử nghiệm thôi động căn này thủy tổ chân vũ lời nói, hắn nhất định sẽ bị trước tiên hút khô. Thu hồi thủy tổ chân vũ sau khi, Tần Ca lại cầm lên hoàng kim cự viên nguyên thủy đạo cốt, thôi động nguyên lực hướng về trong đó quán chú lên, so với thủy tổ chân vũ, những cái này nguyên thủy đạo cốt kích phát cần có nguyên lực liền muốn giảm rất nhiều, hơn nữa còn có thể tùy thời gián đoạn. Ai nha, dễ dàng như vậy Tần Ca ngạc nhiên kêu lên. Tần Ca không nghĩ tới hoàng kim cự viên như vậy cường hãn vô thượng tồn tại, nguyên thủy đạo cốt của nó cư nhiên như thế tùy tiện liền bị kích phát. Căn bản là vô dụng bao nhiêu nguyên lực liền đem phía trên một đầu đạo ngân đốt sáng lên, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn. Sau một khắc, một vệt kim quang từ hoàng kim cự viên nguyên thủy đạo cốt phía trên phóng xuất ra, rơi vào Tần Ca trên người, rồi mới Tần Ca liền cảm giác mình nhiều hai cái đầu cùng 4 cái tay cánh tay, đây chính là đem Tần Ca dọa sợ. Ta ít ít ít, đây là cái gì thần thông nha, ta cũng không nên biến quái vật nha. Tần Ca lớn tiếng chu lên. Nháy mắt sau đó, Tần Ca liền trong đầu nhìn thấy từng bức họa, lại là một cái thông thiên triệt địa hoàng kim cự viên tay cầm gậy sắt, có được 3 đầu 6 tay, cùng ngàn vạn đại quân đại chiến lấy, hoàng kim cự viên mặc dù chỉ có một cái, lại lợi cho toàn bộ thiên địa trung ương, mặc cho 4 phương 8 hướng đại quân trùng kích lại lù lù bất động. Nguyên lai gọi 3 đầu 6 tay thần thông nha, đáng tiếc quá xấu, sau này vẫn là ít dùng tốt. Tần Ca bĩu môi nói ra. Mặc dù xuất hiện trong đầu hình ảnh để Tần Ca rõ ràng cái này 3 đầu 6 tay thần thông cực kỳ cường đại, bất quá biến thành 3 cái đầu, 6 cánh tay quái vật, đây đối với Tần Ca mà nói quá xấu, tự nhiên không thích cái này thần thông. Sau đó Tần Ca lại thử thôi động man như cùng song đầu xà nguyên thủy đạo cốt, chỉ tiếc hắn nguyên lực căn bản không đủ kích phát bên trên đạo ngân, chỉ có thể từ bỏ. Nhiều như vậy thì, đủ ta ăn hơn nửa năm. Đem tất cả nguyên thủy đạo cốt tất cả đứng lên sau, Tần Ca nhìn lấy hoàng kim cự viên thi thể của bọn nó, vừa cười vừa nói. 4 cái giống như núi cao khổng lồ man thú cùng yêu thú. Mặc dù vật quý nhất đã bị Tần Ca đạt được, nhưng là Tần Ca từ trước đến nay là tiết kiệm người, đương nhiên sẽ không lãng phí, hoàng kim cự viên huyết nhục của bọn nó bên trong càng là ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thường xuyên phục dụng đối với Tần Ca có chỗ tốt cực lớn, nhất là đối với Tần Ca phát triển kinh mạch không gian bên trên còn có kỳ hiệu. Nhân phẩm tốt chính là không có cách, vốn đang sầu lấy luyện chế lớn tẩy tủy đàn cuối cùng nhất một vị thuốc đi nơi nào tìm đâu, hiện tại đầy đủ. Tần Ca vừa đem hoàng kim cự viên mấy người huyết nhục thu nhập chữ vật vòng tay bên trong, vừa cười nói ra. Tần Ca bây giờ chữ vật vòng tay là xin nhờ Thạch Đại Tráng đám người chế tạo, mặc dù nói ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, chữ vật vòng tay là cực kỳ ly kỳ pháp khí, nhưng là tại Thiên Lô Tinh cũng quá bình thường, mà Thạch Đại Tráng bọn hắn nhất tộc càng là am hiểu chế tạo những cái này pháp khí chứa đồ. Hoàng kim cự viên mấy người thi thể mặc dù khổng lồ, lại không có chút nào trở ngại liền bị thu vào Tần Ca chữ vật vòng tay. Sau đó Tần Ca bắt đầu thu thập vẩy rơi trên đất máu tươi, đây chính là Tần Ca một mực tìm kiếm luyện chế lớn tẩy tủy đan cuối cùng nhất một vị thuốc. Đương nhiên, trên thực tế cửu giai man thú huyết dịch liền đã đủ, bất quá những cái này siêu việt cửu giai man thú huyết dịch thì tốt hơn. Đem tất cả mọi thứ đã thu thập xong sau khi, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước hắc vụ tràn ngập căn bản là thấy không rõ cuối cùng, chỉ mơ hồ trông thấy từng tòa cốt sơn, cái này khiến Tần Ca run một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ta nương nói, người nên biết đủ, là nên rời đi. Tần Ca nhẹ nói nói. Lập tức Tần Ca quay người liền hướng tiên nhân ngoài động mặt chạy đi, chỉ là ngay tại Tần Ca vọt tới cửa sơn động thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn đường ở, mặc cho Tần Ca dùng hết toàn bộ lực lượng cũng đều không cách nào lao ra. Mẹ nó, thật đúng là bị vây ở chỗ này. Tần Ca tức giận nói. Cứ việc đã sớm đoán được biết là kết quả như vậy, bất quá Tần Ca vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn, cảm thấy bằng hắn đệ nhất thiên hạ tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm mà, nhất định có thể bình an rời đi, mà bây giờ ảo tưởng của hắn bị đánh vỡ. Nếu không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng tiên nhân trong động thăm dò, dù sao lần này nếu là rời đi tiểu thiên giới sau này liền cũng đã không thể vào được, Tần Ca khẳng định phải vớt đủ chỗ tốt, hết khả năng nói thêm thăng một chút tu vi của hắn. Bất quá ngay tại Tần Ca quay người muốn hướng tiên nhân trong động đi đến thời điểm, tại bên chân của hắn bỗng nhiên chui ra một tòa thanh sắt thạch bi, mà ở trên thạch bi viết từng hàng tự, thấy thế, Tần Ca trên mặt vui vẻ, hướng lên phía trên nhìn lại. Thạch Hoa Điệp, sáng tạo ra thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó kỷ lục, một lần nhặt được 3 cây vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt cùng 1 cây vô thượng tồn tại thủy tổ chân vũ. Thiên bi bên trên những cái này viết, thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó kỷ lục đi con mẹ nó. Tần Ca nhìn lấy tiên bi bên trên văn tự, toàn bộ mặt đều đen. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 197, tìm kiếm. Chương 197, tìm kiếm. Rõ ràng là Tần Ca có được một chương thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm mà, lúc này mới có thể có được vô địch vật khí, từ đó nhặt được 3 cây vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt cùng 1 cây vô thượng tồn tại thủy tổ chân vũ, thế nào liền thành đệ nhất thiên hạ vận cất chó đâu. Tần Ca trong lòng 10 phần tức giận. Bất quá sau đó Tần Ca liền nhếch miệng nở nụ cười. Vốn đang coi là thu hoạch lần này đã đầy đủ nhiều, lại không nghĩ rằng thế mà dạng này đều có thể sáng tạo ra một cái kỷ lục, cái này tiểu thiên giới thật đúng là đáng tin cậy nha, Tần Ca cảm thấy mình càng ngày càng ưa thích nơi này. Hy vọng lần này có thể nhiều một ít tiên dịch, lần trước đều không đủ uống nha. Tần Ca tại tiên bi phía trước ngồi xuống, vừa chờ, một bên nhẹ nói nói. Cùng lúc đó, toàn bộ tiểu thiên giới từng cái tông tộc, tông môn thế lực tụ tập địa phương, từng tòa tiên bi đồng thời chậm rãi từ dưới đất chui ra, rất nhanh liền đưa tới chú ý. Thạch thôn, thạch đại tráng đám người nhìn lấy từ dưới đất chui ra ngoài tiên bi, lập tức liền vây lại, muốn nhìn một chút đây cũng là ai sáng tạo ra hoặc là đánh phá kỷ lục, chẳng qua là khi trông thấy tiên bi bên trên tự sau, thạch đại tráng đám người đều trợn tròn mắt. Thần ca huynh đệ vận khí này thực sự là vô địch. Trầm mặc một hồi lâu sau, thạch đại tráng cảm khái nói ra. Mà nghe xong thạch đại tráng lời nói, con của hắn Thạch Dũng xoay người rời đi, cái này khiến thạch đại tráng sững sờ. Vội vàng hướng Thạch Dũng hỏi nói, tiểu tử thúi, ngươi làm gì sao đi à? Ta đi tìm Tần Ca, đi theo hắn sống sáo, không chừng ta cũng có thể nhặt được một cây vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt đây. Thạch Dũng nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, cũng không quay đầu lại nói ra. Trong thôn những người trẻ tuổi khác nghe xong Thạch Dũng lời nói, cả đám đều hai mắt sáng lên, lập tức toàn bộ đều đi theo Thạch Dũng cùng một chỗ đi ra ngoài, bất quá không đợi đi ra ngoài liền bị Thạch Lệ mấy người phụ nhân cho níu lấy lỗ tai túm trở về. Tần Ca có thể nhặt được vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt, các ngươi liền có thể các ngươi có cái kia sao không biết xấu hổ sao? Thạch Lệ một bên níu lấy Thạch Dũng lỗ thai trở về túm, một bên lớn tiếng khiển trách Thạch Dũng. Nghe xong Thạch Lệ lời nói, Thạch Dũng mấy người trẻ tuổi một trận hề hoài, bọn họ cùng Tần Ca so sánh thật sự là quá thuần khiết, cứ việc tiên bi trên viết chính là Tần Ca nhặt được vô thượng tồn tại 3 cây nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ, nhưng là cùng Tần Ca ở gần bọn hắn đều rất rõ ràng sự thật khẳng định không phải như vậy. Được rồi, đều đừng hâm mộ, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Thạch Đại Tráng nhìn lấy Thạch Dũng mấy người trên mặt người tuổi trẻ còn tràn đầy hâm mộ bộ dáng, trầm giọng nói ra. Thạch Dũng mấy người trẻ tuổi nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, từng cái nhìn tiên bi một chút, nhao nhao thán thở ra một hơi, rồi mới toàn bộ đều đi tu luyện. Đây chính là vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ nha, không cần nói là bọn hắn, e là cho dù là những lúc đó vài tòa tiên đài tu sĩ cường đại cũng sẽ trông mà thèm. Mà liên tại Thạch Dũng đám người bắt đầu lúc tu luyện, tiểu thiên giới bên trong từng cái tông tộc, tông môn thế lực lại đều điên cuồng, toàn bộ đều bắt đầu tìm kiếm lên Tần Ca, muốn từ Tần Ca trong tay đem 3 cây nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ đoạt lấy đi. Muốn đợi đến nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ đã trải qua cực kỳ không dễ dàng, bây giờ vẫn là vô thượng tồn tại nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ, tự nhiên để cho người ta điên cuồng. Đế thị nhất tộc trong thành trì, lần trước bởi vì công kích tiên bi mà bị chấn động đến hộp máu kim bảo trung niên nhân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiên bi, khí tức kinh khủng từ trên người nó phóng xuất ra, chen ép đứng ở hắn phía sau tu sĩ toàn bộ thở mạnh cũng không dám. Còn không có tìm tới tên tiểu tử này Hạ Lạc sao? Kim Bảo trung niên nhân lạnh giọng nói ra. Nghe xong Kim Bảo trung niên nhân lời nói, đứng ở hắn phía sau một cái áo xám tu sĩ vội vàng đi lên trước một bước, nhẹ nói nói, đại nhân, thuộc hạ đã trải qua toàn lực lục soát tiểu tử này, chỉ là Tam Thiên Châu thật sự là quá lớn, muốn tìm được hắn cần thời gian. Hừ, phế vật. Kim Bảo trung niên nhân lạnh rên một tiếng. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, đi lên trước chính là cái kia áo xám tu sĩ liền kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chảy xuống từng tia máu tươi, bất quá hắn cũng không dám có chút oán hận, vẫn là nhún nhường túi đầu, chờ đợi lấy Kim Bảo trung niên nhân chỉ thị. Đế nhất còn không có xuất quan sao? Kim Bảo trung niên nhân sau đó hỏi. Nghe xong lời này, đứng ở trong Kim Bảo niên nhân phía sau áo xám tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, tự nhiên không phải đối với Kim Bảo trung niên nhân, mà là đối với đế nhất, tại đế thị nhất tộc bên trong đế nhất là tất cả người sùng bái đối tượng. Đại nhân, thiếu chủ bây giờ đang ở gen đúc thứ 30 tầng tiên đài, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền có thể xuất quan. Áo xám tu sĩ hướng Kim Bảo trung niên nhân nói ra. Kim Bảo trung niên nhân nghe xong lời này, mặt âm trầm rốt cục nở một nụ cười, lập tức lại tràn đầy hàn sương, trầm giọng nói nói, tại đế nhất xuất quan trước đó nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, đồng thời đem chém giết, bằng không mà nói, hừ. Nghe xong Kim Bảo trung niên nhân lời nói, áo xám tu sĩ trong lòng run lên, vội vàng nói, đúng, đại nhân, nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Nghe vậy, Kim Bảo trung niên nhân cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là thần sắc vẫn như cũ lãnh đạo, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thấy thế, áo xám tu sĩ cả gan hướng Kim Bảo trung niên nhân nói nói, đại nhân, tiểu tử kia mặc dù phá vỡ thiếu chủ tại hoán huyết cảnh kỷ lục, bất quá cũng chính là như thế thôi, thiếu chủ hắn nhưng là tại mỗi một cảnh giới đều sáng tạo ra kỷ lục, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có thể đem thiếu chủ kỷ lục đều đánh vỡ không thành? Nếu như hắn chỉ là phá vỡ đế nhất tại hoán huyết cảnh kỷ lục, bản tọa đương nhiên sẽ không để ý, nhưng mà tiểu tử này ở nơi này sao trong thời gian ngắn liên tục hai lần sáng tạo kỷ lục, cái này không khỏi không phòng. Kim Bảo trung niên nhân lạnh giọng nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Áo xám tu sĩ nghe xong Kim Bảo trung niên nhân lời nói, vội vàng nói, đại nhân, tiểu tử này lần thứ hai sáng lập ra kỷ lục hoàn toàn dựa vào vật khí, căn bản chính là vô cùng hoang đường. Hoang đường ha ha, ngươi không hiểu. Thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó vận khí tốt, nói rõ hắn khí vận thâm hậu, nếu như không đem bóp chết, tương lai nhất định thành hòa lớn. Kim Bảo trung niên nhân trầm giọng nói ra. Nghe xong lời này, áo xám tu sĩ nghiêm sắc mặt, giờ mới hiểu được Kim Bảo trung niên nhân tại sao nhất định phải bọn hắn tìm kiếm được Tần Ca, đồng thời đem Tần Ca triệt để chém giết nguyên nhân. Thuộc hạ hiểu. Áo xám tu sĩ cung kính nói. Kim Bảo trung niên nhân nghe xong áo xám tu sĩ lời nói, khẽ gật đầu, lập tức phất phất tay, thấy thế, áo xám trung niên nhân lui ra ngoài, bắt đầu phát động toàn bộ đế thị lực lượng nhất tộc tìm kiếm lên Tần Ca. Chỉ bất quá chính như áo xám tu sĩ lúc trước nói, Tam Thiên Châu thật sự là quá rộng lớn, bọn hắn muốn tìm được Tần Ca tự nhiên phi thường không dễ dàng. Tiên nhân trong động, Tần Ca ngồi ở tiên bi phía trước trọn vẹn một canh giờ sau, tiên bi chậm rãi phóng thích thanh quang, sau đó một trận biến ảo, hóa thành một cái thanh sắc bát đá, tràn đầy giống như mã não đồng dạng tiên dịch. Ha ha, quả nhiên nhiều hơn không ít. Nhìn lấy thanh sắc bát đá bên trong tiên dịch, Tần Ca cười lớn nói. Lập tức tranh thủ thời gian bưng lên bát đá, đem tiên dịch một hơi đều uống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 198, trong hắc vụ sinh linh. Chương 198, trong hắc vụ sinh linh. Lúc trước tiên bi xuất hiện thời điểm, Tần Ca liền đã từng nói hy vọng lần này tiên dịch có thể so với một lần trước nhiều một ít. Hiện tại tiên dịch xuất hiện, quả nhiên cùng Tần Ca nói một dạng, đúng là so với lần trước nhiều hơn không ít. Cái này khiến Tần Ca thập phần vui vẻ. Chẳng lẽ tiên dịch nhiều ít là căn cứ sáng lập ra kỷ lục trình độ khó khăn đến quyết định nha? Vừa đem tiên dịch uống một hơi cạn, Tần Ca một bên nhẹ giọng tự nói. Bất quá Tần Ca thật đúng là đã đoán đúng, từng cái tại tiểu thiên giới sáng tạo kỷ lục tu sĩ lấy được tiên dịch đều là căn cứ kỷ lục này khó dễ trình độ đến quyết định, sáng lập ra kỷ lục càng khó, lấy được tiên dịch tự nhiên cũng càng nhiều. Tần Ca đánh vỡ đế nhất hoán huyết cảnh kỷ lục thu được một ít bát tiên dịch, mà lần này nhặt được 3 cây nguyên thủy đạo cốt cùng 1 cây thủy tổ chân vũ, đồng thời toàn bộ đều là vô thượng tồn tại, liền muốn so đánh vỡ đế nhất hoán huyết cảnh kỷ lục khó khăn hơn nhiều. Cho nên lần này lấy được tiên dịch tự nhiên là so với lần trước nhiều một chút. Đương nhiên, nếu là Tần Ca lấy bây giờ cảnh giới chém giết 4 cái vô thượng tồn tại man thú, yêu thú, như vậy Tần Ca lấy được tiên dịch sẽ nhiều khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, tiên dịch cửa vào, hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo tại Tần Ca tứ chi bách hải bên trong du tẩu. Tần Ca vội vàng vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa, trong kinh mạch nguyên lực cấp tốc bạo tăng, đợi đến Tần Ca hoàn toàn đem tiên dịch năng lượng luyện hóa lúc sau đã là 3 ngày sau này. Xem ra phải nhanh đem lớn tẩy tủy đan luyện ra. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lần này luyện hóa tiên dịch năng lượng đạt được nguyên lực đã đem Tần Ca kinh mạch không gian hoàn toàn tràn đầy, cho nên sau này Tần Ca muốn tiếp tục tăng lên nguyên lực tu vi nhất định phải mau chóng mở rộng kinh mạch không gian. Mặc dù Tần Ca có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện thân thể, mở rộng kinh mạch không gian, nhưng vẫn là quá chậm một chút, mà bây giờ luyện chế lớn tẩy tủy đan linh dược đều đã gộp đủ, cho nên Tần Ca lúc này mới quyết định muốn luyện chế lớn tẩy tủy đan. Chỉ là Tần Ca cũng không hề hoàn toàn nắm chắc có thể luyện chế thành công, trong lòng có chút do dự. Tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Tần Ca thôi động đại nhật lực lượng đạo chủng luyện chế linh đan rượu dược cực kỳ dễ dàng, nhưng những linh đan rượu dược đó đều là thiên đỉnh dược điển bên trong kém nhất, mà bây giờ Tần Ca muốn luyện chế là lớn tẩy tùy đan, phẩm chất phải so trước kia luyện chế linh đan cao rất nhiều, sử dụng đại nhật lực lượng đạo chủng đã trải qua không được, phải dùng chân chính thần hỏa. Tần Ca hiện tại đã trải qua có thể thao túng Tam Muội Chân Hỏa, đây đương nhiên là chân chính thần hỏa, cho nên luyện chế lớn tẩy tùy đan điều kiện đã hoàn toàn đầy đủ. Nhưng Tần Ca tại sao biết do dự đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là Tần Ca luyện đan thuật quá kém cỏi. Trước kia Tần Ca luyện đan dựa vào là chính là đại nhật lực lượng đạo chủng, về phần cái gì thủ pháp luyện chế, vậy đơn giản đều có thể dùng thô bạo để hình dung, nhưng bây giờ Tần Ca cần thao túng Tam Muội Chân Hỏa luyện lớn tẩy tùy đan, liền cần Tần Ca có được cực kỳ tinh diệu thủ pháp luyện chế, bằng không mà nói hơi có chút sai lầm sẽ là công dã tràng. Tần Ca thu thập luyện chế lớn tẩy tùy đan vật liệu cũng không nhiều. Có một lần thất bại đều sẽ để Tần Ca đau lòng không thôi. Thất bại thì thất bại, ta thế nhưng là bại gia tử, không thất bại mấy lần đều không xứng với thân phận của ta. Tần Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Cuối cùng Tần Ca vẫn là quyết định bắt đầu luyện chế lớn tẩy tùy đan, thật sự là không luyện cũng không được. Hắn cách đánh vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục còn rất dài một khoảng cách, nhưng mà thời gian chỉ có không đến 3 năm, Tần Ca nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Đương nhiên, tại luyện chế lớn tẩy tùy đan trước đó Tần Ca khẳng định phải trước tu luyện một chút thiên đình dược điển bên trong các loại thủ đoạn luyện đan, đồng thời cũng phải tăng lên một chút thao túng Tam Muội Chân Hỏa năng lực, bảo đảm tại luyện chế lớn tẩy tùy đan thời điểm sẽ không xảy ra vấn đề. Thế là Tần Ca ngay tại tiên nhân động ở lại, vừa tu luyện, tăng lên nguyên lực tu vi, vừa tu luyện các loại thủ đoạn luyện đan, đói thì ăn man thú thịt, bất chi bất giác lại là một tháng thời gian đi qua. Phía trước đến cùng có cái gì đâu, ta thế nào cảm giác có người ở nhìn trộm ta nha. Tần Ca nhìn phía trước hát vụ, tự nói ra. Tại tiên nhân động trong một tháng này, Tần Ca ngoại trừ tu luyện liền nhìn chằm chằm vào phía trước hát vụ nhìn, ngoại trừ mơ hồ trông thấy từng tòa cốt sơn bên ngoài, lại là cái gì đều không có phát hiện, nhưng mà mỗi khi Tần Ca lúc tu luyện liền sẽ cảm giác được có cái gì đồ vật theo dõi hắn, cái này khiến Tần Ca mười phần bất an. Bởi vì truyền thuyết trước kia có không ít vô thượng tồn tại tiến vào tiên nhân động đều không có có thể đi ra ngoài nữa, cho nên đã có người suy đoán ở nơi này tiên nhân trong động khẳng định có khủng bố sinh linh tồn tại, tiến vào tiên nhân động vô thượng tồn tại nhóm đều chết ở cái kia khủng bố sinh linh trong tay. Chỉ là trong lòng lại thế nào bất an, Tần Ca hiện tại cũng không có cách nào rời đi tiên nhân động, chỉ có thể thừa dịp nguy hiểm chân chính tiến đến trước đó đem thực lực nói thêm thăng một chút. Tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay liền luyện lớn tẩy tùy đan đi. Tần Ca nhẹ nói, khổ tu thiên đình dược điển bên trên các loại thủ đoạn luyện đan một tháng, Tần Ca mặc dù nắm giữ thủ đoạn luyện đan còn ít đến thương cảm, nhưng là dùng để luyện chế lớn tẩy tùy đan đã đủ, dù sao lớn tẩy tùy đan ở trong thiên đình dược điển phẩm cấp vẫn là rất thấp. Dứt lời, Tần Ca đem luyện chế lớn tẩy tùy đan các loại linh dược lấy ra một phần, rồi mới tâm niệm vừa động, đem Tam Muội Chân Hỏa kêu gọi ra, bởi vì không có đan lô, Tần Ca chỉ có thể trực tiếp dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện chế ra. Cứ như vậy đối với thao túng Tam Muội Chân Hỏa yêu cầu tự nhiên là cao hơn. Đây cũng là Tần Ca trước đó rất do dự nguyên nhân, một cái đan sư muốn để cao luyện đan xác suất thành công tự nhiên cần một cái lò luyện đan tốt, Tần Ca cũng muốn một tòa tiện tay đan lô, chỉ bất quá có thể chịu đựng lấy Tam Muội Chân Hỏa đan lô, thật sự là quá không dễ tìm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tần Ca mới có thể khổ luyện thao túng Tam Muội Chân Hỏa năng lực. Theo Tam Muội Chân Hỏa xuất hiện, Tần Ca dựa theo luyện chế lớn tẩy tùy đan trình tự đem từng cây linh dược đầu nhập vào Tam Muội Chân Hỏa, mỗi một gốc linh dược bị đầu nhập Tam Muội Chân Hỏa sau trong nháy mắt liền hóa thành từng đoàn dược dịch, Tần Ca thận trọng điều khiển lực lượng Tam Muội Chân Hỏa, rèn luyện dược dịch bên trong tạp chất. Nếu là có đại nhật chân hỏa liền tốt. Tần Ca ở trong tâm mong mỏi nói ra. Bởi vì đại nhật chân hỏa có thể dùng đại nhật đạo chủng thao túng, mà đại nhật đạo chủng cùng Tần Ca tâm thần tương liên, cho nên điều khiển tự nhiên là dễ dàng không muốn không được. Chỗ nào giống bây giờ thao túng Tam Muội Chân Hỏa để ý như vậy nha. Chỉ là muốn thao túng Đại Nhật Chân Hỏa cần Tần Ca đem Cửu Chuyển Chân Hỏa quyết tu luyện tới thứ Cửu Chuyển viên mãn mới được, Tần Ca hiện tại cũng chính là ngẫm lại thôi. cẩn thận hơn đem dược dịch bên trong tạp chất một chút xíu rèn luyện sạch sẽ, luyện chế lớn tẩy tủy đan cuối cùng đã tới cuối cùng nhất ngưng đan một bước này, cái này khiến Tần Ca hơi thở dài một hơi, luyện đan là tối trọng yếu chính là rèn luyện tạp chất một bước này, chỉ cần có một tia tạp chất đều có thể dẫn đến cuối cùng nhất không cách nào ngưng đan. Tao ít ít ít, đây là cái gì quỷ? Ngay tại lúc Tần Ca chuẩn bị ngưng đan thời điểm, từ tiền phương trong hắc vụ đống nhiên chạy ra một cái sinh linh, dọa đến Tần Ca kêu lớn lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 199, tiểu cốt đầu. Chương 199, tiểu cốt đầu. Cứ việc Tần Ca đã sớm suy đoán trong hắc vụ có sinh linh đang dòm ngó hắn, nhưng là bây giờ khi thật sự có sinh linh từ trong hắc vụ đi lúc đi ra, Tần Ca vẫn là bị giật nảy mình, mà nhìn lấy sinh linh kia từng bước một hướng mình tới gần, Tần Ca tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu như từ trong hắc vụ đi ra là một cái bình thường chút sinh linh, Tần Ca cũng không như thế sợ hãi, mấu chốt từ trong hắc vụ đi ra một cái khô lâu nha. Chỉ thấy cái này rõ ràng là nhân tộc tiểu hài tử khô lâu từng bước một hướng về Tần Ca đi tới bên này, tại hốc mắt của nó trôi nhảy lên hai đoàn xanh biếc quỷ hỏa, mà ở tay trái của tiểu khô lâu bên trong nâng một thanh to lớn hắc liêm đao, chừng dài một trượng, thoạt nhìn cực kỳ nặng nề, những nơi đi qua mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu khe hở. Tần Ca hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu khô lâu đi tới phụ cận, hai con ngươi lập tức co rụt lại, lúc trước bởi vì bị giật nảy mình, cho nên cũng không có thấy rõ ràng, hiện tại tiểu khô lâu đi tới trước mặt, Tần Ca mới rốt cục thấy rõ, ở nơi này tiểu khô lâu khung xương bên trên lại có một đạo đạo vết thương, phủ đầy mỗi một cây của nó xương cốt. Không chỉ có như thế, tiểu khô lâu tay trái nâng cái kia một thanh hắc liêm đao cũng là vết dỉ lốm đốm, phía trên cũng có từng đạo vết cắt. Từ nơi này chút cũng có thể thấy được cái này tiểu khô lâu nhất định là trải qua vô số đại chiến, cái này khiến Tần Ca cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu cốt đầu, ngươi tốt nha. Tần Ca nhìn lấy đi tới gần tiểu khô lâu, dùng hắn nhất thanh âm ôn nhu hướng tiểu khô lâu chào hỏi. Tiểu khô lâu nghe xong Tần Ca lời nói, quay đầu nhìn Tần Ca một chút, trong hốc mắt quỷ hỏa hơi nhúc nhích một chút, tiếp lấy liền quay đầu không nhìn nữa Tần Ca, vừa nhìn về phía Tần Ca phía trước tam muội chân hỏa. Phảng phất để nó cảm giác hứng thú chỉ có tam muội chân hỏa đồng dạng. Tần Ca gặp tiểu khô lâu không có phản ứng đến hắn, đại đại thở dài một hơi, cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước tam muội chân hỏa, mặc dù mới vừa rồi bị giật nảy mình, bất quá tam muội chân hỏa bên trong dược dịch cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ cần tiếp tục ngưng đan liền có thể luyện chế ra đại tẩy tùy đan. Tần Ca nha Tần Ca, tâm của ngươi thật to lớn. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Tần Ca đến bây giờ cũng không biết cái kia tiểu khô lâu thực lực như thế nào. Đối với hắn có hay không ác ý, vẫn còn nghĩ đến muốn luyện chế đại tẩy tùy đan, cái này tâm thực sự là lớn cũng không người nào. Đương nhiên, coi như Tần Ca không đi thử dò xét cũng có thể biết cái này tiểu khô lâu tuyệt đối vô cùng kinh khủng, phải biết truyền thuyết rất nhiều vô thượng tồn tại đều chết ở tiên nhân động, mà tiểu khô lâu lại có thể tại tiên nhân trong động sinh tồn, liền đã trải qua nói rõ vấn đề. Mặc dù tiểu khô lâu loại trạng thái này cũng không biết rốt cuộc là còn sống hay là chết. Thu liêm tất cả cảm xúc, Tần Ca bình tĩnh lại. Hai tay không ngừng kết ấn, bắt đầu ngưng đan, toàn bộ quá trình mười phần thuận lợi, cuối cùng nhất đem tam muội chân hỏa tản đi thời điểm, từng hạt tản ra hào quang màu xanh nhạt đại tẩy tùy đan phiêu phù ở Tần Ca trước mặt, Tần Ca lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tại toàn bộ ngưng đan quá trình bên trong, tiểu khô lâu đều lặng lặng đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ cái gì động tác, bất quá ngay tại Tần Ca triệt hồi tam muội chân hỏa thời điểm, tiểu khô lâu trong hốc mắt hai đoàn lục sắc quỷ hỏa rõ ràng khiêu động mấy lần. Miệng càng là a a động hai lần. Một mực đều ở cẩn thận quan sát đến tiểu khô lâu Tần Ca trông thấy một màn này, khắp khuôn mặt là nụ cười nói nói, tiểu cốt đầu, ngươi có phải hay không muốn ăn nhà đến, ta mời ngươi. Tiểu khô lâu tựa hồ hoàn toàn có thể nghe hiểu Tần Ca lời nói, cho nên đang nghe xong Tần Ca lời nói sau vậy mà nhẹ gật đầu. Hơn nữa đối với Tần Ca gọi nó là tiểu cốt đầu sự tình cũng không phải rất để ý, cái này khiến Tần Ca lập tức cao hứng lên. Khẽ vươn tay, Tần Ca từ phía trước bắt tới 10 khỏa đại tẩy tùy đan. Đưa cho tiểu cốt đầu, mà tiểu cốt đầu cũng không khách khí, bắt lại liền nhét vào trong miệng, a a liền cho nhai nát, rồi mới nuốt xuống. Tần Ca nhìn chằm chằm tiểu cốt đầu, trên mặt đều là kinh ngạc, hắn còn chưa từng có nghe qua một cái bộ xương lại còn có thể nuốt ăn linh đan, đây thật là sống được lâu cái gì đều có thể kiến thức đến a. Đại tẩy tùy đan bị tiểu cốt đầu nhai nát nuốt xuống, rơi vào tiểu cốt đầu xương ngực ở giữa, lập tức liền hóa thành từng đoàn màu xanh nhạt xương mù. Hướng về tiểu cốt đầu trên người mỗi một cây xương cốt thẩm thấu đi vào. Trông thấy một màn này, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, bởi vì hắn phát hiện theo cái kia một cỗ màu xanh nhạt xương mù thấm vào trên người tiểu cốt đầu vết thương trên người thế mà trở thành nhạt, hơn nữa nguyên bản có chút xám trắng xương cốt vậy mà cũng biến thành ánh nhuận bắt đầu. 10 khỏa lực lượng đại tẩy tùy đan rất nhanh liền bị tiểu cốt đầu luyện hóa sạch sẽ. Tiểu cốt đầu lại ngẩng đầu nhìn về phía phiêu phù ở Tần Ca trước mặt từng khỏa đại tẩy tùy đan. Tiểu cốt đầu, ngươi tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Tần Ca 10 phần hào khí nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu lập tức không khách khí hướng về phía trước vây tay một cái, từng khỏa đại tẩy tùy đan liền hướng tiểu cốt đầu trong miệng bay vào, rồi mới bị tiểu cốt đầu á a nhai nát, toàn bộ nuốt xuống. Trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, mặc dù hắn nói để tiểu cốt đầu không nên khách khí, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nhưng là cũng không thể một khỏa cũng không cho hắn lưu a, hắn luyện chế một lần đại tẩy tùy đan cũng không dễ dàng nha. Bất quá Tần Ca đương nhiên không dám trách cứ tiểu cốt đầu, chỉ có thể yên lặng ở trong tâm rơi lệ. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế đại tẩy tùy đan, thành đan số lượng còn chưa đủ 100 khỏa, bất quá cái này đại tẩy tùy đan bên trong thế nhưng là tăng thêm vô thượng tồn tại máu tươi, uy lực tự nhiên cực kỳ cường đại, tiểu cốt đầu lập tức toàn bộ đều nuốt mất, lại là để Tần Ca có chút bận tâm. Chỉ là Tần Ca rất nhanh liền phát hiện lo lắng của hắn là dư thừa, chỉ thấy tất cả đại tẩy tùy đan bị tiểu cốt đầu nuốt vào sau khi hóa thành từng đoàn nồng vụ, điên cuồng hướng về trên người tiểu cốt đầu thấm vào. Tần Ca vốn cho là tiểu cốt đầu biết không chịu nổi, bất quá tiểu cốt đầu từ đầu đến cuối đều không có vấn đề chút nào xuất hiện. Đợi đến tiểu cốt đầu đem tất cả xương mù đều luyện hóa sạch sẽ sau này, tiểu cốt đầu vết thương trên người đã trải qua trở nên vô cùng nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được. Hơn nữa tiểu cốt đầu trên người mỗi một cây xương cốt đều trở nên cực kỳ hoánh nhuận, tản ra quang mang nhàn nhạt. Còn ăn không? Tần Ca cười rạng rỡ hướng tiểu cốt đầu hỏi. Giờ này khắc này, Tần Ca đã hoàn toàn xác định tiểu cốt đầu thực lực cực kỳ khủng bố, không vì cái gì khác, chỉ là tiểu cốt đầu có thể một hơi nuốt nhiều như vậy đại tẩy tùy đan cũng đủ để đã chứng minh, cho nên Tần Ca đối với tiểu cốt đầu tự nhiên càng phát ra lấy khá hơn. Đương nhiên, Tần Ca chỉ là muốn đạt được kết quả tốt, trong lòng của hắn đương nhiên là hy vọng tiểu cốt đầu lắc đầu. Chỉ là tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói lại là không chút do dự nhẹ gật đầu, nó còn muốn ăn. Trông thấy tiểu cốt đầu gật đầu, Tần Ca nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Hắn thực hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai, tại sao muốn bao nhiêu miệng đâu. Lời bây giờ đã trải qua nói ra ngoài, hãy cùng thả ra ngoài cái dám một dạng, căn bản không thu về được. Tần Ca chỉ có thể ngoan ngoãn lại lấy ra một phần luyện chế đại tẩy tùy đan các loại linh dược, lần nữa luyện chế ra bắt đầu. Chương 200, ai là bại gia tử? Chương 200, ai là bại gia tử? Bởi vì đã trải qua luyện chế ra một lần đại tẩy tùy đan, Tần Ca lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Không dùng bao lâu thời gian lại lần nữa ngưng đan, luyện chế thành công. Hơn nữa số lượng so lần thứ nhất nhiều hơn không ít. Tản đi tam muội chân hỏa, Tần Ca nhìn lấy trôi nổi ở phía trước từng khỏa đại tẩy tùy đan, nghe mùi thuốc, nuốt nước miếng một cái, rất muốn nếm một khỏa, cuối cùng nhất vẫn là nhịn được, cười rạng rỡ nói với tiểu cốt đầu, "Tiểu cốt đầu, nhanh ăn đi." Tiểu cốt đầu hoàn toàn không khách khí với Tần Ca, vây tay một cái, từng khỏa đại tẩy tùy đan lại lần nữa bay vào trong miệng của nó, a a một trận nhai. Đem tất cả đại tẩy tùy đan đều nhai nát sau khi mới nuốt xuống, sau đó tất cả đại tẩy tùy đan hóa thành từng đoàn xương mù lại hướng tiểu cốt đầu thân thể thẩm thấu đi vào. Đợi đến tiểu cốt đầu lần nữa luyện hóa tất cả xương mù sau khi, Tần Ca phát hiện tiểu cốt đầu vết thương trên người lại trở thành nhạt rất nhiều, cho dù là hắn bây giờ nhãn lực, còn cùng tiểu cốt đầu kề cận này, muốn thấy được tiểu cốt đầu vết thương trên người cũng có chút khó khăn. Nhưng mà Tần Ca cũng rất rõ ràng tiểu cốt đầu vết thương trên người chỉ là trở thành nhạt, vẫn như cũ vẫn tồn tại. Con ăn không biết tại sao, nhìn lấy tiểu cốt đầu vết thương trên người, Tần Ca không tự chủ được liền lại hỏi một câu. Thoại âm rơi xuống, Tần Ca liền muốn quất chính mình một cái miệng rộng, hắn hết thể liền tiếp cận 3 phần luyện chế đại tẩy tùy đan linh dược, bây giờ đã bị tiểu cốt đầu ăn 2 phần, đây nếu là tiểu cốt đầu còn muốn ăn, hắn coi như cái gì đều không ăn được. Đây nếu là tại tiên nhân ngoài động, Tần Ca chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy khí, cùng lắm thì một lần nữa thu thập linh dược chính là, nhưng mà lúc này tại tiên nhân trong động nha. Ở trong này căn bản không có dư thừa linh dược, Tần Ca cái này mới không thể không trở nên hẹp hòi. Nhưng là để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là tiểu cốt đầu nghe xong hắn, đưa tay phải ra cốt chảo sờ lên vết thương trên người, lại là lắc đầu, rồi mới liền nhờ lấy hắc liêm đao về phía trước hắc vụ đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc vụ. Trông thấy tiểu cốt đầu biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca lúc này mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức vội vàng lấy ra cuối cùng nhất một phần luyện chế đại tẩy tùy đan linh dược tranh thủ thời gian luyện chế ra bắt đầu. Lần này luyện chế được đại tẩy tùy đan lại nhiều một chút, để Tần Ca hết sức hài lòng, liền tranh thủ tất cả đại tẩy tùy đan thu vào, Tần Ca xuất ra một khỏa nuốt xuống, phối hợp với cựu chuyển chân hỏa quyết, lẳng lặng luyện hóa. Quả nhiên, phối hợp với đại tẩy tùy đan tu luyện, mở rộng kinh mạch tốc độ nhanh hơn. Đem lực lượng đại tẩy tủy đan luyện hóa sạch sẽ sau khi, Tần Ca vừa cười vừa nói. Chỉ là một khỏa đại tẩy tủy đan, phối hợp với cựu chuyển chân hỏa quyết, khiến cho Tần Ca mở rộng kinh mạch không gian tốc độ tăng lên rất nhiều, để Tần Ca hết sức hài lòng, nhưng mà nghĩ đến bị tiểu cốt đầu ăn hết những tẩy tủy đan đó, Tần Ca trong lòng lập tức liền nhỏ máu không thôi. Lúc đầu Tần Ca đoán chừng luyện chế 3 phần đại tẩy tủy đan hẳn là đã đủ hắn dùng, bây giờ lại bị tiểu cốt đầu ăn 2 phần, cứ như vậy, Tần Ca muốn ở bên trong 3 năm đánh vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục liền càng thêm khó khăn. Bất quá việc đã đến nước này, đau lòng cũng không có biện pháp, Tần Ca ngẩng đầu nhìn phía trước hắc vụ, trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Tiểu cốt đầu cũng thật là, ta mời nó ăn như vậy nhiều đại tẩy tủy đan, nó đều không mời ta đi nó trong nhà ngồi một chút, thật là không có lễ phép. Tần Ca nhỏ giọng thì thầm, sợ bị tiểu cốt đầu nghe thấy. Tần Ca mặc dù biết tiên nhân động hung hiểm vô cùng, bất quá hắn cùng tiểu cốt đầu thế nhưng là bằng hữu, như vậy xem như tiên nhân động chủ người tiểu cốt đầu thế nào lấy đều hẳn là mời hắn đi trong nhà làm khách nha. Đương nhiên, nếu là tiểu cốt đầu dùng trong nhà cái gì vô thượng chân bảo chiêu đãi hắn, Tần Ca cũng là không có chút nào ngại. Không mời mà đến có phải hay không là cũng rất không có lễ phép đâu, Tần Ca mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói ra. Đối với tiên nhân động bí mật bên trong, Tần Ca thật sự là quá hiếu kỳ, tại không có gặp được tiểu cốt đầu trước đó, Tần Ca đương nhiên không dám tiến vào thăm dò, nhưng là bây giờ hắn nhưng là tiểu cốt đầu bằng hữu, vào xem một chút cũng không quan hệ à. Ta có thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm mà, tiểu cốt đầu nhất định sẽ hoan nghênh ta, không sai, nhất định sẽ. Tần Ca không biết xấu hổ tự nói. Dứt lời, Tần Ca đứng người lên, hướng về phía trước hắc vụ đi đến, đi vào hắc vụ phía trước sau khi, Tần Ca trực tiếp thôi động nguyên lực. Tại hắn tạo thành chung quanh thân thể một cái nguyên lực che đậy, rồi mới liền hướng trong hắc vụ đi đến. Mà liền tại Tần Ca đi vào hắc vụ trong nháy mắt, vô tận xung quanh hắc vụ lập tức liền hướng về Tần Ca bao trùm tới, ăn mòn Tần Ca nguyên lực che đậy, phát ra tí tách tiếng vang, cái này khiến Tần Ca lập tức bị giật nảy mình. Hắn nguyên lực thế nhưng là chí cương chí dương đại nhật nguyên lực, giữa thiên địa căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu ám chi vật có thể ăn mòn hắn nguyên lực, nhưng mà hắc vụ xung quanh lại có thể, hơn nữa đang ở tiêu hao hắn nguyên lực. Cái này khiến Tần Ca trong lòng hoảng sợ. Cảm giác nguyên lực đang ở cấp tốc tiêu hao, Tần Ca không dám trì hoãn thời gian, vội vàng tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy tới, trọn vẹn hướng về phía trước chạy có hơn 10 dặm đường lúc này mới rốt cục chạy ra khỏi hắc vụ chỗ phạm vi bao phủ. Mẹ nó, thực sự là quá hiểm. Xông ra hắc vụ Tần Ca há mồm thở dốc nói nói. Tần Ca ở trong hắc vụ tiêu hao đại lượng nguyên lực, chỉ thiếu một chút liền không có có thể xông ra hắc vụ, Tần Ca quay đầu nhìn thoáng qua quần quần bốc hơi hắc vụ. Vẫn là lòng còn sợ hãi, bất quá mặc kệ nói thế nào, cuối cùng là xông ra đến rồi. Đã gọi ra mấy ngụm chọc khí sau khi, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng người tiên nhân này trong động nhất định là 10 phần hung hiểm đâu, không nghĩ tới lại là một chỗ tiên cảnh, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng hậu dày đặc, từng cây cổ thụ che trời, thân cảnh phảng phất từng đầu cầu giống như long vậy, trên mặt đất càng là sinh trưởng từng cây linh dược, vừa nhìn liền biết dược linh vô cùng kinh người. Sớm biết nơi này là dạng này, thực nên sớm một chút tiến đến. Nhìn lấy hết thảy chung quanh, Tần Ca hưng phấn nói. Khỏi cần phải nói, trên mặt đất cái kia từng cây linh dược có thể đều có mấy ngàn năm dược linh, so với hắn ở bên ngoài thu thập linh dược đều muốn thật tốt hơn nhiều, chỉ tiếc trong này cũng không có trông thấy vượt qua vạn năm dược linh thánh dược, để Tần Ca cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Tao ít ít ít, tên phá của này. Đồng nhiên, Tần Ca hoa hoa kêu lớn lên. Lại là Tần Ca trông thấy tiểu cốt đầu lúc này đang nằm ở phía trước một cái ao nhỏ bên trong ngâm trong bồn tắm, mà cái ao nhỏ kia từ nước bên trong lại là kim sắc, cực kỳ lý trí đậm đặc, càng là tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Thái nhất chân thủy, Tần Ca liếc mắt một cái liền nhận ra cái ao nhỏ kia từ nước bên trong là thái nhất chân thủy, đây nếu là để ngưng tụ thái nhất chân thủy đạo chủng tu sĩ nhìn thấy một màn này nhất định sẽ tìm tiểu cốt đầu liều mạng. Tần Ca cảm thấy mình đã trải qua đủ phá của. Lại không nghĩ rằng tiểu cốt đầu so với hắn còn muốn bại ra, đây chính là thái nhất chân thủy nha, tiểu cốt đầu thế mà lấy ra ngâm trong bồn tắm, thật sự là không thể tha thứ. Đương nhiên, nhất không thể tha thứ là có chuyện tốt như vậy, tiểu cốt đầu thế mà không kêu lên hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, là nam hay là nữ? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, là nam hay là nữ? Bởi vì nghe lão Thạch Đầu Nhi nói không ít liên quan tới tiên nhân động hung hiểm, Tần Ca vốn cho là cái này tiên nhân trong động không nói là ma quật, đó cũng là đầm rồng hang hổ mới đúng, lại không nghĩ rằng tiến vào bên trong sau khi lại là như thế kinh người tiên cảnh. Nhưng mà Tần Ca cũng không nghĩ một chút hắn lúc trước là như thế nào gian nan mới xông vào tiên nhân động, phải biết hắn nguyên lực thế nhưng là chí cương chí dương đại nhật nguyên lực, nhưng mặc dù là như thế, cũng đều kém chút bị cái kia tầng tầng hắc vụ ăn mòn sạch sẽ, nếu là đổi thành người khác, muốn xông tới tự nhiên so nhập đầm rồng hang hổ còn muốn khó khăn. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tần Ca hiện tại cùng tiểu cốt đầu thế nhưng là hảo bằng hữu, nếu là không có tầng quan hệ này tại, chỉ sợ Tần Ca đã sớm hồi phi yên diệt. Tần Ca trông thấy tiểu cốt đầu đang dùng thái nhất chân thủy ngâm trong bồn tắm, lập tức liền lửa giận ngút trời vọt tới, bất quá vọt tới cái ao nhỏ kia tử bên trên thời điểm, Tần Ca trên mặt nộ khí đã sớm biến mất không thấy, mà là đổi lại một bộ dáng điệu xiểm định, cười híp mắt nhìn lấy tiểu cốt đầu. "Tiểu cốt đầu, ngươi tắm xong không có tắm xong liền đổi ta nha." Tần Ca cười híp mắt nói với tiểu cốt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, nam ngửa tại không đủ hai thước vuông vắn ao nhỏ bên trong tiểu cốt đầu, a a quay lại cổ, hướng về Tần Ca nhìn lại. Lóe ra lục sắc quỷ hỏa hốc mắt hướng về phía Tần Ca, cái này khiến Tần Ca rất gấp gáp, dù sao đây chính là thái nhất chân thủy, giữa thiên địa ít có chân bảo. Xoát một tiếng, tiểu cốt đầu trực tiếp từ nhỏ trong hồ đứng lên, cất bước lên bờ, nâng hắc liêm của nó đao hướng về nơi xa đi đến. Tần Ca thận trọng nhìn lấy tiểu cốt đầu, mắt nhìn thấy tiểu cốt đầu đi đến một gốc dưới cây cổ thụ, rồi mới ngồi ở nơi đó ngẩn người, lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp lấy Tần Ca tranh thủ thời gian cởi quần áo trên người ra, trực tiếp nhảy tiến vào ao nhỏ bên trong, mặc dù ao nhỏ không lớn, bất quá Tần Ca ngồi xếp bằng sau khi lại có thể đem trọn thân thể đều bao phủ, chỉ còn lại có đầu ở lại bên ngoài. Không hổ là thái nhất chân thủy, thật đúng là lạnh. Tần Ca cắn răng run rẩy nói ra. Tại Tần Ca tiến vào ao nhỏ trong nháy mắt, một cỗ hơi lạnh thấu xương liền hướng bên trong thân thể của hắn chui lên, đồng thời một cỗ có thể so với sơn nhạc áp lực hướng về thân thể của hắn áp bách mà đến, để ép Tần Ca trên người phát ra từng đợt kéo kẹt thanh âm. Thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mở dạng. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp đã vận hành lên cựu chuyển chân hỏa quyết, triệu hoán ra tam muội chân hỏa. Thái nhất chân thủy tự nhiên là thần thủy, phổ thông liệt hỏa tự nhiên khó mà chống lại, bất quá tam muội chân hỏa thế nhưng là thần hỏa, tự nhiên không có vấn đề, bất quá Tần Ca cũng không phải phải dùng tam muội chân hỏa tới đối phó thái nhất chân thủy, mà là mượn nhờ thái nhất chân thủy rèn luyện thân thể. Từ khi bước vào cựu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển, Tần Ca liền nắm giữ tam muội chân hỏa. Chỉ bất quá cho tới nay Tần Ca căn bản không dám ở rèn luyện thân thể thời điểm đem tam muội chân hỏa uy lực triệt để phóng xuất ra, chỉ có thể vận dụng trong đó rất nhỏ một phần rất nhỏ lực lượng. Tam muội chân hỏa dù sao cũng là thần hỏa, cho dù là chỉ to cỡ nắm tay như thế một đoàn, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng đủ để đem Tần Ca đốt liền cặn bát đều không thừa, nhưng là bây giờ có thái nhất chân thủy cũng không giống nhau, Tần Ca có thể mượn nhờ lực lượng thái nhất chân thủy cân bằng lực lượng tam muội chân hỏa. Triệu hoán ra tam muội chân hỏa, Tần Ca liền điều khiển tam muội chân hỏa tràn vào thân thể, rèn luyện nhục thân, lúc mới bắt đầu tự nhiên là chỉ dám phóng thích lực lượng rất ít, rồi mới một chút xíu phóng thích càng nhiều lực lượng tam muội chân hỏa, đem xâm nhập bên trong cơ thể hàn ý một chút xíu xua tan lấy. Thái nhất chân thủy đương nhiên sẽ không nhận thua, theo xâm nhập Tần Ca trong cơ thể hàn ý bị lực lượng tam muội chân hỏa một chút xíu xua tan, sau một khắc thì có càng mênh mông hàn ý tràn vào Tần Ca thân thể, cùng lực lượng tam muội chân hỏa tranh đoạt người địa bàn. Thế là Tần Ca nhục thân liền thành tam muội chân hỏa cùng thái nhất chân thủy chiến trường, song phương không ai nhường ai, điên cuồng đánh thẳng vào đối phương, không ngừng tại Tần Ca thể nội buộc phát ra khó có thể tưởng tượng va chạm. Mẹ nó, sớm biết như thế đâu, lão tử mới sẽ không thụ phần này tội. Tần Ca lớn tiếng ở trong tâm chu lên. Thái nhất chân thủy thả ra hàn ý lực lượng cùng tam muội chân hỏa không ngừng thả ra nhiệt lượng, không ngừng tại Tần Ca thể nội va chạm, sức mạnh bùng lên lần lượt đối với Tần Ca nhục thân đánh thẳng vào. Tự nhiên là để Tần Ca đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Nếu như không phải tại dạng này lần lượt trùng kích vào, Tần Ca thân thể đang ở một chút xíu mạnh lên, khí huyết lực lượng cấp tốc hùng hậu, kinh mạch không gian bị cấp tốc mở rộng, Tần Ca đã sớm từ bỏ. Xoát một tiếng, tại cửu chuyển chân hỏa quyết rốt cục vận chuyển 72 đại chu thiên tuần hoàn sau khi, Tần Ca trực tiếp từ nhỏ trong hồ nhảy ra ngoài, đứng ở ao nhỏ bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt chử, nội thị lấy thể nội chu thiên, khóe miệng cấp tốc nhếch lên. Cứ việc lần này chịu trà đạp để Tần Ca khắc cốt minh tâm, nhưng là thu hoạch cũng làm cho Tần Ca vui mừng khôn xiết. Đi qua lần này rèn luyện, Tần Ca sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều, nhục thân cường độ cũng tăng lên cực lớn, mấu chốt là kinh mạch không gian bị nối rộng không ít, so với phục dụng đại tẩy tủy đan đều mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, ta quả nhiên là vô địch. Muốn không được bao dài thời gian liền có thể lại phá kỷ lục. Tần Ca ngửa mặt lên trời cười lớn nói. Lần tu luyện này thu hoạch để Tần Ca cực lớn rút ngắn đánh vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục thời gian, tự nhiên để Tần Ca cao hứng phi thường, hơn nữa hắn hiện tại chỉ dùng thái nhất chân thủy rèn luyện nhục thân một lần, sau này nhiều ngâm mấy lần, thu hoạch tự nhiên sẽ lớn hơn. Mặc quần áo tử tế sau khi, Tần Ca cười hì hì hướng tiểu cốt đầu đi tới, ngồi xuống tiểu cốt đầu bên cạnh, rồi mới quay đầu nhìn tiểu cốt đầu, một bộ mười phần vẻ hiếu kỳ hướng tiểu cốt đầu hỏi nói, tiểu cốt đầu, ngươi là nam hay là nữ nha? Đang nhìn rơi vào lòng bàn tay một cái hoa hồ điệp, tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, lại không có trả lời Tần Ca, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem lòng bàn tay hoa hồ điệp. Ai nha, thực sự là không có ý tứ, ta cũng quên ngươi sẽ không nói chuyện. Tần Ca nhìn tiểu cốt đầu không nói gì, có chút ấy này nói. Sau đó Tần Ca nhìn chung quanh một chút sinh trưởng cái kia từng cây linh dược, hai mắt lập tức sáng lên, hướng tiểu cốt đầu hỏi nói, tiểu cốt đầu, ngươi có phải hay không đặc biệt cần rèn luyện thân thể linh đan nha? Ta chỗ này có một tên là thối cốt đan linh đan, ta luyện cho ngươi ăn đi. Thối cốt đan là thiên đình dược điển bên trong ghi lại một cái phẩm cấp rất thấp linh đan, kém xa tít tắp đại tẩy tùy đan phẩm cấp, lại là đặc biệt nhằm vào tu sĩ gân cốt linh đan, đối với tiểu cốt đầu mà nói tự nhiên phi thường phù hợp. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên hai lần, lập tức nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, tiểu cốt đầu tiếp nhận rồi hảo ý của hắn, là hắn có thể đủ một mực ở lại chỗ này, thậm chí sau này quan hệ tốt hơn, hắn muốn rời khỏi tiên nhân động cũng không phải là không được. Thế là Tần Ca vội vàng bắt đầu thu thập luyện chế thối cốt đan các loại linh dược, đương nhiên, Tần Ca bản thân cần linh dược cũng là không thể bỏ qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 202, cuồn cuộn đi, tiểu cốt đầu. Chương 202, cuồn cuộn đi, tiểu cốt đầu. Tiên nhân trong động linh dược đều là dược linh cực kỳ kinh người, lấy Tần Ca tính cách đương nhiên sẽ không buông tha một gốc, đem chọn cái tiên nhân trong động linh dược đều vơ vét một lần. Đối với này, tiểu cốt đầu lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, mặc cho Tần Ca trả đạp những linh dược kia. Đợi đến cũng tìm không được nữa linh dược sau, Tần Ca cái này mới quay trở lại tiểu cốt đầu bên cạnh, rồi mới bắt đầu luyện chế thối cốt đan, mà bởi vì đây cũng là Tần Ca lần thứ nhất luyện chế thối cốt đan, quá trình bên trong xuất hiện một điểm sai lầm, khiến cho cuối cùng nhất ngưng đan thất bại, lãng phí một phần linh dược, đây chính là đem Tần Ca đau lòng hỏng. Mặc dù thối cốt đan ở trong thiên đình dược điện phẩm cấp không cao, nhưng là luyện chế thối cốt đan cần linh dược lại đều 10 phần hy hữu, có thể tại tiên nhân trong động đụng đủ luyện chế thối cốt đan tất cả linh dược, ngay cả Tần Ca đều có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đầu đều còn nghĩ đến phải đại xuất huyết, từ bản thân chân tàng bên trong cầm một chút đi ra đây. Hơn nữa tiên nhân trong động linh dược đều là dược linh cực cao, thất bại một lần lãng phí linh dược tuyệt đối sẽ để người đau lòng không thôi. Chỉ là thất bại cũng không có cách, Tần Ca chỉ có thể lấy thêm ra một phần đi ra, lần nữa bắt đầu luyện chế. Lần này Tần Ca tự nhiên càng thêm cẩn thận, toàn tâm toàn ý điều khiển tam muội chân hỏa, cái này khiến Tần Ca càng thêm hy vọng có thể nắm giữ một cái tiện tay đan lô. Nếu như có thể nắm giữ một cái tiện tay đan lô, Tần Ca luyện chế linh đan thời điểm liền không cần lại dạng này dễ đặt, vì muốn tốt cho một cái đan lô phía trên đều có các loại khống chế thế lửa đạo ngân, Tần Ca chỉ cần quán chú nguyên lực kích phát những đạo ngân đó liền có thể hoàn mỹ thao túng thế lửa, dạng này luyện đan tự nhiên sẽ làm ít công to. Đáng tiếc Tần Ca chỉ có thể tưởng tượng thôi. Muốn có được một cái tiện tay đan lô thật sự là quá khó khăn. Cũng may lần thứ hai không tiếp tục xuất sai lầm, Tần Ca rốt cục đem thối cốt đan luyện chế thành công, cái này khiến Tần Ca rốt cục thở dài một hơi. Đến, tiểu cốt đầu, nhanh ăn đi. Tần Ca hiến vật quý đồng dạng cầm thối cốt đan nói với tiểu cốt đầu. Tiểu cốt đầu tiếp nhận viên kia khỏa tản ra kim quang nhàn nhạt thối cốt đan, rồi mới toàn bộ nhét vào trong miệng, a nhai nát sau khi liền nuốt xuống, lập tức tất cả thối cốt đan hóa thành một đoàn vàng nhạt sương mù. Hướng về tiểu cốt đầu thân thể thấm vào. Theo cái kia từng đoàn vàng nhạt xương mù thấm vào tiểu cốt đầu thân thể, Tần Ca phát hiện tiểu cốt đầu trên người những vết thương kia nhạt hơn, cho dù là Tần Ca toàn lực thôi động đại nhật tử đồng xem xét cũng đều nhìn không ra bất kỳ dấu vết, đồng thời theo vàng nhạt xương mù thẩm thấu, tiểu cốt đầu trên người mỗi một cây xương cốt đều càng thêm chân bóng bắt đầu. Đợi đến tiểu cốt đầu đem tất cả vàng nhạt xương mù toàn bộ đều hấp thu luyện hóa sau khi, tiểu cốt đầu đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, miệng há lấy tựa hồ tại thét dài đồng dạng, thấy thế, Tần Ca biết tiểu cốt đầu lúc này khẳng định đặc biệt cao hứng, cái này khiến Tần Ca rốt cục yên tâm, hắn có thể tại tiên nhân động lưu lại. Tiểu cốt đầu, con ăn không? Tần Ca hướng tiểu cốt đầu hỏi. Lần này Tần Ca lại là thật lòng tại hỏi thăm, dù sao tất cả linh dược đều là từ tiên nhân trong động hái, coi như dùng hết, Tần Ca cũng không đau lòng, hơn nữa đạt được kết quả tốt tiểu cốt đầu, hắn ở trong này mới có thể càng tự tại. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, trong hốc mắt quỷ hỏa vui sướng nhảy lên, lập tức nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tần Ca lập tức bắt đầu luyện chế thối cốt đan, đem còn dư lại mấy phần luyện chế thối cốt đan linh dược toàn bộ đều lấy ra, rồi mới một hơi đều luyện chế thành thối cốt đan, giao cho tiểu cốt đầu. Tiểu cốt đầu cầm tới tần ca luyện chế tất cả thối cốt đan sau nâng hắc liêm đao đi chỗ ở của nó tiếp tục luyện hóa đi, nhìn lấy tiểu cốt đầu rời đi, tần ca cười hắc hắc, rồi mới bắt đầu luyện chế bạo nguyên đan, đại tẩy tủy đan mấy người tăng lên nguyên lực cùng mở rộng kinh mạch không gian linh đan. Trong những ngày kế tiếp, tần ca cùng tiểu cốt đầu tự mình tu luyện lấy, ai cũng không có quấy rầy ai, kéo dài dòng dã thời gian một tháng, khoảng cách tần ca bước vào tụ nguyên cảnh đã qua không sai biệt lắm 3 tháng, tần ca nguyên lực rốt cục đạt đến hy vọng của hắn trình độ. Tu. Tần ca buộc phát ra hét lớn một tiếng. Theo cái này hét lớn một tiếng, tần ca buộc phát ra tất cả nguyên lực trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một tòa vạn trượng đại sơn, tản ra màu vàng kim nhạt, chỉ bất quá còn có vẻ hơi hư ảo, cùng chân chính đại sơn còn cách một đoạn, cái này khiến tần ca có chút không vừa ý. Bởi vì dùng tiên nhân trong động những mấy ngàn năm đó linh dược luyện chế bạo nguyên đan, đại tẩy tùy đan, lại thêm tần ca một tháng này mỗi ngày đều muốn ngâm ở bên trong thái nhất chân thủy tu luyện. Tần ca nguyên lực tu vi cùng kinh mạch không gian tăng lên cực kỳ cấp tốc, dĩ nhiên đạt đến đế nhất ban đầu sáng lập ra kỷ lục. Chỉ là tần ca cảm giác được đó cũng không phải hắn tại tụ nguyên cảnh cực hạn, kinh mạch của hắn không gian còn có thể mở rộng, hắn nguyên lực còn có thể tiếp tục tăng lên, cũng chính bởi vì dạng này, tần ca mới có thể đối với hắn vừa mới dùng nguyên lực ngưng tụ ra đại sơn cảm thấy rất không hài lòng. Ai, còn cái gì tiên nhân động đâu, linh dược cũng quá ít. Nhìn lấy lơ lửng ở phía trước nguyên lực đại sơn, tần ca bĩu môi nói ra. Trong một tháng này, tần ca đã đem tất cả bạo nguyên đan, đại tẩy tủy đan đều gắm hết, gần nhất vẫn luôn ở cạnh hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ nguyên lực, cho nên nguyên lực tu vi tăng lên tự nhiên chậm rất nhiều, cái này khiến tần ca đối với tiên nhân động dần dần bất mãn, thế nào sẽ không hơn trượng một chút linh dược đâu. A tiểu cốt đầu, ngươi muốn đi làm gì nha, phiền muộn qua sau, tần ca bỗng nhiên trông thấy tiểu cốt đầu từ chỗ ở của nó đi ra, rồi mới hướng về tiên nhân động chỗ sâu đi đến, liền vội vàng tiến lên hỏi. Lúc này tiểu cốt đầu xảy ra cực lớn biến hóa, nguyên bản chân bóng như là bạch ngọc trên thân thể xuất hiện từng tia kim sắc đường vân, giống như là từng đầu đạo ngân đồng dạng, cái này khiến tần ca hết sức tò mò, tiểu cốt đầu đây là muốn hướng nguyên thủy đạo cốt tiến hóa sao? Tiểu cốt đầu nghe xong tần ca lời nói lại không có trả lời, mà là nâng to lớn hắc liêm đao tiến về phía trước một bước bước đi đến. Cái này khiến tần ca hết sức tò mò, tại tiên nhân động dừng lại như thế thời gian dài, tần ca còn chưa từng có hướng tiên nhân động chỗ sâu thăm dò. Hiện tại nhìn thấy tiểu cốt đầu muốn đi nơi đó, lập tức liền khơi gợi lên tần ca hứng thú, đi theo tiểu cốt đầu đi thẳng về phía trước. Tiểu cốt đầu sinh hoạt vùng này tự nhiên là một mảnh tiên cảnh, nhưng mà càng là hướng tiên nhân động chỗ sâu đi đến, hoàn cảnh lại càng đến càng ác liệt bắt đầu. Một cỗ âm phong từ tiền phương thổi tới, từng tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm tràn ngập, sáng ngời bầu trời cũng thời gian dần trôi qua bất tỉnh tối xâm lại, đại địa biến thành chuỗi lùi sa mạc đất cát, từng cây khô đằng lao thụ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Cùng lúc đó, ở nơi này tiên nhân động chỗ sâu cũng tràn ngập vô cùng vô tận hắc vụ, đồng thời theo xâm nhập mà càng ngày càng thâm hậu. Tiểu cốt đầu, ta hay là chớ đi về phía trước đi. Nhìn phía trước vô tận hắc vụ, thần ca nói với tiểu cốt đầu. Chỉ bất quá tiểu cốt đầu vẫn là không có phản ứng thần ca, ngược lại càng chạy càng nhanh, cuối cùng nhất nhảy lên một cái, vọt tới không trung, đồng thời nắm to lớn hắc liêm đao ở trên bầu trời lan lộn, to lớn kia hắc liêm đao dần dần biến thành một cái đao vòng, xoay tròn lấy. Hướng về phía trước cắt đi qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 203, Kinh Thiên va chạm. Chương 203, Kinh Thiên va chạm. Tiểu cốt đầu nhảy tới không trung, nắm to lớn hắc liêm đao lan lộn, tạo thành một cái to lớn đao vòng, hướng về phía trước hung hăng cắt đi qua, chỉ thấy một đạo như là trăng khuyết đồng dạng đao quang nổ bắn ra mà ra, hướng về phía trước chém xuống. Đi theo phía sau trông thấy một màn này tần ca gương mặt rung động. Mặc dù đã sớm biết tiểu cốt đầu khẳng định đặc biệt cường hãn, nhưng tần ca tuyệt đối không nghĩ tới tiểu cốt đầu là như vậy dữ dội, cái kia bạo bắn ra đao quang lực lượng ẩn chứa thật sự là quá cuồng bạo, cứ việc không có hướng tần ca chém tới, cũng vẫn là để tần ca cảm giác từng đạo sắc bén chi ý. Như là trăng khuyết đồng dạng đao quang hướng về phía trước chém tới, tại phía trước là một mảnh nồng đậm hắc vụ, tần ca thôi động đại nhật tử đồng hướng trong khói đen nhìn lại nhưng vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, mà vừa lúc này, đao quang hung hăng chém vào hắc vụ bên trên, đem nồng đậm hắc vụ chém ra, lộ ra ẩn nút ở trong hắc vụ đồ vật. Mẹ ruột của ta a! Thấy rõ ràng cái kia nồng hậu dày đặc trong hắc vụ đồ vật, tần ca quát to một tiếng, quay người liền chạy ngược về. Bởi vì tại cái kia vô cùng vô tận nồng hậu dày đặc trong hắc vụ thế mà nằm sấp một bộ như núi lớn khung xương, nhìn thân thể hình dạng hẳn là một đầu cự ngạc, chỉ bất quá đầu nhưng lại giống như là đầu dao long, nhất là cái kia hai cây long giác, tựa hồ càng thêm đã chứng minh điểm này. Cho nên tần ca suy đoán hẳn là một đầu có được chân long huyết mạch cự ngạc yêu thú, sở dĩ nói là yêu thú mà không phải man thú, lại là bởi vì liền xem như đã trở thành một bộ khung xương, tại trên người của nó còn tràn ngập nồng hậu dày đặc chi cực yêu khí. Chỉ là cái này cự ngạc yêu thú nguyên vốn phải là có được nhạt yêu khí màu xanh lục, nhưng mà bây giờ lại bị cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ ăn mòn, trên người tràn ngập yêu khí sớm liền trở thành màu xám, đồng thời tản ra nồng nặc khí tức tà ác, để cho người ta hết sức không thoải mái. Trông thấy cố này cự ngạc yêu thú khung xương, Tần Ca lập tức liền chạy, mặc dù không biết cái này cự ngạc yêu thú có bao nhiêu lợi hại, bất quá nghiền chết Tần Ca khẳng định rất dễ dàng, Tần Ca có thể không muốn ở lại chỗ này mù lẫn vào, vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất tốt. Trăng khuyết đao quang chém ra hắc vụ sau liền rơi vào cự ngạc yêu thú khung xương phía trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng sấm rền vậy tiếng vang, đao quang phân tán bốn phía, mà ở cự ngạc yêu thú khung xương trên lưng lại xuất hiện một đạo rõ ràng chi cực vết thương. Ngao! Cự ngạc yêu thú khung xương phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy đã nhìn thấy nó to lớn kia trong hốc mắt bốc cháy lên hai đoàn màu máu đỏ quỷ hỏa, giống như là nồng nặc máu tươi đồng dạng, tản ra càng thêm tà ác khí tức. Theo cái này gầm lên giận dữ, cự ngạc yêu thú khung xương lập tức liền đứng lên, mở ra miệng rộng liền hướng tiểu cốt đầu cắn tới, chạy trốn tới xa xa Tần Ca quay đầu vừa vặn trông thấy một màn này, nội tâm cuồng loạn, là tiểu cốt đầu lo lắng. Tiểu cốt đầu, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ, bằng không ai tới bảo hộ ta nha. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Tần Ca không nghĩ tới tiểu cốt đầu lại là tìm đến như thế một cái đại gia hỏa tỉ thí, nếu là hắn sớm biết nhất định sẽ ngăn đón tiểu cốt đầu, loại chuyện này, đánh thắng đương nhiên tốt nói, nếu là đánh thua, xui xẻo cũng không phải tiểu cốt đầu một cái, Tần Ca cũng sẽ gặp họa theo nha. Chỉ là hiện tại đại chiến triển khai đã trải qua, Tần Ca muốn ngăn cản cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi tiểu cốt đầu có thể chống được. Không trung tiểu cốt đầu tại cự ngạc yêu thú khung xương hướng nó cắn tới trong nháy mắt tiểu đỉnh chỉ cuộn cuộn, lập tức nắm to lớn hắc liêm đao liền hướng hạ bổ xuống. Sau một khắc, nhỏ bé tiểu cốt đầu cùng cự ngạc khổng lồ yêu thú khung xương đụng vào nhau, bành trướng lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Tao ít ít ít, muốn hay không như thế khoa trương nha. Trông thấy một màn này Tần Ca kêu lớn lên. Chỉ thấy tiểu cốt đầu cùng cự ngạc yêu thú khung xương và chạm buộc phát ra bành trướng lực lượng cuồng bạo như là gợn sóng đồng dạng từng vòng nhộn nhạo, những nơi đi qua không gian từng đợt vặn mẹo, giống như là muốn bị đánh bể mở dạng, cái này thật sự là quá kinh thiên. Phải biết cái này tiểu thiên giới thế nhưng là 6 vị tổ thần liên thủ sáng tạo ra nha, không gian vững chắc trình độ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhưng mà tiểu cốt đầu cùng cự ngạc yêu thú khung xương ở giữa va chạm lại có thể vặn mẹo không gian chung quanh. Lực lượng của bọn nó rốt cuộc có bao nhiêu Tần Ca cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì đã trở thành khung xương, cho nên tiểu cốt đầu cùng cự ngạc yêu thú khung xương tự nhiên không có khả năng có được nguyên lực. Hai bọn chúng dùng đều là sức mạnh của bản thân, nhưng mà hai bọn chúng chỉ là một lần lực lượng va chạm thế mà liền uy thế như thế, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Nhìn lấy cái kia từng vòng nhộn nhạo lên gọn sóng, Tần Ca vung ra chân liền hướng nơi xa chạy đi. Đây nếu là chạy chậm khẳng định thì sẽ cùng cái kia một lăn tăn rung động quét qua sơn phong một dạng hóa thành bột mịn. Một bên chạy trốn, Tần Ca một bên quay đầu nhìn lấy tiểu cốt đầu cùng cự ngạc yêu thú khung xương, lại phát hiện tiểu cốt đầu thế mà không có rơi vào hạ phong, lần đụng chạm này lại là thế lực ngang nhau, cái này khiến Tần Ca trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần tiểu cốt đầu có thể chống đỡ là được rồi. Tiểu cốt đầu, ủng hộ, đánh chết tên vương bát đản này. Tần Ca vừa chạy vừa hướng tiểu cốt đầu kêu to. Nói xong sau khi lập tức lại nói tiếp, không đúng, nó đã chết, không thể lại đánh chết nó, vậy liền đem nó mở ra đi. Tiểu cốt đầu đương nhiên không rảnh phản ứng Tần Ca, vung lấy to lớn hắc liêm đao lần lượt hướng cự ngạc yêu thú khung xương bổ, bất quá cự ngạc yêu thú khung xương rõ ràng nghe được Tần Ca lời nói, lập tức gầm thét liên tục, trên người yêu khí màu xám cuồn cuộn, đồng nhiên há mồm hướng Tần Ca giống lớn một tiếng. Từng lớp tiếng gầm hướng về Tần Ca chạy trốn phương hướng dập dờn đi qua, những nơi đi qua cũng là tất cả đều hóa thành bột mịn. Tao ít ít ít, ngươi cũng quá nhỏ mọn nha. Nhìn lấy cái kia từng đạo sóng âm hướng mình bao phủ mà đến, Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái hối hận, không có chuyện loạn hô cái gì nha, lần này nguy rồi, gây phiền toái cho mình. Vừa hướng trước chạy trốn, Tần Ca nghĩ đến nên thế nào hóa giải cự ngạc yêu thú khung xương lần công kích này, cải biến chạy trốn phương hướng là vô dụng, cái kia từng lớp tiếng gầm không ngừng mở rộng, đã đem toàn bộ tiên nhân động đều bao phủ ở trong đó. Mặc kệ Tần Ca về phương hướng nào chạy đều vô dụng. Nhưng mà dựa vào Tần Ca lực lượng của mình đến chống lại cũng càng thêm không thực tế, cái này khiến Tần Ca trong lòng phi thường sốt ruột. Mẹ nó, cũng không tiếp tục lắm muộn. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca trong đầu linh quang lóe lên, lập tức hai cây lông vũ xuất hiện ở Tần Ca trong tay, một cây là pha tạp không chịu nổi hắc vũ, một cây là trơn bóng như ngọc thanh vũ, chính là Tần Ca lấy được cái kia hai cây thủy tổ chân vũ. Tiểu gia không phát huy, ngươi lại còn coi tiểu gia là tiểu man mèo nha. Thần ca hét lớn. Sau một khắc, thần ca trực tiếp thúc giục toàn bộ nguyên lực hướng về hai cây thủy tổ chân vũ bên trong quán chú đi vào, rồi mới toàn lực hướng về phía trước quét tới, một cỗ hắc phong cùng một cỗ thanh phong xuất hiện, hướng về phía trước càn quét mà đến. Trong nháy mắt, hắc phong cùng thanh phong giống như cái kia từng lớp tiếng gầm liền đụng vào nhau, lập tức cái kia từng lớp tiếng gầm tiêu tán không gặp, hắc phong cùng thanh phong lại là tiếp tục hướng về phía trước quét tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 204, được ăn cả ngã về không? Chương 204, được ăn cả ngã về không? Vì có thể chống lại cái kia từng lớp tiếng gầm, tần ca thế nhưng là không có chút nào giữ lại, đem thể nội toàn bộ nguyên lực đều quán chú tiến vào hai cây thủy tổ chân vũ phía trên, nhưng lập tức chính là dạng này, tần ca cũng không dám khẳng định liền có thể chống lại cái kia từng lớp tiếng gầm, dù sao hắn nguyên lực tu vi cảnh giới mới là tụ nguyên cảnh, thật sự là quá yếu. Thủy tổ chân vũ vậy cũng là vô thượng cảnh giới yêu cầu một thân lực lượng tinh hoa mới có thể ngưng tụ ra, muốn triệt để kích phát lực lượng thủy tổ chân vũ, tối thiểu nhất cũng phải tiên cảnh tu vi, tần ca còn kém quá xa, cho nên tự nhiên là một chút lòng tin đều không có. Bất quá để tần ca không nghĩ tới chính là hai cây thủy tổ chân vũ thả ra hát phong cùng thanh phong cư nhiên như thế ra sức, tùy tiện liền đem cái kia từng lớp tiếng gầm đánh tan, đồng thời còn tiếp tục hướng về phía trước càn quét mà đến. Tiểu cốt đầu, mau tránh ra. Tần ca nhìn lấy hai đạo gió lốc hướng về phía trước quét tới, vội vàng hướng tiểu cốt đầu hô. Mặc dù không biết hai đạo gió lốc có thể hay không làm bị thương cự ngạc yêu thú khung xương, bất quá cuối cùng là tần ca hiến một phần lực, mà nếu là cái kia hai đạo gió lốc thực sự uy lực đủ cường đại, có thể làm bị thương cự ngạc yêu thú khung xương, vậy dĩ nhiên là nhỏ hơn xương cốt tranh thủ thời gian mau tránh ra. Hai đạo gió lốc trong chớp mắt đã đến cự ngạc yêu thú khung xương phía trước, mà nghe được tần ca lời nói sau. Tiểu cốt đầu thân thể nhoáng một cái trực tiếp hướng về đại địa rơi đi, đồng thời vung vẩy hắc liêm đao ở trên mặt đất chém ra một đạo cái khe to lớn, tiếp lấy tiểu cốt đầu liền chui vào. A, tiểu cốt đầu đây là làm gì nha? Trông thấy tiểu cốt đầu chui vào dưới mặt đất, tần ca lập tức rất nghi hoặc. Mà vừa lúc này, hai đạo gió lốc đụng vào cự ngạc yêu thú khung xương trên người, cùng nó quấn quýt lấy nhau, cái này khiến tần ca trở nên kích động, sau đó đã nhìn thấy bị thanh phong, hắc phong quấn lấy cự ngạc yêu thú khung xương kịch liệt dãy rủa, gầm thét liên tục. Lại căn bản là không có cách tránh thoát. Trông thấy một màn này, tần ca càng thêm kích động lên, hắn không nghĩ tới hai cây thủy tổ chân vũ uy lực thế mà lớn như vậy, hắn như thế yếu nguyên lực tu vi đều có thể phát huy ra uy lực như vậy, thực sự là quá tuyệt vời. Chỉ là liền sau đó một khắc, hai đạo gió lốc tại cự ngạc yêu thú khung xương hung hăng nhoáng một cái dưới thân thể trực tiếp liền giải tán, lập tức cự ngạc yêu thú khung xương quay đầu nhìn về phía tần ca, cái kia màu máu đỏ quỷ hỏa bên trong thả ra vô biên nội ý. Cự ngạc yêu thú khung xương bước nhanh chân liền hướng tần ca đánh tới. Tao ít ít ít, chơi lớn. Tần ca quát to một tiếng, quay người lần nữa chạy trốn. Nhưng mà ngay tại lúc này, lúc trước chui vào dưới đất tiểu cốt đầu đống nhiên từ dưới đất nhảy ra, bắn thẳng đến cự ngạc yêu thú khung xương đầu khổng lồ, trong nháy mắt liền chui vào, rơi vào cái kia hai đoàn màu máu đỏ quỷ hỏa phía trước. Sau một khắc, tiểu cốt đầu há miệng, vô tận hấp lực tuôn ra, trong chốc lát liền đem cái kia hai đoàn màu máu đỏ quỷ hỏa cho nuốt vào. Hướng về đó của nó hai đoàn lục sắc quỷ hỏa dũng mãnh lao tới, bị hai đoàn lục sắc quỷ hỏa nuốt vào. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, cự ngạc yêu thú khung xương đều chưa kịp phản ứng liền đã bị đoạt quỷ hỏa, mà theo quỷ hỏa bị thôn phệ, giống như núi cao bộ xương to lớn ầm vang sụp đổ, đập trên mặt đất bên trên, mà tiểu cốt đầu cũng từ trên bầu trời rơi xuống, ném xuống đất. Đang ở chạy vọt về phía trước trốn tần ca nhìn thấy một màn này lập tức liền ngừng lại, cũng không để ý còn có hay không nguy hiểm, trực tiếp liền hướng tiểu cốt đầu chạy tới. Đi tới tiểu cốt đầu bên cạnh, tần ca quan tâm hướng tiểu cốt đầu hỏi nói, tiểu cốt đầu, ngươi xảy ra chuyện gì? Chỉ bất quá tiểu cốt đầu căn bản không thời gian phản ứng tần ca, chỉ thấy cả người nó mỗi một cây xương cốt đều đang kịch liệt run rẩy lấy, mà trong hốc mắt hai đoàn lục sắc quỷ hỏa càng là kịch liệt nhảy lên, ngẫu nhiên còn sẽ có hào quang màu đỏ ngòm xuất hiện, hiển nhiên tiểu cốt đầu đang ở luyện hóa cự ngạc yêu thú khung xương quỷ hỏa. Tần ca biết mình hiện tại cái gì bận bịu cũng không giúp được, chỉ có thể an tĩnh chờ, nhưng vào đúng lúc này, chung quanh trong thiên địa hắc vụ thời gian dần trôi qua hướng về bên này tụ tập tới, cái này khiến tần ca trong lòng run lên, vội vàng thôi động nguyên lực, chống lên một cái nguyên lực che đậy. Hắc vụ tới gần, tần ca chống lên nguyên lực che đậy phát ra tí tách tiếng vang, cái này khiến tần ca càng thêm bối rối, nhìn lấy nằm trên đất tiểu cốt đầu, tần ca thở dài nói nói, tiểu cốt đầu, ngươi ngược lại là nhanh lên nha, ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu á. Còn nữa, ta lần này giúp ngươi lớn như vậy một tay, ngươi cần phải nhớ báo đáp ta nha. Đến lúc này, tần ca đương nhiên biết rõ tiểu cốt đầu ngay từ đầu mục tiêu chính là cự ngạc yêu thú khung xương quỷ hỏa, chỉ bất quá dựa vào tiểu cốt đầu lực lượng của mình đi đoạt quỷ hỏa cũng rất khó khăn, nó căn bản cũng không có cơ hội tiến vào cự ngạc yêu thú đầu của khung xương bên trong. Nhưng là Tần Ca nhưng ở thời điểm mấu chốt giúp tiểu cốt đầu một chút, chọc giận cự ngạc yêu thú khung xương, khiến cho cự ngạc yêu thú khung xương lực chú ý đặt ở Tần Ca trên người, này mới khiến tiểu cốt đầu đánh lén thành công. Tần Ca cố gắng thôi động nguyên lực chống đỡ nguyên lực che đậy, ngăn trở hắc vụ ăn mòn, nhưng mà Tần Ca vừa rồi kích phát hai cây thủy tổ chân vũ tiêu hao quá nhiều nguyên lực, bây giờ nguyên lực trong cơ thể cực kỳ trống rỗng, căn bản là không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, tự nhiên để Tần Ca phi thường sốt ruột. Mà lúc này đây tiểu cốt đầu trong hốc mắt quỷ hỏa khiêu động càng thêm kịch liệt, màu máu đỏ quỷ hỏa hiện lên càng thêm thường xuyên, hiển nhiên tiểu cốt đầu cùng cự ngạc yêu thú khung xương ở giữa đại chiến đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nguy rồi, tiểu cốt đầu phải thua. Chăm chú nhìn trận đại chiến này, Tần Ca tại nội tâm kêu lớn lên. Chỉ thấy theo lần lượt biến ảo, tiểu cốt đầu lục sắc quỷ hỏa thế mà thời gian dần trôi qua tiêu tán không gặp, hoàn toàn bị huyết hồng sắc quỷ hỏa cho bao vây lại, điều này đại biểu tiểu cốt đầu liền muốn bại. Tiểu cốt đầu nếu là bại, Tần Ca cũng liền xong. Đương nhiên, tại cuối cùng thời khắc, Tần Ca có thể chọn rời đi tiểu thiên giới, nhưng là cùng tiểu cốt đầu ở chung như thế thời gian dài, Tần Ca đã đem tiểu cốt đầu trở thành bằng hữu, nếu là từ bỏ như vậy bằng hữu, Tần Ca làm không được. Mẹ nó, liều mạng. Tần Ca hét lớn một tiếng. Dứt lời, Tần Ca một bên thôi động nguyên lực chống đỡ lấy nguyên lực che đậy, một bên thôi động nguyên lực ở trong không vẽ ra khoảng chừng 6 đầu lực lượng đạo ngân, trong nháy mắt tất cả đều ra chỉ ở tại trên người mình, mà đây đã là Tần Ca hiện tại có thể tiếp nhận mức cực hạn. Rồi mới Tần Ca lần nữa thôi động nguyên lực khắc họa ra một đầu pháp thiên tượng địa đạo ngân, đồng dạng ra chỉ ở tại trên người mình, Tần Ca thân thể trong nháy mắt biến lớn, sức mạnh thân thể càng thêm bành trướng. Cuối cùng nhất, Tần Ca hai tay kết ấn, nộ hỏa ấn thi triển đi ra, Tần Ca trên người mênh mông sức mạnh thân thể lần nữa kéo lên chừng 5 thành. Cứ việc Tần Ca nguyên lực đã trải qua còn dư lại không nhiều lắm, nhưng là Tần Ca còn có sức mạnh thân thể, đồng thời tại lực lượng đạo ngân, pháp thiên tượng địa đạo ngân cùng nộ hỏa ấn ra chỉ dưới, Tần Ca sức mạnh thân thể càng là không ngừng tăng gấp đôi, đạt đến Tần Ca nhục thân có thể thừa nhận cực hạn. Lập tức Tần Ca đem lực lượng toàn thân đều tụ tập ở nắm tay phải phía trên, tiếp lấy hung hăng một quyền hướng về kia màu máu đỏ quỷ hỏa đánh tới. Đây là Tần Ca được ăn cả ngã về không một quyền, nếu như có thể đến giúp tiểu cốt đầu đạt được thắng lợi tự nhiên càng tốt hơn, nếu là cuối cùng nhất vẫn không thể nào đến giúp tiểu cốt đầu, cái kia Tần Ca cũng coi như tận lực, cho dù là lựa chọn từ bỏ tiểu cốt đầu rời đi tiểu thiên giới, Tần Ca cũng có thể an tâm một chút. Ầm. Lực lượng quần quận đánh vào huyết hồng sắc quỷ hỏa phía trên, cái kia huyết hồng sắc quỷ hỏa một trận kịch liệt chập chờn, tiếp lấy một chút xíu tán loạn, lục sắc quỷ hỏa một lần nữa hiện ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 205, như tránh rắn huyết. Chương 205, như tránh rắn huyết. Trông thấy lục sắc quỷ hỏa lại xuất hiện, Tần Ca tự nhiên vạn phần cao hứng, cả người đều thở dài một hơi, lập tức thân thể nhoáng một cái, khôi phục bình thường lớn nhỏ, rồi mới phù phù một tiếng liền ném xuống đất, thở mạnh, hiển nhiên mới vừa một kích để Tần Ca mệt không nhẹ, bất quá trên mặt của Tần Ca lại hết sức đắc ý.